Liền xem như ngươi xuất ra chính phẩm, ở trước mặt ta như thường bất quá là một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi. Tiêu Phàm liếc một cái trong tay cái này huyết hồng sắc tay gãy, sau đó ngẩng đầu, xem trên mặt đất còn không có triệt để chết đi thân đồ bạch, thanh âm bình thản nói, mà huống chi, ngươi bây giờ xuất ra chẳng qua là chỉ là một cái hàng nhái mà thôi, uy lực còn không có chính phẩm một phần mười lớn. Chỉ bằng vật này còn muốn giết ta. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Dứt tiếng, Tiêu Phàm cũng không đợi trên mặt đất bị chém thành hai nửa thân đồ bạch còn có thể hay không lại nói cái gì nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên, một thanh tiểu cầm trong tay cái này huyết hồng sắc tay gãy cho đánh tới hướng trên mặt đất thân đồ bạch. Vâng! Cái này huyết hồng sắc tay gãy cùng thân đồ bạch hai nửa thân thể bỗng nhiên va chạm, ầm vang bạo tạc, nổ thân đồ bạch hai nửa thân thể là huyết nhục văng tung tóe, sau đó bắn tung tóe chung quanh khắp nơi đều là thân đồ bạch, chết. Chương 705, 9 cái bàn tay, không quá phận. Giải quyết thân đồ bạch về sau, Tiêu Phàm tại dừng một chút về sau, tiêu nhìn về phía cuối cùng còn lại Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình, Triệu Loạn cùng Lý Như Dạ năm người. Cũng không nói nhiều cái gì, tiện tay liền đem Tả Trường Ca cho lăng không bộ tới, ném vào trước mặt mình. Sau đó, 3, 3, 3. Tiêu Phàm quất Tả Trường Ca một bàn tay về sau cũng không có dừng tay, mà là Tả Hữu khai cung, liên tục quất Tả Trường Ca dòng dã 9 cái bàn tay. Đem Tả Trường Ca cả khuôn mặt đều triệt để quất xương về sau, lúc này mới không nhanh không chậm ngừng lại. Trong mọi người, tiêu các ngươi 5 người đối sát ý của ta cuối cùng, nhìn thấy ta bảo vật về sau lòng tham lam cũng nặng nhất, chỗ lấy các ngươi lợi tức tự nhiên cũng phải so cái khác những người kia muốn nặng, 9 cái bàn tay, không quá phận. Tiêu Phàm xem trên mặt đất Tả Trường Ca, thanh âm thản nhiên nói. Tả Trường Ca không có trả lời, chỉ là bị quất chật vật đến cực điểm nằm sấp trên mặt đất, đầu thấp, không nói gì. Cũng thấy không rõ lắm trên mặt hắn thần sắc. Hiện tại, thành thành thật thật quý tốt, dẹp xong tất cả mọi người lợi tức ta lại đến cùng ngươi tính toàn bộ chướng. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản thật giống như uống nước ăn cơm, đối Tả Trường Ca phân phó nói. Tả Trường Ca gian nan đứng dậy, túi đầu, ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, thân thể có chút run run không ngừng, không nói một lời quỳ gối nơi đó. Kế tiếp là ngươi. Tiêu Phàm giương một tay lên, đem thân đồ cảnh cho vỗ tới. 3, 3, 3. Không có cái khác bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, Tiêu Phàm đưa tay tiểu lại là dòng dã 9 cái bàn tay, quất thân đồ cảnh cùng Tả Trường Ca, đều là gương mặt sưng không thôi, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng dấu bàn tay. Sau đó, hắn tại Tiêu Phàm bình thản phân phó phía dưới, túi đầu, ngực kịch liệt chập trùng, thân thể run rẩy dữ dội, thật chặt ngậm miệng, thành thành thật thật quỳ gối Tả Trường Ca một bên. Ngươi, cái thứ ba. Tiêu Phàm bình thản mở miệng, lại là giương một tay lên, đưa tay liền định hướng về Tô Bất Bình chụp tới. Nhưng là, khiến người bất ngờ chính là, Tiêu Phàm tay bắt lại không phải nguyên điệu Tô Bất Bình, mà là bên trái bóng ma phía dưới, liền phảng phất nguyên điệu Tô Bất Bình chỉ là một cái người giả. Ầm. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn tình huống phát sinh, lại một cái Tô Bất Bình bị Tiêu Phàm từ bóng ma bên trong cho sinh sinh túm ra, sau đó trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Lại có hai cái Tô Bất Bình. Không, không có khả năng, ta cái này tiên khôi chi thuật từ trước đến nay chưa từng bị thua, ngươi là thế nào phát hiện? Từ bóng ma bên trong té ra tới Tô Bất Bình nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt vẻ không thể tin được, hắn nghẹn ngào nói. Thần khôi chi thuật. Tiêu Phàm liếc một cái Tô Bất Bình, lắc đầu bình thản nói, còn thật không ngại hướng trên mặt mình thiết vàng, tiểu ngươi cái này khôi lỗi chi thuật còn dám tự xưng thần khôi chi thuật. Khắp nơi tất cả đều là lỗ thủng, khôi lỗi chỉ có bề ngoài mà không có thực chất khí tức, thật tính lên, ngươi cái này khôi lỗi nhiều lắm thì khôi lỗi chi thuật bên trong cấp độ nhập môn đừng đùa ý. Cao cấp nhất thần khôi chi thuật. Tiểu ngươi, cho ngươi 10 vạn năm ngươi cũng không đạt được cảnh giới kia. Nghe Tiêu Phàm kia không lưu tình chút nào, Tô Bất Bình lập tức mặt đỏ tới mang tai, một câu đều cũng không nói ra được. Được rồi, bớt nói nhảm, quay lại đây. Tiêu Phàm không nhịn được đưa tay, một thanh tiểu đem Tô Bất Bình cho vỗ tới, sau đó giơ tay lên liền bắt đầu không lưu tình chút nào quất. 3, 3, 3. Vẫn là rắn rắn chắc chắc 9 bàn tay. Quất Tô Bất Bình kia tuấn mỹ âm nhu mặt bỗng nhiên ở giữa biến thành một cái lớn đầu heo, trên mặt đỏ bừng dấu bàn tay răng khắp nơi, trong miệng răng đều thiếu một hơn phân nửa. Quý tốt. Tiêu Phàm xem trên mặt đất Tô Bất Bình, thản nhiên lên tiếng. Tô Bất Bình khỏe miệng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó cùng Tả Trường Ca, thân đổ cảnh hai người, quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Mà về phần kia nguyên địa khôi lỗi Tô Bất Bình, Tiêu Phàm thì là sau đó cong ngón búng ra, kia khôi lỗi Tô Bất Bình liền trực tiếp phấn vỡ đi ra. Đổi thành vô số bột phấn bụi mù, trong không khí tràn ngập tứ tán. Cuối cùng là hai người các ngươi. Nhìn xem sau cùng Triệu Loạn cùng Lý Như Dạ hai người, Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó lại là khoát tay, liền đem bọn hắn hai người cũng cho lăng không vỗ tới. Mà liền tại Tiêu Phàm dự định đưa tay lần lượt riêng phần mình quất hai người chín bàn tay thời điểm, Triệu Loạn cùng Lý Như Dạ lại đột nhiên đều là tuần tự mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm, ngươi biết được như thế nào phá giải chúng ta Triệu gia bất diệt kim thân bí mật, cho nên tiếp xuống vô luận như thế nào, chúng ta Triệu gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Loạn tính tình nóng nảy, đầu tiên mở miệng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm từng chữ nói ra, thanh âm xâm nhiên vô cùng nói, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, chúng ta Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt cùng cái khác 12 vị thái thượng trưởng lão đã từ chúng ta Triệu gia tổ địa khởi hành, chính trước khi đến Nhật Nguyệt Thành. Hiện tại ngươi cùng ta tính sổ sách, mà đến lúc đó chúng ta Triệu gia sẽ cùng ngươi tính tổng nợ. Ngươi, liền đợi đến đi. Tốt, ta chờ. Đối với Triệu Loạn uy hiếp ngữ điệu, Tiêu Phàm cũng lười nói thêm cái gì, cho nên hắn chỉ là nói đơn giản đạo, sau đó tiểu giơ tay lên, hướng về phía Triệu Loạn mặt ba ba dùng sức quất. Ba, ba, ba. Cũng là chín bàn tay, bất quá cái này chín bàn tay so với trước mặt Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người lực đạo muốn nặng một lần, cho nên chín bàn tay xuống tới, Triệu Loạn miệng đầy răng đều bị quạt bay ra ngoài. Quý tốt, nếu không, chết. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi yên tĩnh nhìn xem Triệu Loạn, ngựa khí vẫn như cũ là bình thản phân phó nói. Triệu Loạn từ dưới đất vô cùng gian nan bò lên, sau đó thần sắc hắn đoán độc vô cùng nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng là không nói gì thêm nữa, sau đó quý tốt, túi đầu xuống, trên mặt không ngừng vặn vẹo biến sắc, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng vẻ hoán độc. Tiêu Phàm, chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Lâm Phong ít ngày nữa muốn. Lý Như Dạ cùng Triệu Loạn tính tình đều không khác mấy, cũng là tính tình táo bạo chủ, lúc này hắn cũng muốn cùng Triệu Loạn, vốn muốn nói hai câu uy hiếp ngữ điệu, nhưng là hắn lời nói chỉ nói một cái mở miệng, tiểu bị Tiêu Phàm một bàn tay rút đi về, sau đó là triệt để nói không ra lời. Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng Lý Lâm Phong. Tiêu Phàm hai con người vô cùng u ám, hắn nhìn xem Lý Như Dạ thản nhiên nói, làm sao? Hắn rất lợi hại a. Đương nhiên, hội trưởng hắn chính là. Lý Như Dạ bị Tiêu Phàm quất một cái tát về sau, lập tức thần sắc là triệt để âm trầm xuống, sau đó hắn ngẩng đầu, giữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm, cười lạnh nói, chính là cái gì? Chính là cái rắm. Tiêu Phàm lại một cái tát rắn rắn chắc chắc quất vào Lý Như Dạ trên mặt, đem hắn tất cả lời nói rút về trong bụng, sau đó lạnh lùng quát, không ngại nói cho ngươi, nếu như Lâm Phong trận pháp công hội các ngươi hội trưởng Lý Lâm Phong không tìm đến ta còn tốt, nếu như hắn tới, vậy ta cam đoan để hắn sẽ giống như ngươi, trước chịu chín bàn tay, sau đó lại thành thành thật thật quỳ trên mặt đất chờ đợi xử phạt. Muốn tìm chỗ dựa uy hiếp ta? Không có ý tứ, ngươi tìm nhầm người. Chương 706, Hắc ám thập nhị quân quân bài. Hắc hắc hắc. Đối với Tiêu Phàm, Lý Như Dạ hiển nhiên là một chữ đều không tin, cho nên hắn phủ phục ở nơi đó, mang theo tràn đầy máu tươi miệng, điên cuồng cười lạnh, thanh âm giống như dạ kêu chói tai khó nghe. Lý Lâm Phong là ai? Tại ngày hôm nay Tề quận Đông đảo lão tổ bên trong, Lý Lâm Phong vô luận là thực lực hay là địa vị, đều đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, là tuyệt đối đỉnh tiêm đại lão một trong, không ai dám đối nó bất kính nửa phần. Mà bây giờ Tiêu Phàm lại còn nói, liền xem như Lý Lâm Phong tới, cũng như thường trước tiên cần phải chịu chín bàn tay, sau đó lại thành thành thật thật quỳ trên mặt đất chờ đợi xử phạt. Đây quả thực là si nhân nói mớ, tên điên lời nói, khiến người bật cười. Quý tốt, nếu không, chết. Lý Như Dạ cười lạnh không tin, Tiêu Phàm cũng căn bản khinh thường tại cùng hắn tranh luận và giải thích cái gì, chỉ là ưu ám liếc mắt nhìn hắn, liền bình thản tĩnh lặng mở miệng phân phó nói. Nhưng Lý Như Dạ vẫn ở nơi đó cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Tiêu Phàm thần sắc khinh thường. Cả người cũng hoàn toàn không có nghe từ Tiêu Phàm lời nói ý tứ. Tốt, đã không nghe lời, vậy ta liền thành toàn ngươi, một đường, đi tốt. Tiêu Phàm gật đầu bình thản nói, sau đó dứt tiếng, hắn cũng tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, trực tiếp trở tay chính là rút ra tối trung ma đao, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự cái gì, hờ hững vô tình hướng về Lý Như Dạ vào đầu trùng điệp phách chạm ma xuống. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí Lý Như Dạ trên mặt vẫn còn mang theo ngưng kết ngạc nhiên thần sắc, sau đó thân thể của hắn tiểu bỗng nhiên ở giữa tiểu sinh sinh phân liệt ra đến, máu tươi cơ hồ là tại thời gian nháy mắt tiểu nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, gây mùi huyết tinh vị đạo cũng theo đó trong không khí tản mắt ra. Lý Như Dạ, chết. Một màn như thế, để chung quanh Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người là nhịn không được tê cả da đầu, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia không thể ngăn chặn vẻ sợ hãi. Lý Như Dạ, Thiên Tề quận thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất một trong mấy người, Lâm Phong trận pháp công hội đời tiếp theo hội trưởng người thừa kế, mà Tiêu Phàm thì là ngay cả lông mày đều không có động một cái, đưa tay ở giữa, trực tiếp tiểu giết hắn. Hơn nữa là nói được thì làm được, nói giết tiểu giết, cây bản không có chút nào do dự cùng vẻ chần chờ. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm sức mạnh cường hãn làm bọn hắn e ngại, làm bọn hắn sợ hãi, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm lãnh khốc thì là triệt để làm bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều là từ đáy lòng cảm thấy một cô ý lạnh đến tận xương thủy. Cố hàn ý này là như thế chi lạnh, lạnh tựa như đến từ vạn cổ sông băng, để linh hồn của con người cũng vì đó đông cứng. Có ít người trong lòng còn đột nhiên dâng lên một cố đại nạn quãng đời còn lại về sau may mắn ý mừng rỡ, bởi vì vừa rồi đối mặt Tiêu Phàm quỷ tốt phân phó chi ngôn, có người cũng là cùng lý như bóng đêm, không muốn nghe từ, nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể là may mắn. Nếu như vừa rồi tự mình giống như Lý Như Dạ không thất thời, không nghe Tiêu Phàm phân phó, kia chỉ sợ hiện tại tự mình cũng giống như Lý Như Dạ, cũng là nằm trên mặt đất biến thành một bộ không người hỏi tham băng lãnh tàn thi. Miễn là còn sống, vậy liền hết thể đều còn có thể, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nhưng nếu là chết rồi, vậy coi như không còn có cái gì nữa. Xem như có chút khôn vặt, đoán được tâm tư của ta, biết ta giữ lại các ngươi còn hữu dụng, tạm thời còn sẽ không giết các ngươi. Tiêu Phàm xem trên mặt đất Lý Như Dạ thi thể một chút, gật đầu bình thản nói, nhưng là ngươi cũng chỉ đoán được ta một nửa tâm tư, một nửa kia tâm tư cũng không có đoán ra. Mặc dù ta lưu các ngươi hữu dụng là không sai, nhưng đó là đối với người khác mà nói, đối với ngươi. Ngươi cùng chuyện của ta cũng không có quan, cũng chính là ngươi đối ta căn bản vô dụng. Muốn chết, ta tiểu sảng khoái đưa ngươi xuống hoàng tuyền là được. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không tiếp tục để ý trên mặt đất Lý Như Dạ thi thể một chút, mà là nhàn nhạt quay người, yên tĩnh nhìn qua quỷ ở nơi đó Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh cùng Tổ Ngọc mấy cái tất cả mọi người. Trong đại sảnh không khí, đông nhiên đọng lại xuống tới. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi tỉ mỉ tại mỗi cá nhân trên người đánh giá, trong miệng lại là không nói một lời, tựa hồ là đang mỗi cá nhân trên người tìm kiếm lấy thứ gì. Mà Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh cùng Tổ Ngọc mấy cái tất cả mọi người cũng đều bị Tiêu Phàm kia u ám ánh mắt cho xem chính là trái tim bịch bịch của loạn. Mỗi người cũng cảm giác mình tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình cho thật chặt nắm lấy, hô hấp run rẩy, huyết dịch cấp tốc lưu động, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người có gan bị chèn ép muốn ngạt thở mà chết mãnh liệt xúc động. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu. Tiêu Phàm kia không ngừng dò xét ánh mắt rốt cục ngừng lại, mà hắn chỗ nhìn chằm chằm người thì chính là Lăng Thanh Vân. "Ngươi, tới." Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, mở miệng nói ra. Lăng Thanh Vân bị Tiêu Phàm chằm chằm toàn thân phát lạnh. Cũng không dám nhiều lời cái gì, tranh thủ thời gian ngoan ngoan tiến lên, tại trước mặt Tiêu Phàm đứng vững, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn xem Lăng Thanh Vân, Tiêu Phàm đột nhiên xuất thủ, vươn vào Lăng Thanh Vân trong ngực. Dắt. Họ Tiêu, nguyên lai ngươi là một cái pha lê. Một bên mặc tiểu quỷ dị nhìn xem một màn này, ngạc nhiên nói. Cái khác tất cả mọi người cũng đều là một mặt quỷ dị nhìn xem Tiêu Phàm tại Lăng Thanh Vân trong ngực không ngừng tìm tòi, kia tình cảnh sát thực cực kỳ giống mặc tiểu lời nói như vậy. Bất quá Tiêu Phàm lại không có trả lời, mà là rất người nhanh nhẹn tiểu từ Lăng Thanh Vân trong ngực đưa ra ngoài, mà lúc này, trong tay của hắn thình lình nhiều hơn một vật. Mà vật như vậy xác thực nói là một cái lệnh bài màu đen, chính diện khắc họa lấy một cái tràn ngập quỷ dị, tràn ngập huyền diệu phù văn đồ án, mặt trái thì khắc lấy một cái viết kép chữ màu đen. Quả nhiên, tối trung ma đao nhìn thấy cái này lệnh bài màu đen, lập tức lên tiếng nói, nhưng nó cũng liền nói hai chữ này về sau đó tiểu ngậm miệng cái gì cũng không nói. Vật này, ngươi là từ đâu được đến? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn, có chỉ là vô tận bình tĩnh. Nhưng cỗ này bình tĩnh lại bình tĩnh để Lăng Thanh Vân thân thể không ngừng run rẩy, bởi vì hắn cảm giác, hắn lúc này chính là sóng dữ trong biển rộng một chiếc thuyền con, mà Tiêu Phàm thì chính là kia vô tận sóng dữ biển cả. Đối mặt Tiêu Phàm, hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi cùng run rẩy. Nói, Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, lại là không hề bận tâm nói. Là ta tại tán tu, thị trường tán tu bên trong đãi tới. Tiêu Phàm một cái nói chữ để Lăng Thanh Vân lập tức cả người giật mình một cái, thanh tỉnh lại, sau đó hắn liên tục không ngừng mở miệng, lắp ba lắp bắp hỏi hoảng sợ nói. Kêu bán cho ngươi vật này tán tu bây giờ tại nơi nào? Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Bị ta giết. Lăng Thanh Vân sợ hãi, vẫn như cũ nói lắp bắp. Vậy xem ra ngươi biết vật này là cái gì, cho nên ngươi mới giết hắn. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, yên tĩnh nói: "Vâng, đây là đã từng ma đế Tiêu Phàm dưới tay đen, Hắc Ám thập nhị quân trong quân binh sĩ quân bài, nhân, bởi vì đồ vật quá mẫn cảm, đạt được về sau, rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân, cho nên ta mới giết hắn, để phòng để lộ, tiết lộ phong thanh, gây, rước lấy không cần thiết nha, phiền phức." Lăng Thanh Vân lắp bắp, vô cùng gian nan nói: "Cái gì?" Đây là đã từng ma đế Tiêu Phàm dưới tay một trong tam đại quân đoàn, Hắc Ám thập nhị quân trong quân binh sĩ quân bài. Nghe được Lăng Thanh Vân, lập tức, bao quát Mặc Tiểu ở bên trong tất cả mọi người là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay cái kia lệnh bài màu đen, ngạc nhiên vô cùng kinh ngạc nói. Hắc ám thập nhị quân, đối với biết từng trải qua xử người mà nói, cái tên này cho dù ai cũng sẽ không lạ lẫm, bởi vì nó đã từng là Tiêu Phàm dưới trướng tam đại vô địch quân đoàn một trong. Thần thú thất quân, thiên ma bát quân, hắc ám thập nhị quân, vô luận là cái kia một chi, một khi chân chính toàn bộ xuất thế đều có thể làm cả trung ương đế giới cũng vì đó run rẩy dữ dội. Mà tại cái này ba lớn trong quân đoàn, hắc ám thập nhị quân nhân số có thể nói là nhiều nhất, trong đó mỗi một quân nhân số đều cao tới 100 vạn, 12 quân cộng lại nhân số càng là cao tới 1.200 vạn chi cự. Cái này 1.200 vạn hắc ám thập nhị quân không xuất thế thì đã, một khi xuất thế, vậy liền đại biểu cho ma quốc thật gặp ngay phải khó giải quyết phiền phức, sau đó đại quân thúc đẩy, hắc ám chi khí điên cuồng phun trào, che khuất bầu trời, đại địa run rẩy, bầu trời xé rách, 1.200 vạn người đếm được khủng bố quân đoàn trô đến, giết chóc vô số, không có một ngọn cỏ, liền xem như những cái kia có được đại đế cấp chiến lược, tay cầm thần binh lão cổ đồng gặp về sau cũng chỉ có. Thể lập tức thần sắc đại biến, sau đó quay đầu liền chạy. Trong đó, hắc ám thập nhị quân nổi danh nhất một trận chiến tích là tại Tiêu Phàm phát ra động phá thiên, phong ma, hoàng hôn tam đại khoáng thế trong chiến dịch phong ma chi chiến. Hắc ám thập nhị quân tập kích bất ngờ thẳng vào lấy Quang Minh quốc độ cầm đầu Quang Minh liên quân bên trong trận doanh, chỉ là trong vòng một đêm, tiêu đem Quang Minh quốc độ toàn bộ liên quân trận doanh sông chia 5 xẻ 7, sau đó lại lấy tự thân quân đoàn binh sĩ tử vong 50% làm đại giá, hợp lực phát động băng thiên một kích, trực tiếp đem toàn bộ Quang Minh liên quân trận doanh triệt để hủy diệt. Tiêu ngay cả trong đó dòng dã 9 cái lao cổ đồng, có 2 cái lao cổ đồng trong tay còn cầm thần binh đều không có trốn tới. Cùng một chỗ chôn vùi tại Hắc Ám Thập Nhị Quân băng thiên một kích bên trong, nuốt hận tại chỗ. Hắc Ám Thập Nhị Quân, từ thành lập bắt đầu đến Tiêu Phàm rời đi vì đó, chinh chiến vô số, tính được, chết tại Hắc Ám Thập Nhị Quân đao hạ địch mạng sống con người lúc này lấy ước kế số, cho nên cho tới bây giờ, phàm là biết được kia từng trải qua xử người, một khi nâng lên Hắc Ám Thập Nhị Quân tên tuổi, ai cũng đều nơm nớp lo sợ, mặt lộ vẻ to lớn vẻ hoảng sợ. Hiện tại Tiêu Phàm trong tay cái này lệnh bài màu đen lại là Hắc Ám Thập Nhị Quân binh sĩ quân bài, thoáng một cái để ở đây rất nhiều người đều nhớ tới đã từng lịch sử, mỗi người đều là cùng nhau biến sắc, trong lòng nhịn không được hàn ý tung sinh. Bất quá, vấn đề này cũng theo đó mà đến rồi. Tiêu Phàm tìm nửa ngày, chính là đang tìm vật này. Vì cái gì? Hắn tại sao phải tìm vật này? Mà phải biết vật này thế nhưng là cấm kỵ chi vật, một khi bị người ta biết, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, như là có người tận lực thao túng. Vậy nó tuyệt đối có thể hấp dẫn đến Trung Châu, thậm chí Thượng Châu những đại thế lực kia vô tình chu sát. Lăng Thanh Vân đạt được vật này về sau cũng là gọn gàng mà linh hoạt đem bán cho hắn đồ vật tán tu giết chết, cũng chính là nguyên nhân này. Hiện tại, Tiêu Phàm đang chủ động đồng thời tận lực tìm vật này, hắn rốt cục muốn làm cái gì? Lại rốt cục là vì cái gì? To lớn nghi hoặc, lập tức quanh quẩn khắp nơi trận trái tim của mỗi người. Chương 707, thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên. Không sai, chính là cái vật này. Tiêu Phàm không đầu không đuôi nói một câu để người bên ngoài ngừng đều là không giải thích được, sau đó hắn tiểu nhìn qua cái này lệnh bài màu đen lâm vào xuất thần bên trong. Sáng sớm hôm qua, theo lấy thực lực khôi phục, Tiêu Phàm tiểu có một cái như có như không cảm giác, tựa hồ, ở trong Nhật Nguyệt Thành có cái gì tự mình người rất quen thuộc hoặc là đồ vật, mà tại Mặc Tiểu đến đây để cho mình giúp vội vàng nắm được phong thiên, tìm về nàng bảo vật thời điểm, hắn tiểu cảm giác. Cái này tư nhân tụ hội sẽ có trợ giúp tự mình tiếp cận loại kia làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc cảm giác người hoặc là đồ vật, hiện đang tìm nửa ngày, rốt cục tìm được. Chính là cái này Hắc Ám Thập Nhị Quân quân bài. Cái này Hắc Ám Thập Nhị Quân quân bài, nhất định cùng trong thành kia làm chính mình người rất quen thuộc hoặc là đồ vật có quan hệ, nhưng rốt cục là ai, thứ gì, bằng vào một cái Hắc Ám Thập Nhị Quân quân bài còn khó nói. Nếu như Lăng Thanh Vân không giết cái kia tán tu, có lẽ còn có thể tìm tới cái kia tán tu manh mối tiếp tục tra được. Nhưng bây giờ, manh mối lại là đoạn mất. Mà nói đi thì nói lại, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái này manh mối cũng là không tính toàn bộ đoạn mất, còn có thể tiếp tục tra tán tu này quen biết người, nhưng tán tu từ trước đến nay đều là không có chỗ ở cố định, hôm nay ở đây, ngày mai khả năng tiểu đem đến địa phương khác, cho nên nếu muốn tìm đến Lăng Thanh Vân giết chết cái kia tán tu quen biết người, tại toàn bộ Nhật Nguyệt Thành bên trong cơ hồ cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Thật muốn tra rõ ràng tán tu này rốt cục là ai. Hắc Ám Thập Nhị Quân quân bài hắn lại là từ chỗ nào đạt được, khó, hơn nữa là khó như lên trời. Kỳ thật, còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, tối trung ma đao thông qua cùng Tiêu Phàm liên hệ, thanh âm thật thấp tại Tiêu Phàm trong óc vang lên. Ta biết, thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, đáp lại nói. Bất quá, hiện tại hai người chúng ta muốn thi triển năng lực này, chỉ sợ là lực có chưa đến a. Tối Trung Ma Đao lại có chút nhức đầu nói. Không sao, vẫn là thử trước một chút rồi nói sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, tinh lực tập trung một điểm, cũng không phải là không thể làm được. Tiêu Phàm lại là mở miệng nói ra. Cũng được. Tối Trung Ma Đao đồng ý nói, sau đó nó lại liếc một cái chung quanh Tả Trường Ca, thân đồ cảnh bọn người, đạo, vậy bây giờ bắt đầu vẫn là trở về rồi hay nói. Hiện tại đi. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng đạo, vừa rồi ta vì vây khốn Phong Thiên, cưỡng ép cầm giữ nơi này linh khí, khiến cho Phong Thiên không trốn thoát được, ngoại giới cũng không phát hiện được nơi này bất luận cái gì động tĩnh, cho nên hiện ở đây là tuyệt đối an toàn, mà nếu là chúng ta trở về lại thi triển thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên, chỉ sợ còn được lại giam cầm một lần chung quanh linh khí, lại chế tạo một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Hai lần cưỡng ép giam cầm linh khí, tiêu hao quá lớn, đối ngươi thực lực của ta khôi phục không nhỏ ảnh hưởng, cho nên, vẫn là hiện tại bắt đầu đi. Không tệ. Tối Trung Ma Đao gật đầu đồng ý nói, vậy ngươi cho hai người bọn họ giải thích một chút, để các nàng chờ chút bảo vệ tốt tự mình, tránh khỏi nháo ra chuyện bưng. Ừ. Tiêu Phàm gật đầu, theo đó Tối Trung Ma Đao tiểu không nói thêm gì nữa, bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái, vì sao Tiêu Phàm cùng một chỗ thi triển thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên làm chuẩn bị. Chờ chút, chỉ sợ cần ngươi tạm thời xuất thủ bảo hộ một chút tiên tử Nguyệt Ly. Tiêu Phàm có chút nghiêng đầu, thanh âm truyền vào Mặc Tiểu trong óc. Hả? Thế nào? Mặc Tiểu ngoài ý muốn nói. Chờ chút ta muốn tra thứ gì, được thi triển một loại công pháp, mà một khi thi triển loại công pháp này, sẽ để cho ta cả người đều ở vào tạm thời trạng thái chết giả. Tiêu Phàm mở miệng giải thích, cho nên đến lúc đó ta sẽ không rảnh bận tâm đến hai người các ngươi, chỉ có thể để ngươi tạm thời xuất thủ bảo vệ tiên tử Nguyệt Ly. Dắt. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đem ta cùng Nguyệt Ly hai người ném cho bọn hắn. Mặc Tiểu ngây người. Ừ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu nói, ta vốn định trực tiếp giải quyết bọn họ xong việc, nhưng là ta muốn thi triển môn công pháp này, đang thi triển thời điểm không khí chung quanh bên trong linh khí nhất định phải tận khả năng tinh khiết, tận lực có khác cái gì khác khí tức, so như tinh lực ở trong đó. Vừa rồi ta giết hai người, tiêu tán huyết khí tạp chất còn tại ta trong giới hạn chịu đựng, nhưng nếu là lại giết người, lại có huyết khí tiêu tán bốn phía, vậy ta môn công pháp này tất nhiên sẽ thi triển thất bại. Vậy ngươi có thể phế đi bọn họ à, nhiều người như vậy, coi như ta có cái gương nhỏ, tiểu hào sừng cùng tiểu ô quy hỗ trợ, vậy ta cũng chưa chắc có thể ứng phó tới. Mặc Tiểu lập tức cười khổ nói, ta muốn thi triển công pháp tạm thời là nghiêm trọng vượt ra khỏi ta hiện hữu phạm vi năng lực bên ngoài, điều kiện phi thường hà khắc, mặc dù phế bỏ bọn họ rất nhẹ nhàng, nhưng ta cũng không dám hứa chắc ta môn công pháp này có thể 100% thi triển thành công. Cho nên ta hiện tại ngay cả dư thừa một tơ một hào linh khí cũng không thể dùng linh tinh, tạm thời không có cách nào ra tay với bọn họ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Kia đao mổ heo đâu? Mặc Tiểu nhíu mày. Môn công pháp này là hai chúng ta cùng một chỗ thi triển, ta một người tạm thời còn không được, nó cũng nhất định phải giữ lại linh khí, không thể ra tay. Tiêu Phàm hồi đáp. Kia rốt cục là công pháp gì có thể làm cho hai người các ngươi đều như thế phí sức? Ngay cả một chút xíu dư thừa linh khí đều hao phí không được. Mặc Tiểu có chút hiếu kỳ nói. Thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên. Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta biết thật nhiều công pháp, nhưng làm sao chưa nghe nói qua môn công pháp này. Mặc Tiểu nghi hoặc nói. Người không biết thì thôi đi, đây là dính đến thời gian lực lượng công pháp, thi triển ra vô cùng phiền phức cùng khó giải quyết. Tiêu Phàm khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói. Dính đến thời gian lực lượng. Mặc Tiểu lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt ngưng lại, trong miệng là nói không ra lời. Nếu như là dính đến thời gian lực lượng công pháp, vậy liền không thể trách. Thời gian lực lượng chính là giữa thiên địa thần bí nhất, phức tạp nhất một loại sức mạnh, đồng thời cũng là thiên đạo không cách nào trưởng khống một loại sức mạnh, mà phàm là dính đến thời gian lực lượng công pháp một khi thi triển thành công, công hiệu có thể xưng nghịch thiên, nhưng nếu là một cái sơ sẩy, thi triển thất bại, cái kia cũng trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho nên, khó trách Tiêu Phàm phân không ra một chút xíu dư thừa linh khí, hắn bây giờ không có ở đây trạng thái. Cưỡng ép thi triển dính đến thời gian lực lượng công pháp, nhất định phải cẩn thận hơn, cẩn thận lại cẩn thận, cố gắng làm được nhất toàn chuẩn bị cùng vạn vô nhất hết. Mà làm không tốt đang thi triển quá trình bên trong, khả năng ít một chút linh khí chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tốt ta hiểu được. Mặc Tiểu gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ bằng mấy người bọn hắn còn không gây thương tổn được ta mảy may. Tiêu Phàm lại là nói, hai người các ngươi, chiếu cố chính các ngươi là được. Mặc Tiểu trọng trọng gật đầu. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu nhắm mắt lại, trong tay hắn Tối Trung Ma Đao cũng theo đó bỗng nhiên yên lặng lại, một người một đao, khí tức đống nhiên toàn bộ tiêu tán, tựu giống như chết, lặng lặng đứng ở nơi đó, không núp đích. Chương 708, càn rỡ. Trong đại sảnh, an tĩnh quỷ dị. Tiêu Phàm đột nhiên không núp đích, mà quỳ ở nơi đó Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy người cũng tạm thời chưa kịp phản ứng, vẫn như cũng là ngay cả ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm dũng khí cùng đảm lượng đều không có. Mà Tiêu Phàm bên cạnh Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nhưng thực tế trái tim đã bắt đầu cuồng loạn lên, trong lòng bàn tay không ngừng xuất mồ hôi, cả người đều đang hơi phát run. Tả Trường Ca, thân đổ cảnh đám người cũng không phải người ngu, hiện tại không có kịp phản ứng, nhưng mấy cái một lúc sau, khẳng định kịp phản ứng, mà đến lúc đó, ai cũng không rõ ràng sẽ náo ra dạng gì nhiễu loạn. Đối mặt nhiều người như vậy, Mặc Tiểu lại thực lực thấp, không phát huy được như ý quan thiên kính cùng tử vong kèn lệnh quá đại lực lượng. Người tự vệ mặc dù là không có một chút vấn đề, thậm chí còn có thừa lực có thể giết chết một số người, nhưng nàng lại khẳng định giết không được tất cả mọi người. Dù sao ở đây Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người nhưng không có một cái là yếu ớt, bọn họ cũng liền tại trước mặt Tiêu Phàm không chịu nổi một kích, nhưng nếu là thả ở bên ngoài, cái nào không phải có thể so với thế lực khắp nơi thế hệ trước tồn tại cường hành. Tiên tử Nguyệt Ly cũng rất khó nói có thể hay không giữ được. Mà đến lúc đó nếu như Tả Trường Ca, thân đổ cảnh thật bắt lấy tiên tử Nguyệt Ly, dùng tiên tử Nguyệt Ly khi uy hiếp, Mặc Tiểu cũng nhất chịu không nổi bằng hữu gặp nạn, sợ lo sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Tiêu Phàm nói khả năng rất nhanh, cũng có thể là thật lâu hắn mới có thể trở về, hắn cũng vô pháp xác định, ta tin hắn, như thật xảy ra vấn đề gì, cùng lắm thì lao nương ta liều mạng nửa cái mạng cũng phải bảo trụ Nguyệt Ly. Mặc Tiểu trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, nàng dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm thấp giọng lẩm bẩm. Thời gian, từng phần trôi qua. Rất nhanh liền qua đi một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Phàm vẫn không có trở về dấu hiệu thức tỉnh, mà lúc này, Tinh Minh Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy người cũng rốt cục cảm thấy được một tia không thích hợp. Bọn họ nhao nhao thận trọng ngẩng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn kinh nghi bất định đánh giá Tiêu Phàm, nghĩ muốn biết rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Vì cái gì Tiêu Phàm đột nhiên không nhúc nhích rồi? Hả? Tiêu Phàm khí tức tựa hồ là không có. Tả Trường Ca, thân đổ cảnh, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình bốn người mẫn cảm nhất. Đầu tiên liền phát hiện đến Tiêu Phàm khí tức tịch diện tại không, rốt cuộc không cảm ứng được, lập tức trong lòng là bỗng nhiên nhảy một cái, nhịn không được lẫn nhau nhìn lại, tại ánh mắt bên trong trao đổi ý kiến. Không phải không, là hoàn toàn biến mất. Vừa tỉ mỉ cảm ứng một phen, bốn người nhất thời đồng thời thấp giọng nói. Một cái nhân khí hơi thở biến mất, vậy chỉ có một loại khả năng có thể giải thích loại tình huống này, bỏ mình, hắc, Tiêu Phàm, thế mà không hiểu thấu chết rồi. Suy đoán ra Tiêu Phàm chết đi, Tả Trường Ca. Thân đổ cảnh bốn trong lòng người cảm giác sợ hãi là bỗng nhiên biến mất, sau đó riêng phần mình trong mắt tinh quang lóe lên, tiêu cùng nhau đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lặng lẽ cười lạnh nói. Ừm. Còn lại tổ ngọc các cái khác người cũng đều phản ứng không chậm, nghe được Tả Trường Ca, thân đổ cảnh về sau, lập tức cũng đều là thần sắc vui mừng, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, từng cái nhìn về phía Tiêu Phàm. Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly thì là không để lại dấu vết lui lại hai bước, trên mặt mặc dù thanh sắc. Nhưng ánh mắt lại là cảnh giác một mảnh nhìn về phía Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người. Tiêu Phàm đã nói, không cần lo lắng hắn, cho nên lúc này, hai nữ cũng liền đều tin tưởng Tiêu Phàm cũng tuân theo Tiêu Phàm ý tứ, tận khả năng bảo vệ tốt tự mình, mà chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, đó chính là lớn nhất xuất lực cùng hỗ trợ. Ha ha ha, người đang làm, trời đang nhìn, Tiêu Phàm, nguyên lai ông trời cũng dung không được ngươi sống trên thế giới này a. Triệu Loạn đứng tại trước mặt Tiêu Phàm, đột nhiên lên tiếng cười như điên. Trong thanh âm tràn đầy đại thù được báo mãnh liệt thoải mái chi ý. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nên ác giả ác báo, hắc. Như thế chi cuồng vọng, như thế chi làm việc, cho dù ai đều sẽ không bỏ qua hắn, bây giờ Lao Thiên gia chủ động xuất thủ thu hắn, thật sự là đáng giá ăn mừng. Theo Triệu Loạn mở miệng, cái khác cơ hồ tất cả mọi người là tiến lên, sau đó nhìn trước mặt Tiêu Phàm cười lạnh liên tục nói. Bất quá, tất cả mọi người cũng chính là tại ngoài miệng cười lạnh, không chút khách khí mỉa mai. Còn tạm thời thật không ai dám lên tiến lên động Tiêu Phàm mảy may, bởi vì Tiêu Phàm trước đó uy thế cùng sợ hãi trong lòng bọn họ là lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, dù cho hiện tại Tiêu Phàm đã chết đi, dư uy vẫn còn, bọn họ cũng không dám nhanh như vậy tiểu làm càn làm loạn. Nhưng, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, theo thời gian trôi qua, bọn họ sợ hãi trong lòng sẽ càng ngày càng ít, một hồi sẽ qua, bọn họ tiểu không sai biệt lắm dám đối Tiêu Phàm thân thể động thủ. Cái này Tiêu Phàm, thật đã chết rồi. Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người tính tình cẩn thận, lại nhìn nhau đối phương một chút, trong đó Tô Bất Bình thấp giọng tự nói nói. Khí tức hoàn toàn không có, không là chết lại là cái gì. Tả Trường Ca thanh âm lạnh tựa như bên ngoài vạn năm sông băng, mở miệng nói ra. nhưng hắn vì cái gì đột nhiên chết đi? Việc này có chút cổ quái. Tô Bất Bình ngưng giọng nói. Xác thực có gì đó quái lạ, nhưng cũng không phải là không thể đủ bị lý giải. Thân đổ cảnh thần sắc lạnh lùng như là vực sâu, lãnh đạm mở miệng nói, có ít người công pháp tự thân tiểu có vấn đề, một khắc trước còn rất tốt, sau một khắc đột nhiên huyết khí nghịch hành, trực tiếp vô thanh vô tức chết đi người cũng không hiếm thấy. Cái này Tiêu Phàm cùng chúng ta niên kỷ tương tự, thực lực lại như thế chi khủng bố, có thể so với lao tổ, vậy hắn nhất định là tu luyện cái gì cấm kỵ công pháp, như thế mới có thể làm đến, nhưng cấm kỵ công pháp sở dĩ xưng là cấm kỵ công pháp, cũng là bởi vì nó không hoàn chỉnh tính, tại thực lực cực tốc tăng lên đồng thời, mang tới cũng là lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử bỏ mình cự đại phong hiểm. Tiêu Phàm, hắn hẳn là chết đi như thế. Có lẽ vậy. Tô Bất Bình không nói gì thêm, chỉ là trong mắt lóe lên một sợi tinh mang chi sắc. Mà nhưng vào lúc này, các vị, đã cái này Tiêu Phàm đã chết đi, vậy chúng ta nên đem hắn tiên thi, như thế mới có thể tiêu mất trước đó hắn đưa cho tất cả chúng ta khuất nhục. Tổ Ngọc đột nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vô tận lãnh ý cùng oán độc chi ý, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm thân thể, giọng căm hận vô cùng nói. Không sai, tiên thi, đem hắn tiên thi một vạn lần, không, 100 triệu lần. Trước tiên thi, sau toái thi, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh, như thế mới có thể tiêu mất trong lòng ta nộ khí. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn toái thi. Trong đám người tất cả mọi người là khàn giọng kêu to lên, trên mặt mỗi người đều là dữ tợn một mảnh, tràn ngập nổi giận chi sắc. Ta tới trước. Tổ Ngọc lúc này dữ tợn giống như một đầu lệ quỷ địa ngục, nàng đột nhiên một bước tiến lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn cực độ nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, sau đó hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu trùng điệp chụp được. Nhưng là, ngay tại Tổ Ngọc bàn tay cách Tiêu Phàm thân thể một thước xa thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ trên thân Tiêu Phàm bộc phát, trực tiếp đem Tổ Ngọc phản chấn chính là liên tiếp lui về phía sau, vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà trong tay nàng đoàn kia cực độ nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ cũng biến mất theo. Phúc! Ổn định thân hình sau Tổ Ngọc lập tức chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, trực tiếp tiểu phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Hắn rõ ràng đã khí tức toàn bộ tiêu tán, đã là chết ta. Thấy cảnh này, có người nhất thời nhịn không được hô lớn. Chẳng lẽ, hắn không chết? Lại có người nhịn không được run giọng nói. Nghe được câu này, lập tức chung quanh tất cả mọi người lập tức tất cả đều là hướng về sau liền lùi lại ba bước, trong thần sắc đều là tràn ngập không cách nào ngăn chặn thật sâu vẻ sợ hãi. Nếu như Tiêu Phàm không chết, kia, mọi người không cần sợ, ta dám cam đoan, cái này Tiêu Phàm khẳng định là chết. Tổ Ngọc lúc này lau đi khỏe miệng máu tươi, sau đó một lần nữa từng bước một tiến lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm thân thể, thần sắc gâm lánh vô cùng nói, mọi người đều biết, phán đoán một người sống hay chết, khí tức có hay không là chuẩn xác nhất một trong phương thức. Hiện tại, Tiêu Phàm khí tức hoàn toàn không có, cho nên hắn tất nhiên là đã chết, mà về phần vừa rồi cố lực lượng kia, chẳng qua là sau khi hắn chết linh khí y liễu nguyên lưu tại thể nội, thân thể còn tạm thời bảo lưu lấy nhất định từ ta năng lực bảo vệ mà thôi. Đối với cái này phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ có chúng ta đồng loạt ra tay, có thể nhanh chóng mài rơi trong cơ thể của hắn lưu lại cố này linh khí, sau đó chờ hắn thi trong cơ thể linh khí tan hết, sau đó có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Không sai. Tiểu Ngọc nói rất chính xác. Lúc này, Tả Trường Ca cũng là tiến lên, mặc dù thanh âm rất nhạt, nhưng là trong đó lại không che giấu được trong lòng của hắn kia nồng đậm âm lãnh cùng xâm nhiên sát ý. Chúng ta chỉ cần đồng loạt ra tay, mài rơi hắn thi trong cơ thể còn sót lại linh khí về sau, vậy liền không có gì đáng ngại. Mà đến lúc đó, các vị nghĩ tiên thi, nghĩ toái thi, nghĩ quất xương, nghĩ lột da, tùy tiện thế nào đều được. Bất quá, đầu của hắn ta trước dự định, bởi vì ta muốn dùng xương đầu khi chén rượu dùng. Xương cột sống của hắn là của ta, đúng lúc ta trong thư phòng còn thiếu một cái tác phẩm nghệ thuật, mà dùng cột sống của nó xương làm tác phẩm nghệ thuật, không có gì thích hợp bằng. Thân đổ cảnh cũng là nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm nhưng cái này vô tình sát cơ nói. Vậy hắn hai cây xương đùi cùng da người chính là của ta. Triệu Loạn Dữ Tợn vừa cười vừa nói, chúng ta Triệu gia trong quân đoàn đúng lúc thiếu một cái trông lớn, dùng hắn người ra khi mặt trống, hai cây xương đùi khi chống chủ y. Là rốt cuộc phù hợp bất quá. Ta đối trái tim của hắn rất có hứng thú. Tô Bất Bình cũng là mở miệng, gật đầu nói. Thi thể của hắn, đợi lát nữa mọi người một phần, riêng phần mình lưu làm kỷ niệm, hắc. Tổ Ngọc càn rỡ cười to nói, trên mặt xinh đẹp đều là vặn vẹo chi sắc. Tốt. Tất cả mọi người là ầm vang gọi tốt nói. Vậy liền xuất thủ một lượt đi, giết. Tả Trường Ca lạnh giọng mở miệng, sau đó đầu tiên một quyền tế ra, mang theo khí thế bàng bạc cùng hung hãn lực đạo. 100.000 đạo màu xanh quyền ảnh tựu giống như thủy triều, hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới. Mà theo Tả Trường Ca xuất thủ, còn lại tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao khẽ quát một tiếng, sau đó riêng phần mình thi triển ra tự mình lực lượng mạnh nhất, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm thân thể công kích mà đi. Thoáng chốc, đầy trời các loại công kích cùng hào quang sáng chói đem Tiêu Phàm cả người đều bao phủ ở bên trong, ầm ầm bạo tạc cũng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm không ngừng vang lên. Trong đại sảnh, khí lưu phun trào, cuồng phong gào thét. Chương 709, thức tỉnh, thượng. Sau một lát, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người hơi hơi thở hổn hển dừng tay lại bên trong công kích, sau đó từng cái thần sắc khó coi giữa sân Tiêu Phàm. Bởi vì vô dụng, căn bản vô dụng, vô luận là ai, làm xuất cái gì thủ đoạn, lại như thế nào công kích, tất cả mọi người công kích đều là tại Tiêu Phàm thân thể một thước bên ngoài dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Tiêu Phàm, vị nhưng bất động. Làm sao bây giờ? Nhìn xem không động như chuông Tiêu Phàm, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, trong miệng là nói không ra lời. Hẳn là công kích của chúng ta cường độ không đủ, mọi người thử một lần nữa, xuất ra riêng phần mình toàn bộ lực lượng cùng chân chính át chủ bài. Tổ Ngọc hướng về tất cả mọi người hô hào nói. Đoàn người, có chút bạo động, có ít người nghe theo Tổ Ngọc, dự định lần nữa động thủ, có ít người thì giữ lại hoài nghi, thần sắc kinh dị không thôi nhìn xem Tiêu Phàm. Được rồi, vô dụng, không cần thử. Lúc này, Tả Trường Ca đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Tất cả mọi người lập tức đều là ngạc nhiên quay đầu. Nhìn về phía Tả Trường Ca. Cái này Tiêu Phàm mặc dù đã chết đi, nhưng là hắn tu luyện cấm kỵ công pháp quá mạnh, bây giờ trong thân thể hắn bao gồm linh khí giá trị mạnh, chỉ sợ là đem tất cả chúng ta lực lượng đều tiêu hao hết cũng không nhất định có thể phá vỡ. Tả Trường Ca lãnh đạm nói, cho nên bây giờ, chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ phương pháp này. Vậy làm sao bây giờ? Có người không cam lòng kêu lên, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cái này Tiêu Phàm hay sao? Đương nhiên không được. Chúng ta không phá nổi hắn thi trong cơ thể còn sót lại linh khí phòng ngự, nhưng sư tôn của chúng ta có thể, chúng ta bây giờ tiểu các tự rời đi, tìm đến sư tôn của mình. Lại có người lúc này nói, không được. Thân đổ cảnh đột nhiên mở miệng, trực tiếp đánh gãy người này, sau đó vừa ngắm người này một chút, thanh âm lãnh đạm vô cùng nói, sự tình hôm nay đối tại tất cả chúng ta đến nói đều là một cái sỉ nhục, cho nên tại chúng ta còn không có ý kiến thống nhất trước đó, ai cũng không cho phép rời đi. Sau đó đem hôm nay chuyện nơi đây nói cho ngoại giới. Mà lại, để chúng ta sư tôn tới, vậy bọn hắn tất nhiên biết hỏi thăm hôm nay sự tình kỹ càng quá trình, nhưng những lao gia hỏa kia một cái so một cái khôn khéo, chỉ cần chúng ta hơi nói có một chút không đúng, vậy bọn hắn lập tức liền có thể phát hiện trong đó sai lầm chỗ. Sau đó một phen ép hỏi phía dưới, Tiêu Phàm trong tay cây đao này bí mật cũng tất nhiên sẽ theo đó để bọn hắn biết. Đến lúc đó, Tiêu Phàm trong tay cây đao này nhưng liền không có phần của chúng ta, các ngươi nguyện ý. Thân đổ cảnh vừa nói như vậy, lập tức lời mới vừa nói người kia tiểu không lên tiếng, cái khác tất cả mọi người cũng đều không lên tiếng, bởi vì thân đổ cảnh một câu nói chúng bọn họ tất cả mọi người tâm sự. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, kia rốt cục nên làm cái gì? Có người bực bội vô cùng kêu lên. Đương nhiên là có biện pháp. Tổ Ngọc lúc này đột nhiên lặng lẽ cười lạnh, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người, giữ tợn vừa cười vừa nói. Đây không phải là có hai cái Tiêu Phàm đồng đẳng. Chúng ta lực lượng không đủ, không phá nổi Tiêu Phàm trên thi thể còn sót lại linh khí, nói không chắc các nàng có không cần mạnh cỡ nào công kích cũng có thể phá vỡ Tiêu Phàm trên thi thể còn sót lại linh khí phòng ngự biện pháp. Mà lại, phải biết, cái kia Mặc Tiểu trên người nhưng cũng là có một dạng trọng bảo. Hả? Không tệ. Nghe được Tổ Ngọc nhắc nhở, lập tức tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người, sau đó mắt chúng một cái tử sáng lên. Vừa rồi chỉ lo đối Tiêu Phàm phát tiết phẫn nộ, đều kém chút quên tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người, mà hai người kia, thế nhưng là hai viên trọng yếu quả cân. Đi, bắt lấy hai người bọn họ. Có người hô to, mà lập tức, tất cả mọi người là tạm thời buông ra Tiêu Phàm, hướng về xa xa tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người vào tới. Tới, cẩn thận. Mặc Tiểu đem tiên tử Nguyệt Ly hộ tại sau lưng, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói. Ta biết. Tiên tử Nguyệt Ly nhẹ nhàng cười một tiếng. Không sợ hai chút nào nhìn xem xông tới Tổ Ngọc mấy cái tất cả mọi người sau đó nói, yên tâm, ta cũng có hộ thân đồ vật. Cẩn thận là hơn. Mặc Tiểu lần nữa thấp giọng nói. Ừ. Tiên tử Nguyệt Ly gật đầu, hai con ngươi trầm ngưng xuống tới, trong tay cũng lập tức lấy ra bảo vật của mình, chuẩn bị nên địch. Đoàn ngươi, rất nhanh liền đem tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người cho bao quanh vây lại, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có người tham lam nhìn xem Mặc Tiểu. Đánh lấy Mặc Tiểu trong tay như ý quan thiên kính chú ý, có người thì trên mặt xâm nhiên sắc cơ, muốn đưa các nàng hai cái này Tiêu Phàm đồng đảng cho giải quyết tại chỗ, lấy giải mối hận trong lòng, còn có người thì trong mắt quang mang lấp lóe, là có khác tâm tư khác cùng ý nghĩ. Nguyệt Ly tiên tử, ngươi là Tiêu Phàm tùy thân thị nữ, kia chắc hẳn ngươi hẳn phải biết như thế nào phá mở Tiêu Phàm thi thể còn sót lại linh khí biện pháp, chỉ cần ngươi chịu nói ra, hôm nay, ngươi có thể an toàn rời đi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, đối hôm nay phát sinh mọi chuyện đều ngậm miệng không nói. Tả Trường Ca nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly, thật sâu nói, không được, không thể thả tiện nhân này rời đi, ta muốn giết nàng. Một bên Tổ Ngọc hét lên, Nguyệt Ly thân phận bối cảnh là cái gì, ngươi rõ ràng vô cùng, giết nàng. Ngươi muốn chết ta. Tả Trường Ca quay đầu, nhìn chằm chằm Tổ Ngọc, nghiêm nghị quát. Cái này có cái gì khó? Chúng ta có thể giá họa cho Tiêu Phàm, liền nói là Tiêu Phàm giết nàng, dù sao Tiêu Phàm đã chết, sự tình quá trình là cái gì, còn không phải chúng ta định đoạt. Bởi vì Tiêu Phàm, Tổ Ngọc lúc này trong lòng đối tiên tử Nguyệt Ly sát cơ có thể nói là đến một cái cực điểm, cho nên lúc này nàng là lại cũng không lo được bình thường tại trước mặt Tả Trường Ca bộ kia mảnh mai ôn nhu bộ dáng, điên cuồng phẫn nộ thét to. Ngớ ngẩn. Tả Trường Ca quay đầu, gắt gao nhìn xem Tổ Ngọc, thần sắc gâm trầm vô cùng, dừng một chút, đột nhiên từ trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ này. Không được, ta nhất định phải giết tiện nhân này, nhất định phải giết nàng, nàng phải chết. Tổ Ngọc y gì nguyên không buông tha, vẫn ở nơi đó khàn cả giọng thét chói tai vang lên. Ngươi là ngu xuẩn a? Tả Trường Ca cũng lập tức triệt để bạo nộ rồi, hắn hướng về phía Tổ Ngọc nghiêm nghị nói, giết Nguyệt Ly tiên tử, giá họa cho Tiêu Phàm. Không nói trước tại thủ pháp giết người phía trên ngươi có thể làm được không chê vào đâu được. Ngươi có thể để cho Nguyệt Ly phía sau những người kia tra không ra một điểm lỗ thủng. Mà lại càng quan trọng hơn là, ngươi coi nơi này cái khác đều là người chết hay sao? Ngươi giết tiên tử Nguyệt Ly, sau đó như là có người tiết lộ ra ngoài chân tướng, ngươi còn muốn sống không muốn sống. Mà coi như ngươi không muốn sống, cái kia cũng đừng liên lụy bên trên ta. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, tại không có tìm được phương pháp vẹn toàn trước, Nguyệt Ly ngươi không thể giết. Mà nếu như ngươi dám làm loạn, vậy cũng đừng trách ta ra tay với ngươi, ta nói được thì làm được. Tả Trường Ca, ngươi. Tổ Ngọc lập tức nổi giận, tựa hồ là muốn động thủ, nhưng đột nhiên, Tả Trường Ca không nói hai lời, thủ động thủ trước, một bàn tay như thiểm điện đánh ra, trực tiếp trùng điệp đập vào Tổ Ngọc trên bụng. Đông nhiên ở giữa, Tổ Ngọc lập tức cứng đờ thân hình, ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể tròng mắt loạn chuyển, trong đó lộ ra cuồng nộ cùng vẻ dữ tợn, nhưng cả người lại là căn bản không thể động đậy. Quả nhiên là quen thuộc người mới biết được nhược điểm của đối phương, Tả Trường Ca, Tổ Ngọc dù sao cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi thật đúng là hạ thủ được a. Một bên, Tô Bất Bình mỉm cười nói, Tô nhân yêu, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Tả Trường Ca cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói, ngươi nói cái gì? Tô Bất Bình tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất tâm nhu, cực kỳ giống nữ nhân, nhưng hắn ghét nhất bị người mắng làm nhân yêu, lúc này nghe được Tả Trường Ca, lập tức là trực tiếp nổi giận nói. Được rồi. Trước làm chính sự, hai người các ngươi thật nếu muốn đánh, loại kia ra ngoài đánh, đến lúc đó đánh chết đều không ai quản. Thân đồ cảnh lập tức mở miệng, lạnh lùng chặn lại nói. Hừ. Nghe được thân đồ cảnh khuyên can, Tô Bất Bình lập tức không nói, hắn lạnh lùng nhìn Tả Trường Ca một chút, sau đó quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu trên người của hai người. Như thế nào, Nguyệt Ly tiên tử? Tả Trường Ca mở miệng lần nữa, thật sâu nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly nói. Không sao. Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng, tỉnh táo mà bình thản nhìn xem Tả Trường Ca nói, không nói trước ta không biết, mà coi như ta biết, vậy ta cũng chắc chắn sẽ không nói, ngươi cũng đừng phí tâm tư. Tốt. Đối với tiên tử Nguyệt Ly trả lời, Tả Trường Ca tựa hồ cũng là trong dự liệu, sau đó hắn gật gù, thần sắc hờ hững vô tình nói, đã như vậy, vậy liền xin lỗi, ta trước bắt lại ngươi, sau đó lại từ trong miệng ngươi ép hỏi ra đến là được. Dứt tiếng, Tả Trường Ca cũng liền không lại nói nhảm cái gì. Mà là lúc này nô ra tay, đại thủ như là dao long xuất động, trên cánh tay mang theo quỷ dị tử mang, hướng về tiên tử Nguyệt Ly cái cổ lúc này dùng sức chụp tới. Thật đúng là rất máu lạnh, đủ vô tình a. Một bên Tô Bất Bình cười lạnh nói, Nguyệt Ly tiên tử dù sao cũng là người trong lòng của ngươi, mà vì Tiêu Phàm trọng bảo, ngươi thế mà thật có thể hạ được nhẫn tâm, đối Nguyệt Ly tiên tử xuất thủ, mà lại lần này ra tay chính là tàn nhẫn chiêu thức, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi a. Vì Thủy Vân Thánh Địa Thánh Chủ chi vị, ngươi khi đó có thể bỏ qua Nguyệt Ly tiên tử, cùng Tổ Ngọc đính hôn, vừa rồi lại vì lợi ích, ngươi lại có thể đối Tổ Ngọc động thủ, Tả Trường Ca, ngươi thật sự là cái nhân vật. Được rồi, bớt nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hai người bọn họ, về sau lại nói chia đều trọng bảo sự tình. Thân đổ cảnh tiến về phía trước một bước bước ra, đột nhiên đưa tay cầm ra một thanh huyết hồng sắc cự hình đại đao, lúc này vô tình hướng về Mạc Tiểu đỉnh đầu phương hướng trùng điệp phách chạm mà xuống. Tô Bất Bình cười lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, cùng Triệu Loạn lấy cùng cái khác tất cả mọi người là cùng nhau hướng về Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly vào đầu công kích mà đi. Ô ô ô ô. Mạc Tiểu xuất ra tử vong kèn lệnh, trực tiếp thổi lên, tràn ngập khiến người kiểm chế kèn lệnh thanh âm cũng theo đó tại cả cái trong đại sảnh vang lên. Thái thượng vô tình. Tiên tử Nguyệt Ly lúc này đống nhiên con mắt trở nên hờ hững một mảnh, cả người khí tức cũng lập tức trở nên tràn ngập băng lãnh, tràn ngập vô tình. Sau đó nàng đưa tay tiểu từ trong ngực xuất ra một cây ngân sắc cây sáo, nhẹ nhàng phóng tới bên miệng, khẽ hé môi son, đóng mở hàm răng, sâu kín thổi lên. Trong đại sảnh, ma âm cuồn cuộn, rung động lòng người, liên tục bạo tạc tại không trung không ngừng hình thành, gió lốc gào thét, quét sạch hết thảy. Chương 710, thức tỉnh, trung. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng các thức công kích không ngừng đánh về phía Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly, Mạc Tiểu trên thân kim quang không ngừng chớp động, không hiểu khí tức tràn ngập bốn phía, tất cả công kích phàm là vừa chạm vào cùng thân thể của nàng, lập tức tiểu ầm vang vỡ nát, không cách nào tổn thương phân chia hảo. Nhưng là tiên tử Nguyệt Ly tiểu không có dễ dàng như thế, mặc dù nàng cũng có hộ thân loại hình bảo vật, nhưng là nàng bảo vật tại kia đầy trời công kích phía dưới lại lung lay sắp đổ, quanh thân quang mang lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã là chi không chống được quá lâu. Được rồi, ngươi tiểu đừng sinh cường, tranh thủ thời gian tới. Mạc Tiểu nói, nàng xem xét một cái khe hở, một bên chống cự lấy kia giống như thủy triều hung hãn công kích, một bên đột nhiên đưa tay đem tiên tử Nguyệt Ly cho dùng sức túm đi qua, sau đó phân ra trên người kia bộ phận kim quang, bao trùm tại tiên tử Nguyệt Ly mặt ngoài thân thể. Lập tức, tiên tử Nguyệt Ly tình huống xem như ổn định lại, không còn là vừa rồi như vậy tràn ngập nguy hiểm chi tượng. Đều lúc này còn kiêu ngạo muốn chết, không phải liền là tiếp nhận ta che chở sao? Có cái gì khó lấy tiếp nhận? Thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Mạc Tiểu cũng không quay đầu lại đối tiên tử Nguyệt Ly nói. Tiên tử Nguyệt Ly mấp máy môi son, mỹ lệ song trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, không nói thêm gì. Đừng lo lắng, giết. Mạc Tiểu gào thét, trên trán tràn đầy mồ hôi, tiếp tục gợi lên tử vong kèn lệnh, vô hình sóng âm như là nộ trào đón lấy Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người công kích. Tiên tử Nguyệt Ly cũng một lần nữa ổn định một hạ tâm tình, thần sắc một lần nữa trở nên lạnh lùng một mảnh, thổi động trong tay ngân sắc cây sáo. Một tiếng lại một tiếng yếu ớt thanh âm đồng dạng đón lấy Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người. Vâng, vâng, vâng. Càng thêm kịch liệt tiếng nổ vang lên, tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu hai người khó khăn lắm chống cự lại tất cả mọi người, mặc dù gian nan, nhưng trong lúc nhất thời, ngược lại cũng có thể chống đỡ một cái thế lực ngang nhau chi thế. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận áp lực đều là Mạc Tiểu một người tại gánh chịu, dù sao thần binh chính là thần binh, dù là Mạc Tiểu thực lực thấp. Ngay cả thần binh tương ứng một phần vạn lực lượng đều không phát huy ra được, nhưng cũng đầy đủ đối đầu Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái phần lớn người. Bất quá, tất cả mọi thứ đặt ở Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái trong mắt mọi người, lại là để bọn hắn trong mắt của mọi người quang mang đều là càng thêm nóng bỏng lên. Vẹn vẹn bằng vào trên người trọng bảo liền có thể ngăn cản tự mình nhiều người như vậy, kia có thể tưởng tượng Mạc Tiểu trong tay cái này kèn lệnh loại hình bảo vật là cỡ nào trọng yếu, cỡ nào giá trị to lớn. Hơn nữa còn không chỉ riêng này một kiện. Lại thêm kia cái gương, cùng Mạc Tiểu trên thân rõ ràng còn có một cái cùng cấp bậc nhuyễn giáp loại bảo vật, trước trước sau sau, hết thảy ba kiện thiên đại trọng bảo, đây quả thực khiến người đấu kỵ đến phát cuồng. Tiêu Phàm là được chém thành muôn mảnh không sai, nhưng càng quan trọng hơn là bắt lại Mạc Tiểu. Đây là lúc này Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người trong lòng ý nghĩ duy nhất. Mà về phần Mạc Tiểu tham lang thân phận, giết Mạc Tiểu rất có thể sẽ dẫn tới tham lang vô tình tru sát, thì là không có người để ý. Bởi vì khi lợi ích lớn tới trình độ nhất định thời điểm, rất nhiều tình huống hạ, người sự tình gì đều sẽ làm được ra. Tham lang tru sát. Thiên tề quận chi lớn, có thể chỗ núp nhiều không kể xiết, tham lang cũng phải có thể tìm được trước tự mình lại nói. Nếu là mình may mắn có thể trốn được tham lang tru sát, yên lặng mấy năm về sau, tất có thể một bước lên trời. Đến lúc đó đừng nói xưng tôn thiên tề quận, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu đều mặc ta tung hành. Tham lang. Lúc kia cũng không sợ chút nào. Huống chi. Hiện tại song phương đã trở mặt, mọi người cơ hồ là đã đến sinh tử tương hướng tình trạng, liền xem như bây giờ nghị thu tay lại, cũng là căn bản không còn kịp rồi. Cho nên, chỉ có thể giết, không có lựa chọn thứ hai. Thời gian, lại qua chỉ chốc lát. Tình hình chiến đấu y hề nguyên rằng co, Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly mặc dù chống cự có chút phí sức, nhưng vẫn là chặn lại, vô luận Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người như thế nào cuồng phong bạo vũ, điên cuồng công kích. Hai người bọn họ ý liền nguyên toàn bộ chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Mà Mạc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly tạm thời vô sự, Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người lại là bắt đầu hơi không kiên nhẫn đi lên. Cái này Mạc Tiểu mặc dù tay cầm trọng bảo, nhưng lại thực lực bản thân quá thấp, căn bản không thể giống phong trời, phát huy ra trọng bảo quá mạnh lực lượng, bằng không, chúng ta bây giờ chỉ sợ sớm đã chết. Tả Trường Ca một bên xuất thủ, một bên cho mày, thanh âm trầm thấp đối Thân Đồ Cảnh, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình ba người nói, nhưng là, nàng tạm thời là giết không được chúng ta, nhưng chúng ta muốn phá vỡ phòng ngự của nàng cũng rất khó, tình huống hiện tại, nhiều lắm thì mọi người ai cũng không làm gì được đối phương mà thôi. Mà đêm dài lắm ngộng, chiếu trước mắt tình huống như vậy kéo đi xuống, không chừng sẽ phát sinh biến cố gì, làm không tốt, kế hoạch của chúng ta sẽ phải toàn bộ thất bại. Trong tay nàng trọng bảo uy lực vượt quá tưởng tượng, chúng ta bây giờ cũng thử nửa ngày, căn bản không phá nổi, xác thực không có cách nào. Triệu Loạn trên trán đều là vẻ âm trầm, thanh âm khàn khàn nói. Thân Đồ Cảnh thì không nói lời nào, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta có biện pháp. Lúc này, Tô Bất Bình đột nhiên mở miệng, trong mắt tinh quang lấp loài nói. Ồ! Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Triệu Loạn ba người đều là quay đầu nhìn về phía Tô Bất Bình. Mặc Tiểu Trọng bảo là chính nàng, đồng thời cùng nàng tự thân có liên hệ, phòng ngự kiên cố, chúng ta không phá nổi rất bình thường, nhưng Tiên Tử Nguyệt Ly chỉ là bám vào Mặc Tiểu che chở phía dưới, cho nên, nếu là chúng ta đem hỏa lực tập trung ở Tiên Tử Nguyệt Ly trên thân, kia liền có khả năng phá ra được. Tô Bất Bình lặng lẽ nói, mà chỉ cần chúng ta tận khả năng bắt lấy Tiên Tử Nguyệt Ly, sau đó dùng Tiên Tử Nguyệt Ly đi uy hiếp Mặc Tiểu, kia liền có thể khiến cho Mặc Tiểu đi vào khuôn khổ. Bắt Tiên Tử Nguyệt Ly, Mặc Tiểu cũng chưa chắc sẽ đi vào khuôn khổ. Triệu Loạn cầm thái độ hoài nghi, phản bác nói. Đầu tiên, ta điều tra qua Mặc Tiểu, nữ nhân này phi thường trọng tình nghĩa, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng nàng quan hệ không ít, cho nên ta dám khẳng định, dùng Tiên Tử Nguyệt Ly đi uy hiếp nàng lời nói, xác suất thành công rất lớn. Tiếp theo, trước mắt trừ biện pháp này, cái kia còn có cái khác cái gì khác biện pháp à? Tô Bất Bình hỏi ngược lại. Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh, Triệu Loạn ba người nhất thời không nói. Dừng một chút. Tiểu biện pháp này, động thủ. Tả Trường Ca đầu tiên mở miệng, hờ hững nói, sau đó dứt tiếng, trong tay công kích phong mang nhất chuyển, tập trung ở Tiên Tử Nguyệt Ly trên thân. Thân Đồ Cảnh, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình đều là nhìn Tả Trường Ca một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cùng một chỗ thay đổi công kích phong mang, tập trung vào Tiên Tử Nguyệt Ly trên thân. Hôm nay một hệ liệt sự tình để Thân Đồ Cảnh, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình là triệt để thấy rõ ràng Tả Trường Ca người này. Tả Trường Ca người này có thể xưng lãnh huyết vô tình, là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng thức nhân vật, mà cùng dạng người này liên hệ, về sau vẫn là tận khả năng cẩn thận một chút thì tốt hơn, nhất là tuyệt đối không thể thổ lộ tâm tình, bởi vì thổ lộ tâm tình cũng là bị hắn lợi dụng. Chỉ nói lợi ích, tình cảm cái gì một chút xíu đều không cần đi suy nghĩ nhiều, căn bản không cần phải, mà lại dư thừa. Phúc. Theo Tả Trường Ca, Thân Đồ Cảnh điều chỉnh công kích sách lược, Tiên Tử Nguyệt Ly áp lực đống nhiên tăng lớn, mà đột nhiên, Mặc Tiểu chỗ phân cho Tiên Tử Nguyệt Ly hộ thể kim quang bởi vì không chịu nổi gánh nặng, đống nhiên là xuất hiện một tia vết rách. Sau đó, Tả Trường Ca cùng Triệu Loạn hai người công kích trực tiếp liền xuyên thấu đạo khe hở này, trung điệp đánh vào Tiên Tử Nguyệt Ly trên bờ vai. Lúc này Tiên Tử Nguyệt Ly thân thể tiểu liên tiếp lui về phía sau, thân hình là triệt để rời đi Mặc Tiểu hộ thể kim quang phạm vi bao phủ bên trong, trong miệng cũng là theo đó trực tiếp phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Đáng chết! Mặc Tiểu lập tức khẩn trương, sau đó nàng tại không chút do dự con người tiến lên cứu viện Tiên Tử Nguyệt Ly, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ cùng cười khổ chi ý. Nàng cũng muốn đa phần cho Tiên Tử Nguyệt Ly một bộ phận hộ thể kim quang, nhưng là làm sao nàng thực lực bản thân thực sự là có hạn, phân cho Tiên Tử Nguyệt Ly hộ thể kim quang đã đến một cái cực hạn, căn bản là không có cách lại tăng nhiều. Trước đó cũng không phải không có cân nhắc đến loại tình huống này, nhưng dù cho cân nhắc đến cũng không có quá tốt giải quyết chi pháp. Chỉ có thể hết sức chống được tất cả công kích, nhưng chung quy là người tính không bằng trời tính, xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Xin lỗi, Nguyệt Ly tiên tử. Tả Trường Ca nhìn xem rời đi Mặc Tiểu che chở Tiên Tử Nguyệt Ly, đạm mạc nói, đồng thời dưới tay không chậm trễ chút nào hướng về Tiên Tử Nguyệt Ly tuyết trắng cái cổ dùng sức chụp tới. Như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thân Đồ Cảnh cũng là nhàn nhạt mở miệng, đồng thời không chút do dự xuất thủ, một trái một phải, cũng là giơ lên đại thủ. Hướng về Tiên Tử Nguyệt Ly vào đầu hung hăng vồ xuống. Thái thượng vong tình. Tả Trường Ca cùng Thân Đồ Cảnh tốc độ đều là cực nhanh, tại Mặc Tiểu vừa khởi hành hình thời điểm, hai người liền đã thân hình lóe lên, vẫn là đến Tiên Tử Nguyệt Ly trước mặt, mà đối mặt với Tả Trường Ca cùng Thân Đồ Cảnh hai người kia trộm tới đại thủ, Tiên Tử Nguyệt Ly cũng không có thất kinh, mà là hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, môi son khẽ mở, tiếng địch yếu ớt, thể nội lực lượng cực hạn bộc phát, toàn lực hướng về Tả Trường Ca cùng Thân Đồ Cảnh hai người công kích mà đi. Nhưng là, vâng, Tả Trường Ca cùng Thân Đồ Cảnh cũng đều hiểu cơ hội này phi thường chân quý, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, cho nên hai người bọn họ lập tức cũng là bật hết hỏa lực, không có lưu nhiệm gì át chủ bài, trực tiếp cứng đôi cứng đụng phải tiên tử Nguyệt Ly tiếng địch. Sau đó, một kích phía dưới, lộ rõ cao thấp, tiên tử Nguyệt Ly thân thể lúc này bay ngang ra ngoài, trùng điệp ngã ở phương xa. Nguyệt Ly. Thấy cảnh này, Mạc Tiểu lập tức nghẹn ngào kêu to, nàng muốn tiến lên cứu viện, nhưng là những người khác nhau nhau toàn lực công kích, liều mạng cuốn lấy Mạc Tiểu, để Mạc Tiểu căn bản là không có cách di động nửa phần thân hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Trường Ca cùng thân đồ cảnh hai người hướng về nằm sấp trên mặt đất, không ngừng ho ra máu tiên tử Nguyệt Ly phương hướng đi đến. Nguyệt Ly tiên tử, ta xác thực xem thường ngươi, thái thượng vong tình, không hổ là truyền kỳ ta công, toàn lực bạo phát xuống, uy lực thế mà khủng bố đến nước này, ta liên thủ với Tả Trường Ca, đều bị ngươi đánh nát không ít thân thể nội tạng, sau khi trở về, không tính dưỡng cái hơn nửa năm, chỉ sợ không cách nào triệt để khôi phục. Lúc này, thân đổ cảnh lao đi khỏe miệng vết máu, đi từ từ đến tiên tử Nguyệt Ly trước mặt, túi đầu nhìn xem dưới chân tiên tử Nguyệt Ly, gật đầu nói. Chương 711, thức tỉnh, hạ. Hu khu khu khu. Lúc này, Tả Trường Ca giống như thân đồ cảnh đều là một bên ho khăn máu, một bên chậm rãi đi tới tiên tử Nguyệt Ly trước mặt, sau đó hắn cũng là nhìn xem dưới chân tiên tử Nguyệt Ly, thản nhiên lên tiếng, Nguyệt Ly, hôm nay ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể phối hợp, bằng không mà nói, mặc dù ngươi không chết được, nhưng không thể thiếu nhận một ít khổ sở sở. Mà ta là thật không muốn ra tay với ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất đừng bức ta, không nên ép ta ra tay với ngươi. À à. Tiên tử Nguyệt Ly y y nguyên gục ở chỗ này, thân thể bởi vì đau đớn mà không cách nào, chỉ là cúi đầu, tại trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập nghĩa mai cười lạnh thanh âm. Nguyệt Ly, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tả Trường Ca nghe được tiên tử Nguyệt Ly nghĩa mai tiếng cười, lập tức thần sắc biến đổi, sau đó hít sâu một hơi, tạm thời phong bế thương thế bên trong cơ thể, băng hàn hai con ngươi chằm chằm trên mặt đất tiên tử Nguyệt Ly, trong thanh âm mang theo một cỗ xâm nhiên hàn ý, từng chữ nói ra gắng sức nói. A a. Đáp lại Tả Trường Ca vẫn là một tiếng tràn ngập nghĩa mai cười lạnh thanh âm. Ngươi, muốn chết. Tả Trường Ca lập tức trong mắt đỏ bừng một mảnh, lập tức giơ tay lên, vừa muốn đem tiên tử Nguyệt Ly bắt, sau đó hướng về tiên tử Nguyệt Ly gương mặt cho quất tới. Nhưng là, đường đường Thủy Vân Thánh Địa thiếu thánh chủ, thế mà trước mặt mọi người đánh một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, hắc hắc hắc, thật sự là có gan, thật sự là một cái nam nhân a. Cách đó không xa, Mạc Tiểu mặc dù bị nhốt không thể động đậy, nhưng là nàng lại tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng cười lạnh liên tục nói. Nghe nói như thế, Tả Trường Ca bàn tay lập tức cứng ngắc ở giữa không trung bên trong, trên mặt mặc dù vẫn như cũ âm trầm một mảnh, nhưng không có lại khăng khăng quạt đi xuống. Đánh nữ nhân, không có loại, không phải cái nam nhân, cái này thanh danh thực sự là quá khó nghe, cũng làm cho người rất khinh bỉ. Mặc dù Tả Trường Ca là cái tiêu hùng, vì ích lợi của mình có thể lánh khóc đến từ bỏ hết thảy, bỏ qua hết thảy. Nhưng giống đánh nữ nhân, không có loại, không phải cái nam nhân dạng này tiếng xấu, hắn cũng không muốn lưng. Cái này rất giống là một đống phân, không ai sẽ sợ một đống phân, nhưng tất cả mọi người nắp khí quản ác cái này một đống phân, theo bản năng tránh đi cái này một đống phân đồng dạng. Đánh nữ nhân, không có loại, không phải cái nam nhân chính là cái này một đống phân. Vì vậy, cho dù lúc này Tả Trường Ca trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng chỉ cần hắn không muốn lấy sau bị người ở sau lưng chế rêu nghị luận hắn đánh nữ nhân. Không có loại, không phải cái nam nhân, căn bản không có phẩm, tiểu không thể không ngừng lại. Còn tốt. Nhìn thấy Tả Trường Ca ngừng lại, Mạc Tiểu lập tức thở dài ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm. Được rồi, mọi người trước ngừng một chút đi, ta có lời muốn đối Mạc Tiểu cô nương nói. Lúc này, thân đổ cảnh mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao dừng tay thối lui, mà Mạc Tiểu cũng theo đó sắc mặt trắng bệch ngừng lại, nàng trên trán không ngừng chảy ra giọt lớn mồ hôi. Mồ hôi thuận gương mặt của nàng như là đoạn mất tuyến hạt châu, không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Mạc Tiểu cô nương, tiên tử Nguyệt Ly bây giờ tại trong tay chúng ta, mà chỉ cần ngươi giao ra trong tay ngươi ba loại trọng bảo, cũng cáo chi chúng ta phá vỡ Tiêu Phàm thi thể còn sót lại linh khí phương pháp, chúng ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Thân đổ cảnh nhìn xem Mạc Tiểu, mở miệng nói ra. Ngươi làm ta đồ đần. Mạc Tiểu lập tức cười lạnh, ta như đem ta bảo vật giao cho ngươi, vậy các ngươi còn không lập tức trực tiếp ra tay giết ta. Đã mất đi ta ủy vào, ta nơi nào còn có đường sống. Mạc Tiểu cô nương là người của tham lang, mà chúng ta chỉ muốn bức bách Mạc Tiểu cô nương giao ra trên người bảo vật, cũng không dám thật giết Mạc Tiểu cô nương, dù sao giết người của tham lang có hậu quả gì không, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Tô Bất Bình lúc này cũng là mở miệng nói ra. Đoạt ta bảo vật cùng giết ta không đều là đắc tội tham lang. Mà ta như còn sống, các ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi hay sao? Mạc Tiểu cười lạnh đáp lại nói, tính được, còn không bằng trực tiếp giết ta, sau đó các ngươi nói không chắc còn có thể trốn, có nhất định đường sống. Chỉ muốn bảo vật không giết ta. Làm ta là tiểu hài tử lừa gạt đâu. Mạc Tiểu cô nương, ngươi. Thân đổ cảnh lắc đầu nói, nhưng đột nhiên, hắn tiểu bị Tả Trưởng Ca đánh gãy lời nói. Được rồi, không cần cùng nàng quanh co lòng vòng nói nhảm cái gì, bởi vì nói thêm nữa cũng là lãng phí thời gian, căn bản vô dụng. Tả Trưởng Ca không nhịn được nói, sau đó lại nhìn chằm chằm Mạc Tiểu, thanh âm xâm nhiên vô cùng đạo. Mạc Tiểu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiện tại ngươi trả lại là không giao. Không giao. Mạc Tiểu lạnh giọng nói. Ngươi không giao, vậy ta hiện tại tiểu đoạn nàng một cánh tay. Tả Trưởng Ca nhấc tay vồ một cái, trực tiếp tiểu đem một người trường đao trong tay cho Lăng Không hút tới, sau đó mũi đao chỉ trên mặt đất tiên tử Nguyệt Ly, xâm nhiên nói. Ngươi dám. Mạc Tiểu lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát. Ta vì cái gì không dám? Tả Trưởng Ca cười lạnh hỏi lại, Mạc Tiểu, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có cỏ kẻ mặc cả tư cách ra. Mạc Tiểu lập tức nói không ra lời, chỉ là gắt gao cắn môi, song trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn xem Tả Trưởng Ca. Không giao, nàng liền phải ít hai cái đùi, hai cánh tay, cho nên Mạc Tiểu, ngươi rốt cục là trả lại là không giao. Lúc này, Triệu Loạn cũng là dẫn theo một thanh trường kiếm, đi đến tiên tử Nguyệt Ly bên cạnh, mũi kiếm chỉ vào tiên tử Nguyệt Ly hai chân, nhai răng cười nhìn xem Mạc Tiểu nói. Mạc Tiểu cô nương, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời. Thân đổ cảnh lúc này cũng là mở miệng, hắn thản nhiên nói, mà ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi về sau, ngươi không giao, chúng ta tiểu gãy mất tiên tử Nguyệt Ly hai tay hai chân. Vậy ta cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại động thủ. Mạc Tiểu cười lạnh, Nguyệt Ly thân phận là cái gì, các ngươi chắc hẳn cũng đều rõ ràng, đã thương nàng. Tất cả mọi người các ngươi về sau còn có đường sống. Mà tiểu coi như các ngươi gãy mất hai cánh tay của nàng cùng hai chân, vậy chỉ cần ta không giao, các ngươi cũng giết không được ta, mà chờ ta rời đi, ta cam đoan, ta sẽ diệt tất cả mọi người các ngươi cả nhà. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Tiểu đã là đang gầm thét. Tốt, vậy chúng ta tiểu nhìn xem hôm nay ai nhận thua. Thân đổ cảnh phảng phất như không có nghe được Mạc Tiểu uy hiếp ngữ điệu, gật đầu bình thản nói, sau đó nói xong hắn tiểu tự mình bắt đầu đếm số, 10 hơi. Mạc Tiểu cười lạnh, căn bản không động. 9 hơi. Thân đổ cảnh bình thản mở miệng. Mạc Tiểu y y nguyên cười lạnh, vẫn như cũ không động. 8 hơi thở. 7 hơi thở. Mạc Tiểu vẫn như cũ cười lạnh liên tục, hoàn toàn không nhúc nhích gì tứ. 4 hơi thở. Thân đổ cảnh thần sắc càng thêm lãnh lệ, hắn trùng điệp mở miệng, một chữ một âm, phảng phất thiên quân cự thạch, nện có hố, chính địa hữu thanh. 4 phía, không khí ngưng kết để người quả thực thở không nổi. Mạc Tiểu như cũ tại cười lạnh, nhưng là khóe miệng lại đột nhiên không tự chủ kéo đông nhúc nhích. 3 hơi. Thân đổ cảnh quát chói tai, sau lưng Tả Trưởng Ca cùng Triệu Loạn một trái một phải, một đao một kiếm, trực chỉ trên mặt đất tiên tử Nguyệt Lý hai tay cùng hai chân. Mạc Tiểu trên mặt cười lạnh bắt đầu ngưng kết, trong mắt không thể ngăn chặn xuất hiện một vòng vẻ bối rối. Hai hơi. Thân đổ cảnh hét to, thanh âm huyền như lôi đình, chấn người màng nhĩ đau nhức, đồng thời phía sau hắn Tả Trưởng Ca cùng Triệu Loạn hai người đã là giơ lên đao kiếm, trên mặt lãnh khốc vô tình, chỉ đợi cuối cùng một hơi về sau, liền trùng điệp chém xuống. Mạc Tiểu trên mặt vẻ cười lạnh hoàn toàn biến mất không gặp, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ nàng trên trán rỉ ra, trong mắt không ngừng hiện lên dãy rủa cùng tuyệt vọng chi sắc. Không, không cần phải để ý đến ta. Lúc này, trên mặt đất tiên tử Nguyệt Ly phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, gian nan mở miệng nói ra, mà nàng mới mở miệng, tiểu khiên động trong thân thể thương thế, lập tức đau đớn bạo tăng mấy lần, đau để nàng là triệt để nói không ra lời. Một hơi, không để ý tới tiên tử Nguyệt Ly thanh âm. Thân đổ cảnh một lần cuối cùng hét to, thanh âm như là tiếng sấm, vang trong không khí nổ vang không ngừng. Chém. Tả Trưởng Ca cùng Triệu Loạn hai người nhìn thấy Mạc Tiểu vẫn không có mở miệng, lập tức trực tiếp giơ lên đao kiếm, sau đó hướng về tiên tử Nguyệt Ly hai tay cùng hai chân, trùng điệp chém xuống. Dừng lại, ta đáp ứng các ngươi. Mạc Tiểu rốt cục chịu không được, lập tức hét lên. Hắc. Tả Trưởng Ca cùng Triệu Loạn hai người đao kiếm tại cách tiên tử Nguyệt Ly hai tay cùng hai chân chỉ còn lại có một cm chỗ ngừng lại, sau đó tựa hồ cho rằng tất cả mọi thứ đều trong dự liệu, lặng lẽ cười lạnh nói. Kia đem đồ vật giao ra đi. Tả Trưởng Ca nhìn chằm chằm Mạc Tiểu, cười lạnh nói. Này các loại bảo vật phải cùng ngươi có liên hệ, tự mình cắt đứt liên lạc, đừng có đùa cái gì không nên có tiểu tâm tư. Tô Bất Bình mở miệng, gật đầu nói. Mạc Tiểu lập tức cúi đầu không nói, sau đó yên lặng đem tử vong kèn lệnh, như ý quan thiên kính cùng mặc trên người cái kia nhuyễn giáp cho toàn bộ đem ra, chủ động gây mất cùng giữa bọn chúng liên hệ, sau đó dụng lực ném về thân đồ cảnh, Tả Trưởng Ca, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình bốn người. Xem đến tử vong kèn lệnh, Như Ý Quan Thiên Kính cùng món kia nhuyễn giáp thần binh, thân đồ cảnh, Tả Trường Ca, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình mấy cái trong mắt mọi người đều là buộc phát ra một đoàn tinh quang, sau đó mỗi người đều là làm tức không chút do dự hướng về tử vong kèn lệnh, Như Ý Quan Thiên Kính cùng món kia nhuyễn giáp thần binh vọt tới. Đây là ta, là của ta, ai cũng không cho phép giành với ta. Ai dám đoạt, ta giết ai. Lập tức, cả cái trong đại sảnh lâm vào hỗn loạn tương bừng. Mà thừa dịp hỗn loạn cùng không có người để ý tới, Mạc Tiểu tranh thủ thời gian xông về tiên tử Nguyệt Ly, đem tiên tử Nguyệt Ly từ dưới đất đỡ lên. Ta, thiếu, người, một, cái, người, tỉnh. Tiên tử Nguyệt Ly nhìn xem Mạc Tiểu, cố nhịn đau sở, vô cùng gian nan nói. Mấy cái chúng ta có thể còn sống rời đi rồi nói sau, Tiêu Phàm nếu như lại không tỉnh lại, hai người chúng ta chỉ sợ coi như thật muốn bỏ mạng lại ở đây. Mạc Tiểu lắc đầu, sau đó cười khổ không thôi nói. Tiên tử Nguyệt Ly trầm mặc không nói, Mạc Tiểu cũng cười khổ một tiếng, không nói. Vâng, vâng, vâng. Trong sân Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người kịch liệt hôn chiến đấu, mỗi người đều đem trước đó ước định cho triệt để ném sau, đều muốn đoạt được một kiện bảo vật. Nhưng, cái này hôn chiến cũng không có tiếp tục quá lâu, chẳng qua là thời gian qua một lát, đám người liền ngừng lại, sau đó một đám người ở nơi đó cãi vã kịch liệt, bắt đầu thảo luận phải làm thế nào phân phối cái này ba kiện thần binh thuộc về. Nhưng cũng liền tại Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người ở tại nơi đó kịch liệt tranh luận không thôi thời điểm, bên cạnh, một mực tịch nhưng bất động Tiêu Phàm rốt cục chậm rãi mở mắt. Tiêu Phàm rốt cục vừa tỉnh lại. Chương 712, bóp nát, thượng. Thân đồ cảnh, đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem bảo vật giao ra, nếu không, chết. Triệu Loạn nổi giận vô cùng, nhìn chằm chằm thân đồ cảnh ba người, bước ra một bước, trà đạp mặt đất từng khúc rạn nước, trong miệng là nghiêm nghị giống rít gào nói. Vừa rồi bảo vật tranh đoạt chiến bên trong, tất cả mọi người là dùng hết toàn lực, nhưng Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người thực lực mạnh nhất, cho nên Mạc Tiểu kia ba kiện thần binh theo thứ tự là từ ba người bọn họ tay mắt lanh lẹ, một người đoạt được một kiện. Không sai, ba người các ngươi nói lại nhiều cũng đều là vô dụng. Một cái vóc người thẳng tắp người trẻ tuổi cũng là đứng dậy, sau đó hắn hướng về phía Tả Trường Ca, Tô Bất Bình ba người gầm thét kêu lên, cái này ba kiện trọng bảo là bảo vật vô giá, vô luận ba người các ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì, hứa hẹn cái gì lợi ích, đều không đủ lấy bù đắp được cái này ba loại trọng bảo đại biểu giá trị. Cho nên, giao ra cái này ba loại trọng bảo, sau đó tất cả chúng ta thương thảo ra một cái công bằng phân phối phương án, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, đem cái này ba loại trọng bảo giao ra, bằng không, chết. Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình, ba người các ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song, một đối một lời nói, chúng ta mặc dù không có một cái là các ngươi đối thủ của ba người, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, muốn giết các ngươi ba cái, tuyệt đối sẽ không quá khó. Cho nên thức thời một chút, giao ra ba loại trọng bảo, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tả Trường Ca, cái này ba loại trọng bảo ba người các ngươi nuốt không nổi, ngoan ngoãn giao ra, đừng ép ta nhóm động thủ giết người. Theo cái này dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi gầm thét, lập tức, tất cả mọi người là càng thêm lớn âm thanh kêu la lên, thanh âm huyên náo, ồn ào một mảnh, trong đám người sát ý đầy trời. Hoàng Tử Hiên, Tô Bất Bình nhìn xem cái này dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi, lạnh giọng mở miệng nói ra. Người ta cùng là người của tứ phương thương đoàn, ta được đến cái này trọng bảo, vậy đối với ta nhóm toàn bộ tứ phương thương đoàn đều có lợi ích to lớn, mà ngươi, bây giờ lại muốn trợ giúp ngoại nhân đối phó ta. Tô Bất Bình, mọi người cũng đều không là tiểu hài tử, sao phải nói những này buồn cười đến cực điểm. Hoàng Tử Hiên nhìn xem Tô Bất Bình, cười lạnh liên tục nói, ngươi đạt được cái này trọng bảo, đối với chúng ta toàn bộ tứ phương thương đoàn có chỗ tốt cực lớn. Đừng nói giỡn, ngươi khi phong thiên là kẻ ngu. Lúc trước hắn đạt được trọng bảo, nhưng kết quả hắn nói cho người nào? Ai cũng không có nói cho, thậm chí hắn ngay cả mình hai vị sư tôn đều lừa rồi, chỉ vì liều mạng ẩn tàng hạ cái này trọng bảo tin tức. Mà ngươi hiện tại có được trọng bảo, vậy ngươi sẽ nói cho chúng ta thương đoàn những nguyên lão kia các đại nhân. Sẽ vì chúng ta toàn bộ thương đoàn mưu phúc lợi. Chắc chắn sẽ không, mà lại ta dám cam đoan, hôm nay ngươi nếu như chân trước ra cái đại môn này, chân sau ngươi liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc đó đừng nói chúng ta những này những người khác, e là cho dù cha mẹ ruột của ngươi cũng không tìm tới ngươi ở nơi đó. Các loại hứa hẹn, các loại lợi ích đền bù, tất cả đều là cầu thí. Cho nên, hôm nay ngươi không giao ra cái này trọng bảo, ngươi tiểu một bước cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, một bước cũng đừng nghĩ. Hoàng Tử Hiên phẫn nộ hét toáng lên. Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình, một lần cuối cùng cảnh cáo, lập tức đem trọng bảo giao ra, bằng không, giết. Triệu Loạn trong mắt tràn ngập xâm nhiên sắc cơ, nhìn chằm chằm Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người từng chữ nói ra dùng sức bạo phẫn nộ quát. Giết! Giết! Giết! Lập tức, cái khác tất cả mọi người là theo đó giận giống lên, thanh âm huyền như lôi đỉnh, trong không khí liên tục nổ vang. Các ngươi dám! Tả Trương Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người cũng là bạo giận lên, sau đó ba người đồng khí liên chi, đối kháng tất cả mọi người, nghiêm nghị quát. Có cái gì không dám? Mọi người cùng nhau xông lên, giết bọn hắn ba cái. Sau đó chúng ta cũng đúng lúc thiếu đi ba cái hữu lực cạnh tranh người a, hắc hắc. Hoàng tử Hiên kêu lên, lặng lẽ cười lạnh nói. Giết. Tất cả mọi người lần nữa hét to, riêng phần mình trên thân dơ lên quang mang, tiểu muốn lần nữa ra tay đánh nhau. Mà nhưng vào lúc này, ầm. Đoàn người tối hậu phương một người trẻ tuổi đông nhiên thân thể trống rỗng nổ tung lên, mảng lớn vết máu lập tức tiểu nhuộm đỏ tất cả mọi người quần áo. Như thế chi kinh biến lập tức để đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, mà lần này đầu không quan trọng, khi bọn hắn thấy rõ ràng phía sau là ai chỉ có, mỗi người sắc mặt đỗng nhiên cởi không còn một mảnh, trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc ở trong đó. Chính là Tiêu Phàm. Không, không có khả năng, hắn không phải rõ ràng đã chết ta. Vì cái gì lại, phục, sống lại. Có người nhịn không được, nhìn trước mắt kia thần sắc yên tĩnh đáng sợ Tiêu Phàm. Dùng thay đổi âm điệu thanh âm lắp ba lắp bắp hỏi run rẩy nói. Nhưng, đối với hắn, lại là không một người nói chuyện đáp lại, bốn phía tĩnh mịch ngay cả một tia tiếng vang đều nghe không được, to lớn cảm giác sợ hãi là che kín trên mặt của mỗi người. Lấy ra, trước mặc kệ những người khác, Tiêu Phàm nhìn xem Tả Trường Ca, thân đồ cảnh, Tô Bất Bình ba người, thanh âm bình thản không có một tia chấn động, tĩnh lặng vô cùng mở miệng nói ra. Tả Trường Ca, thân đồ cảnh. Tô Bất Bình ba người nghe được Tiêu Phàm sau lập tức kìm lòng không được cùng nhau lui lại một bước, sau đó tê cả da đầu, thân thể run rẩy, cả người có gan muốn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất xúc động. Lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo, lấy ra. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, u ám hai con ngươi yên tĩnh một mảnh nhìn xem Tả Trường Ca ba người, sau đó thanh âm hờ hững vô tình nói. Tả Trường Ca ba người lại là kìm lòng không được lui lại một bước, trên mặt cảm giác sợ hãi là càng thêm dày đặc. Thân thể cũng là run rẩy càng thêm lợi hại. Nhưng ngay cả như vậy, ba người cũng không có giao ra Mặc Tiểu kia ba kiện thần binh dự định. Bởi vì dụ hoặc quá lớn, lợi ích quá lớn, cho dù là chết, bọn họ cũng như cũ không muốn, hoặc là nói là không bỏ được từ bỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, câu nói này tại Tả Trường Ca ba trên thân người là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tốt. Tiêu Phàm nhìn xem Tả Trường Ca ba người gật đầu yên tĩnh nói, sau đó u ám song trong mắt ô quang lóe lên. Trở nên lãnh khốc vô cùng, không có một chút tình cảm ở trong đó, đông dưng giơ tay tiểu hướng về Tả Trường Ca dùng sức bắt tới. Giết! Nguy cơ to lớn lập tức bao phủ Tả Trường Ca toàn thân, trước khi chết ở giữa cảm giác nguy cơ đánh nát sợ hãi trong lòng, Tả Trường Ca lập tức trong mắt xuất hiện một vòng vẻ hung ác, cả người giống như cùng lâm vào tuyệt cảnh sói hoang, tựa như nổi điên giống to, sau đó giơ tay lên bên trong như ý quan thiên kính, tiểu hướng về Tiêu Phàm hung hăng đập tới. Nhưng là... Như ý quan thiên kính nhưng căn bản không nhận Tả Trường Ca điều khiển, nó tiểu giống như chỉ là một mặt rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn bình thường tấm gương, hào không cái gì lực công kích đánh tới hướng Tiêu Phàm. Mà loại tình huống này kỳ thật cũng hợp tình hợp lý, bởi vì như ý quan thiên kính thế nhưng là thần binh, phong thiên khi lấy được như ý quan thiên kính về sau cũng là không biết từ nơi nào đạt được một chút có thể thao túng cũng sử dụng thần binh phương pháp, nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng vẫn như cũ là bỏ ra dòng dã thời gian một năm về sau mới có thể miễn cưỡng điều khiển như ý quan thiên kính kia một điểm không có ý nghĩa công năng. Tả Trương Ca. Hắn chẳng qua là vừa mới cầm tới như ý quan thiên kính mà thôi, nghĩ điều khiển như ý quan thiên kính. Tiểu hai chữ, nằm mơ. Mà lại, đây cũng chính là bởi vì Mặc Tiểu nguyên nhân, như ý quan thiên kính, tử vong kèn lệnh, cùng mặt khác món kia nhuyễn giáp loại thần binh đều bị người dùng một loại nào đó đại thủ đoạn phong ấn 9 thành 9 cửu cửu lực lượng cùng khí tức. Dùng cái này để cho thực lực thấp Mặc Tiểu có thể tiếp cận, sau đó thao túng cũng sử dụng. Nhưng nếu là hoàn chỉnh trạng thái dưới thần binh, Tả Trường Ca bọn người đừng nói tiến lên cầm lấy như ý quan thiên kính, chỉ sợ chỉ là thần binh kia trong vô hình chỗ tự nhiên mà vậy tản ra huy áp cùng khí tức, cũng đủ để cho toàn bộ Nhật Nguyệt thành triệt để chôn vùi. Còn nếu là như ý quan thiên kính hơi phóng xuất ra một điểm khí tức, chỉ sợ toàn bộ Thiên Tề quận đều muốn trời đất sụp đổ, trong đó toàn bộ sinh linh đều sẽ bởi đó diệt tuyệt. Thần binh há lại ai cũng có thể tiếp cận, ai cũng có thể sử dụng phản phẩm. Mặt khác, về phần kia bị tối trung ma đao thôn vệ như ý quan thiên kính kia đệ nhị linh thức, mặc dù trước đó bởi vì phong thiên nỗ lực đại lượng tuổi thọ làm đại giá mà thức tỉnh, nhưng như ý quan thiên kính bản thân tiểu bị người dùng đại thủ đoạn phong ấn 9 thành 9 cửu cửu lực lượng, đệ nhị linh thức cũng là như thế. Cho nên, nó sau khi đi ra, cũng chính là phát huy ra so phong thiên sử dụng như ý quan thiên kính thời điểm càng nhiều một điểm lực lượng, ngay cả tự nhiên tản ra huy áp khí tức đều không thể đánh chết một bên Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người, căn bản không có tạo thành thương tổn quá lớn, sau đó tiểu bị tối trung ma đao như là hồ lô thôn tạo cốt ca cốt kết thôn vệ hết, lại đối với nó chuyện gì. 3. Tiêu Phàm một bàn tay rút ra, trực tiếp tiểu đem trong tuyệt cảnh phát cuồng phản kích Tả Trường Ca cho đập bay ngang ra ngoài, đồng thời, Tiêu Phàm lại giữ lại Tả Trường Ca cánh tay phải, tại Tả Trường Ca thân hình hành bay ra ngoài trước đó, trước một bước đem Tả Trường Ca toàn bộ cánh tay phải cho gọn gàng mà linh hoạt xé kéo xuống. Lòng bàn tay lực lượng phun một cái, trái dáng dấp cánh tay phải lập tức giống như cùng tượng bùn từng tấc rạn nứt ra, sau đó, trong tay hắn kia nắm chặt như ý xem thiên cảnh cũng theo đó rơi xuống, lọt vào Tiêu Phàm trong tay. Trả lại ngươi. Tiêu Phàm liếc một cái xa xa tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người, sau đó gật gù, lại giơ tay quăng ra, như ý quan thiên kính tiểu hướng về tiên tử Mặc Tiểu lăng không bay đi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Mặc Tiểu trong tay. Mặc Tiểu lập tức vui vẻ ra mặt, chạy trở về đến, đem như ý quan thiên kính còn cho Mặc Tiểu về sau, Tiêu Phàm lại nhìn về phía trước, lạnh lùng mở miệng, sau đó lại là khoát tay, kia mất đi một đầu cánh tay Tả Trường Ca tiểu từ đằng xa lăng không bay tới. Di ngôn. Tiêu Phàm đại thủ nắm chặt Tả Trường Ca đầu, có chút túi đầu, nhìn xem hắn, u ám song trong mắt tràn đầy vô tình chi sắc, thanh âm lanh khốc vô cùng nói: "Chúng ta, Thủy Vân Thánh Địa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sư tôn của ta, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tả Trường Ca tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt oán độc vô cùng nói: "Ẩm." Đối ở đây, Tiêu Phàm cái gì đều không muốn nhiều lời, sau đó u ám song trong mắt ô quang lóe lên. Dưới tay coi như tức nắm chặt, trực tiếp tiểu đem Tả Trường Ca đầu cho sinh sinh bóp vỡ đi ra. Mà cái này vẫn chưa xong. Tiêu Phàm cổ tay chấn động, đại thủ giữa hư không nắm lấy Tả Trường Ca còn thừa thi thể không đầu, cũng là sinh sinh bóp vỡ đi ra. Máu tươi chảy xuôi, thịt nát khắp nơi trên đất, gãy xương văng khắp nơi. Tả Trường Ca, chết. Chương 713, bóp nát, hạ. Tả Ca. Lúc này, nhìn thấy Tả Trường Ca cả người bị Tiêu Phàm trực tiếp bóp nát. Kia một mực bị Tả Trường Ca đánh trúng yếu hại mà không cách nào động đậy Tổ Ngọc là tê thanh liệt phế hết lên. Tả Trường Ca, xác thực rất máu lạnh, Tổ Ngọc trong lòng cũng phi thường minh bạch, nàng đối Tả Trường Ca yêu chỉ là mong muốn đơn phương, Tả Trường Ca căn bản là chưa hề quan tâm qua nàng, mà cùng nàng đính hôn, cũng thuần túy là Tả Trường Ca cần Tổ ra ủng hộ, như thế hắn mới có thể ngồi vững vàng Thủy Vân Thánh Địa hạ nhiệm thánh chủ chi vị mà thôi. Nhưng cái này, lại cũng không ảnh hưởng Tổ Ngọc một mực đối Tả Trường Ca chấp yêu, bởi vì tình yêu vốn là cũng tiểu khiến người mù quáng, khiến người điên cuồng. Cho nên lúc này, Tả Trường Ca chết thảm, là chân chân chính chính kích thích Tổ Ngọc. Tiêu, Phàm, ta, muốn, giết, ngươi. Tổ Ngọc điên cuồng gào thét, cả người như cùng ăn người lệ quỷ, dữ tợn mà hoán độc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Sau đó thân hình của nàng đống nhiên bộc phát, phá vỡ dễ chịu, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm lao đến. Đồng thời, vô số ngọn lửa màu trắng từ trong cơ thể nàng lập tức bừng lên. Mà những này ngọn lửa màu trắng là như thế khủng bố, ngay cả bọn chúng phụ cận không khí đều tại thiêu đốt, phàm là tiếp cận Tổ Ngọc thân thể phạm vi trong vòng 10 thước, hết thảy đều nhanh chóng thiêu đốt, hơn nữa là tại thời gian trong nháy mắt, thiêu đốt cái gì đều không thừa hạ. Tất cả mọi người là trên mặt lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ, thân hình cuống quýt lui về phía sau, mà trong đó có một người trẻ tuổi thân hình né tránh không kịp, kết quả lập tức bị một đóa bạch sắc hỏa diễm cho thiêu đốt đến, kết quả người trẻ tuổi này chỉ là rú thảm một tiếng. Sau đó cả người tiểu nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi, gió thổi qua, tiểu hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Chết! Tổ Ngọc nháy mắt liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, cùng loạn thét lên cùng gào thét, kia mang theo bạch sắc hỏa diễm năm đấm hướng về Tiêu Phàm mặt điên cuồng đánh hạ. Thế nhưng là... Ẩm! Tiêu Phàm thần sắc lánh khốc mà hờ hững, hắn căn bản không nhìn Tổ Ngọc trên người cái kia quỷ dị mà kinh khủng bạch sắc hỏa diễm, trực tiếp một cái lấy tay, liền tùy tiện bắt lấy Tổ Ngọc đầu, sau đó tay hạ cũng không chậm trễ. Một cái dùng sức, Tổ Ngọc đầu cùng cả người ngay tại dưới lòng bàn tay trực tiếp phấn vỡ đi ra. Cũng là cùng Tả Trường Ca, máu tươi chảy xuôi, thịt nát khắp nơi trên đất, gãy xương văng khắp nơi. Tổ Ngọc, chết. Mà về phần từ Tổ Ngọc trong thân thể chỗ xuất hiện những cái kia bạch sắc hỏa diễm, thế mà còn chưa tiêu tán, y lì nguyên hướng về Tiêu Phàm bao phủ xuống, muốn đem Tiêu Phàm tươi sống luyện hóa đốt cháy mà chết. Chẳng qua là vừa thành hình tam vị chân hỏa mà thôi. Cũng không nhìn một chút tự mình bao nhiêu cân lượng tiểu dám đến quấy rối chúng ta. Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao nhìn xem những này bạch sắc hỏa diễm, hư lạnh nói, mà liền xem như triệt để thành hình tam vị chân hỏa tại trước mặt chúng ta cũng như thường là không chịu nổi một kích, chết. Dứt tiếng, tối trung ma đao thân đao hắc mang bỗng nhiên tăng vọt, lập tức tiểu đem tất cả bạch sắc hỏa diễm cho bao phủ tại trong đó, mà một giây sau, kia hắc mang tiểu tán đi, về phần kia bị hắc mang bao phủ bạch sắc hỏa diễm thì tại đã trong không khí biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm quay người, u ám con ngươi hờ hững vô tình nhìn về phía thân đồ cảnh cùng Tô Bất Bình hai người. Lấy ra. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại tràn ngập tuyệt đối lãnh khốc chi ý. Nghe được Tiêu Phàm, thân đồ cảnh cùng Tô Bất Bình thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, trên mặt hiện ra to lớn vẻ sợ hãi, sau đó run rẩy lấy ra mặc tiểu còn thừa hai kiện thần binh, tiểu hướng về phía trước đưa ra ngoài. Tả Trường Ca cùng Tổ Ngọc ví dụ đang ở trước mắt, không giao, tử trạng của bọn họ chính là hạ tràng. Cho nên, chỉ có thể tuân theo Tiêu Phàm, giao ra mặc tiểu thần binh. Giơ tay, Tiêu Phàm lăng không nắm qua mặc tiểu tử vong kèn lệnh cùng món kia nhuyễn giáp loại thần binh, lại hất lên, tiểu đem bọn nó xa xa ném về mặc tiểu. Mặc tiểu vui vẻ nhận lấy, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu cùng bọn chúng cái này ba kiện thần binh thành lập chủ tớ liên hệ. Tự sát, nhưng lưu toàn thây, bằng không, như hai người bọn họ, chết không toàn thây. Tiêu Phàm hờ hững vô tình nhìn tất cả mọi người một chút, mở miệng lánh khóc vô cùng nói. Đông. Nghe được Tiêu Phàm, còn thừa còn sống thân đồ cảnh, Tô Bất Bình, Hoàng Tử Hiên mấy cái tất cả mọi người lập tức đều như là trên đầu bị một cái búa lớn cho hung hăng đập một cái, đầu ngất đi, trước mắt biến thành màu đen, toàn thân như rơi băng cốc, lạnh buốt một mảnh. Mặc dù tại lý trí lên, bọn họ cũng đều biết tự mình hôm nay sợ rằng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là về mặt tình cảm, bọn họ tất cả mọi người trong lòng như cũ lưu lại một chút hy vọng, bọn họ hy vọng, Tiêu Phàm sẽ thả bọn họ một con đường sống, đồng thời, bọn họ đem loại này căn bản không thực tế, tương đương với nằm mơ ban ngày hy vọng chuyển hóa thành duy một hy vọng sống sót. Bây giờ, Tiêu Phàm là sinh sinh đánh nát bọn họ chỗ có hy vọng, để bọn hắn tất cả mọi người triệt để thanh tỉnh, sau đó không thể không đối mặt kia tàn khốc đến không thể nào tiếp thu được sự thật. Tử vong, là hôm nay bọn họ kết cục duy nhất. Mười hơi thời gian vừa đến, giết. Tiêu Phàm lại một lần nữa mở miệng, lãnh khốc nói. Thân đổ cảnh, Tô Bất Bình đám người sắc mặt tái nhợt như là người chết, thân thể như là run rẩy, điên cuồng run rẩy kịch liệt, mà kia to lớn sợ hãi, để suy nghĩ của bọn hắn vào lúc này đều là có chút không bị khống chế dừng lại cùng cương cứng. Mười hơi. Tiêu Phàm mở miệng, vô tình nói. Tất cả mọi người bắt đầu run rẩy kịch liệt, trước khi chết to lớn sợ hãi giống như vô địch vực sâu, đang không ngừng thôn phệ lấy mỗi cái người thân thể cùng linh hồn. Chín hơi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm, có chỉ là tuyệt đối vô tình, tuyệt đối lãnh khốc chi ý. Mỗi người đều là run rẩy càng thêm kịch liệt, không khí bốn phía ngưng kết giản làm cho người ta muốn ngạt thở mà chết. Tám hơi thở. Tiêu Phàm lần thứ ba mở miệng, thanh âm là càng thêm vô tình, càng thêm lãnh khốc. Mà lần này, rốt cục có người không chịu nổi, có ba người đột nhiên tựa như nổi điên hét lớn một tiếng, sau đó thân hình tiểu điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng là phanh, phanh, phanh. Tiêu Phàm lại là căn bản nhìn cũng không nhìn ba người này, giơ tay ngay tại không trung huyễn hóa ra một con huyết sắc đại thủ, đem ba người bọn họ một mực nắm ở trong tay, sau đó không có nửa phần chần chờ cùng vẻ do dự, một chút liền đem ba người cùng nhau bóp nát ở giữa không trung bên trong. Lại một lần, máu tươi chảy xuôi, thịt nát khắp nơi trên đất, gãy xương văng khắp nơi. Bảy hơi thở. Giết chết ba người này về sau, Tiêu Phàm ngay cả lông mày đều không có động một cái, gật đầu mở miệng. Lênh không nói. Không ai dám lại cử động, trong mắt mọi người đều là tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Tính mạng của bọn hắn tại Tiêu Phàm đếm ngược bên trong, ngay tại từng bước đi hướng cuối cùng. Sáu hơi thở. Như là đòi mạng ma âm khủng bố thanh âm lại lần nữa vang lên, thật sâu tuyệt vọng chi sắc, tại mỗi người trong mắt đều là càng thêm mãnh liệt, hơn nữa là đã đến mức cực hạn. Năm hơi. Tiêu Phàm thanh âm như là núi lở đập ầm ầm tại trái tim của mỗi người, mà một tiếng này rơi xuống. Có hai người lập tức con mắt trợ to, trong miệng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tiểu khí tức triệt để tiêu tán, cả người ầm vang đổ xuống, là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hai người bọn họ, bởi vì chịu không được kia tử vong trước đó to lớn sợ hãi, cả người trái tim bạo liệt, là bị tươi sống hủ chết. Bốn hơi thở. Tiêu Phàm thanh âm rơi xuống, lập tức, bốn năm cái tràn ngập cười khổ âm thanh âm vang lên. Chư vị, đi trước một bước. Tả hữu đều là một cái chết, thà rằng chết không toàn thây. Ta thả rằng sau khi chết lưu lại toàn thây a. Hối hận không nên, hối hận không nên, nhưng trên thế giới không có có hối hận thuốc, chúng ta, chung quy muốn vì hành vi của mình trả giá đắt ta, ha ha. Dứt lời, chỉ nghe được vài tiếng trầm đục thanh âm, cái này 4-5 người liền cười khổ đập nát trái tim của mình, sau đó khí tức tiêu tán, tự tuyệt bỏ mình. Bất quá. Giả chết người, chết. Tiêu Phàm lại là lánh khốc mở miệng, sau đó một bàn tay tiểu hư không trùng điệp chụp về phía cái này 4-5 người bên trong trong đó 3 người. Vâng! Cái này 3 người thân thể lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay hóa thành một bãi thịt nát bùn nhão, máu chảy đầy đất, nhìn một cái, lại là ngay cả hình người đều nhìn không ra. Ba hơi! Tiêu Phàm hờ hững mở miệng, tiếp tục vô tình đếm số. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 hơi, sâu nhất tuyệt vọng, che kín còn thừa mỗi người ánh mắt, lớn nhất sợ hãi. Bao phủ còn thừa lòng của mỗi người ruộng, nhất kịch liệt run rẩy, để còn thừa mỗi cái người thân thể đều muốn sụp đổ ra. Chết để không có biện pháp, giả chết. Ví dụ đang ở trước mắt, căn bản không thể gạt được Tiêu Phàm. Hoặc là tự sát, hoặc là bị Tiêu Phàm tự tay bóp nát, trước mắt, là lại không có con đường thứ ba. Hai hơi. Nhìn xem cuối cùng này còn thừa lại hơn phân nửa người, Tiêu Phàm đã là giơ tay lên, chuẩn bị xuất thủ, đồng thời cũng lanh khốc nhìn về phía tất cả mọi người. Mà lúc này, lại có hai người tại thật sâu cười khổ một tiếng về sau đó từ toái tâm mạch, tự tuyệt mà chết, đồng thời còn có ba nhân khẩu bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lập tức hể vải xuống tới, tiếp theo con mắt trở to, khí tức đã biến mất. Lại bị to lớn sợ hãi hoàn toàn đè sập, dọa chết tươi ba người. Một hơi. Tiêu Phàm đếm số hoàn tất, sau đó hắn nhìn xem cuối cùng cái này còn lại mười mấy người, gật gù, một câu dư thừa nói nhảm đều không nói thêm lời, đưa tay. Một bàn tay tiểu tuyệt đối vô tình hướng về cuối cùng này mười mấy người trùng điệp đập xuống mà đi. Vâng! Đối mặt Tiêu Phàm công kích, không phải là không có người muốn phản kháng, nhưng lại là đã không còn kịp rồi, còn không chờ bọn hắn khởi hành xuất thủ, Tiêu Phàm bàn tay liền đã rơi xuống đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Nguyên cơ về sau, vô luận là thân đồ cảnh cũng tốt, triệu loạn cũng được, còn có kia Tô Bất Bình, đều toàn bộ là một bàn tay bị Tiêu Phàm đập nát trên mặt đất. Đông nhiên ở giữa, lên một chút tử máu chạy thành sông. Khắp nơi đều có khiến người nhìn thấy mà giật mình, khiến người sợ hãi vô biên xương vỡ thịt não. Tiêu Phàm, ta ở trong địa ngục, các loại, chờ ngươi. Thân đồ cảnh mặc dù bị Tiêu Phàm đập thành một cục thịt bùn, nhưng là hắn cái này một cục thịt bùn thế mà còn giữ một hơi. Sau đó, mang theo vô biên căm hận cùng oán độc chi ý, thân đồ cảnh là vô cùng gian nan đối với Tiêu Phàm gắng sức nói. Chúng ta Triệu gia, Triệu Thiên Tuyệt lao tổ, nhất định sẽ giết ngươi. Chả. Còn có chúng ta tứ phương thương đoàn, Tiêu Phàm, ngươi nhất định sẽ chết, đồng thời biết, chết khổ không thể tả, ha ha ha. Giống như thân đồ cảnh, Triệu Loạn cùng Tô Bất Bình đều còn giữ cuối cùng một hơi, cho nên lúc này hai người đều là tràn ngập oán độc đối Tiêu Phàm nguyền rủa nói. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là căn bản không nói, hắn tiểu phảng phất căn bản không có nghe được những này oán độc nguyền rủa, chỉ là không nói một lời, u ám hai con ngươi không dậy nổi một tia gợn sóng. Cả người là hờ hững vô tình xem lấy ba người bọn họ. Sau đó, thân đồ cảnh, Triệu Loạn, Tô Bất Bình ba người đều là điên cuồng phá lên cười, mà chỉ bất quá cười hai tiếng, bọn họ tiểu im bặt mà dừng, theo chi khí tức triệt để tiêu tán, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thân đồ cảnh, Triệu Loạn, Tô Bất Bình, chết. Chương 714, Bí ẩn, Thái Thượng. Chỉ là nhìn trên mặt đất kia tất cả mọi người thi thể một chút, Tiêu Phàm liền nghiêng đầu qua. Mà đồng thời trong mắt của hắn kia lanh khốc cùng vô tình chi sắc cũng chậm rãi rút đi, con mắt khôi phục thành bình thường con mắt màu đen, nhưng sau đó xoay người, nhấc chân hướng về cách đó không xa tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người đi đến. Ta đã cho nàng phục Cửu Thiên Huyền Ngọc Đan, bây giờ nghĩ lại là không sao. Một lần nữa thu hồi tự mình thần binh, lại không cái gì nỗi lo về sau, Mặc Tiểu lập tức là tâm tình thật tốt, sau đó cười đối đi tới Tiêu Phàm nói. Ừ. Tiêu Phàm đồng dạng mỉm cười đáp lại, gật đầu nói. Công tử, là thiếp thân thực lực thấp, cho công tử ngài tăng thêm phiền toái. Tiên tử Nguyệt Ly khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, túi đầu, đối Tiêu Phàm nói. Đây chẳng qua là không quan hệ sự tình khẩn yếu, không cần để ý cái gì. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lại gật đầu nói, mà lại, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình cái gì, bởi vì ngươi tu luyện thái thượng vong tình, mà bộ công pháp kia nhưng khó lường, nếu như tu luyện tới cảnh giới tối cao, chiến lực là không hề nghi ngờ đại đế cấp, đủ để cùng đại đế khiêu chiến. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, chiến lực là không hề nghi ngờ đại đế cấp, đủ để cùng đại đế khiêu chiến. Đây là thật sao? Tiên tử Nguyệt Ly nghe được Tiêu Phàm, đột nhiên thất thần, cả người như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ, đồng thời trong miệng là nhịn không được ngơ ngác lẩm bẩm. Nguyệt Ly, ngươi tại ngươi trong sư môn địa vị vẫn là quá thấp, cho nên chỉ sợ ngươi cũng căn bản không biết thái thượng vòng tình bộ công pháp kia đến cỡ nào cứng hãn. Một bên Mặc Tiểu cũng là gật đầu, sau đó dùng lấy ngữ khí rất chắc chắn nói. Thái thượng vong tình, đã lưu truyền không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, cụ thể là ai sáng tạo ra đã không thể khảo cứu, mà duy nhất biết đến là, nếu như đem trung ương đế giới tất cả công pháp tiến hành một cái cao thấp bài danh, thái thượng vong tình bộ công pháp kia, tuyệt đối có thể đánh bại cái khác vô số công pháp, sau đó ổn định làm danh liệt trước 10 chi vị. Nó, có thể xưng thế gian nhất đẳng cường đại nhất công pháp một trong, liền xem như thật nhiều đế công cũng so ra kém. Tiên tử Nguyệt Ly lập tức hãi nhiên. Trung ương đế giới sao mà chi lớn. Toàn bộ thế giới tất cả công pháp thêm lên, kia số lượng quả thực giống như cùng hàng xa số lượng, căn bản là không có cách tính toán. Mà thái thượng vong tình lại có thể danh liệt trước 10 chi vị, dùng tuyệt đối cường thế tư thái, lực áp kia các loại kinh thiên động địa đỉnh cấp công pháp. Thậm chí ngay cả thật nhiều đế công cũng không sánh nổi. Cái này thật sự là khiến người không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây là sự thật. Mặc tiểu nhìn xem tiên tử Nguyệt Ly hoảng sợ thần sắc, lập tức cười nói, thái thượng vong tình, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể cảm nhận được kia trong đó chỗ kinh khủng, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi xác minh xem ta nói có lôi không sai. Tiên tử Nguyệt Ly thần sắc kinh hãi một mảnh, nói không ra lời. Bất quá nói đi thì nói lại. Mặc tiểu lại nhún nhún vai, lắc đầu nói, thái thượng vong tình, mặc dù là một trong những công pháp cường đại nhất thế gian, nhưng là tu luyện nó tính nguy hiểm cũng là vượt qua ngươi tưởng tượng to lớn. Tựa như Thượng Châu những cái kia đồng dạng có được đại đế cấp chiến lực những lao giả, bọn họ trong tay ai không có thái thượng vong tình bộ công pháp kia cụ thể tu luyện nội dung. Nhưng là bọn hắn cũng đều chỉ là nghiên cứu thái thượng vong tình, đều không ai dám chân chính tu luyện thái thượng vong tình bộ công pháp kia. Bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, thái thượng vong tình, có thể không tu luyện tốt nhất vẫn là đừng tu luyện, bằng không mà nói, một khi bắt đầu tu luyện, sẽ không còn pháp bức ra tự kiểm chế, triệt để hãm sâu trong đó, mà chỉ cần trong đó một bước đi nhầm, hạ trang chính là thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả đoạt xá chúng sinh, huyết tế cơ hội sống lại đều không có. Ngươi bây giờ đã là tu luyện thái thượng vong tình, không cách nào lại quay đầu, mặc dù nhìn như tiền đồ vô hạn, nhưng là cũng thật rất khó nói rốt cục là phúc là họa. Tiên tử Nguyệt Ly trong mắt vẻ kinh hãi chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Dính đến tự mình sinh tử tiên đồ, không ai sẽ không thèm để ý, tiên tử Nguyệt Ly cũng không ngoại lệ. Người cái kia sư môn à, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là kia phong cách làm việc vẫn y lìa bộ dạng cũ. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng lần nữa, lắc đầu nói, thái thượng vong tình, lại là cầm người như ngươi khi làm thí nghiệm phẩm, một lòng một ý muốn thông qua các ngươi, đi phục sinh người kia. Nhưng là sống lại người kia lại như thế nào đâu? Kết quả không phải là đồng dạng. Căn bản vô dụng chỗ. Nguyệt Ly sư môn dự định phục sinh một người. Ai? Bí mật này ta làm sao không biết? Các nàng dự định phục sinh ai? Nghe được Tiêu Phàm, tiên tử Nguyệt Ly còn chưa lên tiếng, Mặc Tiểu ngược lại là đột nhiên hứng thú, lập tức hiếu kỳ nói. Cực kỳ lâu trước kia một người. Tiêu Phàm không có giấu giếm dự định, gật đầu nói. Cực kỳ lâu trước kia một người. Đó là ai? Mặc Tiểu nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư, lại là hỏi. Ta nói ngươi cũng khẳng định không biết. Tiêu Phàm buông tay nói. Vậy ngươi nói, ta Mặc Tiểu biết được thiên hạ hết thảy mọi người, thiên hạ tất cả công pháp, thiên hạ tất cả bí mật, ta còn cũng không tin, ngươi nói người ta sẽ không biết. Mặc Tiểu lập tức tới tính tình, dắt lấy Tiêu Phàm kêu lên. Tốt à, nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì dù sao ngươi cũng không biết hắn, nói cũng là vô ích. Tiêu Phàm không quan trọng nói, người kia, tên là, Thái Thượng. Thái Thượng? Thái Thượng là ai? Mặc Tiểu lập tức ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt, chính như Tiêu Phàm lời nói như vậy, nàng xác thực không biết người này là ai. Thái Thượng chính là Thái Thượng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó lời nói xoay chuyển, lại vừa cười vừa nói, ngươi xem, ta đều nói đi, ngươi khẳng định không biết Thái Thượng là ai, còn biết được thiên hạ hết thảy mọi người. Biết được thiên hạ tất cả công pháp. Biết được thiên hạ tất cả bí mật. Lần này ra châu thổi bạo A. Ta không tin, ngươi khẳng định là lung tung tạo một cái tên người, trên thế giới này tuyệt đối liền không có Thái Thượng người này. Mặc Tiểu không phục, lại là kêu lên. Ta không có, Thái Thượng người này xác thực tồn tại, Nguyệt Ly sau lưng cái kia sư môn cũng đúng là vẫn muốn phục sinh hắn. Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích nói, mà ngươi không biết, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại, có được hay không. Tốt ta, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ta tạm thời tin tưởng trên thế giới này xác thực có Thái Thượng người này, chẳng qua là ta không biết mà thôi. Mặc Tiểu con ngươi đảo một vòng, gật đầu nói, sau đó nàng lại hiếu kỳ mở miệng hỏi, kia Nguyệt Ly sư môn vì cái gì vẫn muốn phục sinh hắn? Hắn lại cùng Nguyệt Ly sư môn có quan hệ gì? Hắn có phải hay không Nguyệt Ly sư môn người sáng lập? Hắn rốt cục là lúc nào người? Vì sao hắn tin tức sẽ như thế bí ẩn, ta thế mà cũng không biết? Còn có, hắn tên là Thái Thượng, chẳng lẽ hắn chính là Thái Thượng vong tình bộ công pháp kia người sáng tạo? Vấn đề của ngươi quá nhiều, ta không muốn trả lời. Tiêu Phàm quay đầu nói. Ngươi! Mặc Tiểu ngẩn ngơ, sau đó tức giận kêu lớn lên, ngươi tại sao có thể dạng này? Rõ ràng đem người lòng hiếu kỳ đều câu đi lên, lại đột nhiên dừng lại, cái gì cũng không chịu lại nói, ngươi cái này là muốn gấp chết người à? Ngươi biết quá nhiều không có gì tốt chỗ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tiêu Phàm nhún vai nói, cắt, tốt với ta. Lao nương ta tay cầm ba kiện thần binh, cần người bảo hộ a, cần để ý cái gì nguy hiểm a? Mặc Tiểu Đắc ý phách lối tính tình lại nổi lên, không ai bị nổi kêu lên. Không cần người bảo hộ, không cần để ý cái gì nguy hiểm. Tiêu Phàm liếc nàng một chút nói, kia vừa rồi tính là gì? Mặc Tiểu lập tức thần sắc đọc lại. Đừng quá phách lối, ngươi ba kiện thần binh là không sai, nhưng thật tính lên, bọn chúng cũng đều chẳng qua là thần binh bên trong hàng thông thường. Còn nếu là ngươi nếu thật là gặp một chút thực lực đỉnh tiêm đại năng, vậy coi như ngươi có thể phát huy ra ngươi cái này ba kiện thần binh toàn bộ uy lực, cũng như thường không có gì tác dụng quá lớn, người ta có trên trăm loại biện pháp chế phục ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mà lại chớ nói chi là ngươi thực lực bây giờ căn bản không được, chỉ có thể phát huy ra bọn chúng một tia uy lực. Nếu như thật gặp được nguy hiểm, ta dám cam đoan, ngươi trong giây phút chơi xong. Hừ, nếu không phải lão nương thứ tư kiện thần binh không ở bên người, ngươi khi lão nương sợ ai? Coi như đối đầu ngươi, lão nương cũng không sợ. Mặc Tiểu sắc mặt hơi trắng bệnh, bởi vì hiển nhiên nàng minh bạch Tiêu Phàm nói cũng đúng lời nói thật, nhưng nàng vẫn như cũ con vịt chết mạnh miệng, không chịu tại trên miệng thừa nhận, mà là nhỏ giọng nói thầm nói. Ồ, ngươi còn có thứ tư kiện thần binh. Lần này đến phiên Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Thần binh chẳng lẽ không phải rau cải trắng, mặc dù Mặc Tiểu có như ý quan thiên kính đều là thần binh bên trong hàng thông thường, nhưng ngay cả như vậy cũng đủ giật mình người. Mà bây giờ, Tiêu Phàm mới biết được, Mặc Tiểu nhưng không chỉ có như ý quan thiên kính, tử vong kèn lệnh mấy cái ba kiện thần binh, nàng thế mà còn có thứ tư kiện thần binh. Đồng thời, nghe nàng ý tứ, nàng cái này thứ tư kiện thần binh tựa hồ không tầm thường. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng năm đó ta là làm sao tiến vào đệ nhất cấm địa, vạn diệt cổ động. Hơn nữa còn tiến vào vạn diệt cổ động chỗ sâu nhất. Mặc Tiểu ngẩng đầu, đáp ý nói, tiểu kính tử, tiểu hào giác cùng tiểu ô quy ba cái mặc dù cũng không kém, nhưng chúng nó xác thực không có bản sự kia để ta đi vào, tất cả đều là lão nương cái này thứ tư kiện thần binh công lao. Vậy ngươi cái này thứ tư kiện thần binh là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Có thể bảo hộ Mặc Tiểu tiến vào vạn diệt cổ động thần binh tuyệt đối không phải phổ thông thần binh, dù là Tiêu Phàm trong đầu suy tư nửa ngày, cũng nghĩ ra mấy món thần binh danh tự, nhưng cũng không dám khẳng định Mặc Tiểu có là cái kia kiện thần binh, lại hoặc là Mặc Tiểu trong tay thật có một kiện ngay cả mình cũng không biết cường hãn thần binh. Ngươi cũng không đem thái thượng sự tình nói rõ ràng, vậy ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi ta thứ tư kiện thần binh sự tình? Đối với Tiêu Phàm nghi vấn, Mặc Tiểu là trực tiếp quay đầu, không nhìn Tiêu Phàm, từ trong lỗ mũi khẽ nói. Tốt ta. Tiêu Phàm sờ mũi một cái, sau đó lại nở nụ cười nói, ngươi không nói coi như xong, dù sao ta đại khái cũng có thể đoán được, mà chỉ cần tương lai ngươi có thể lấy ra được đến, ta liền có thể nhận được ngươi cái này thứ tư kiện, cũng là ngươi bản mệnh thần binh lai lịch. Đừng giả bộ bức, lao nương cái này thứ tư kiện thần binh lai lịch nhưng tuyệt đối không tầm thường. Mặc Tiểu ngạo nghễ nói, ta dám đánh cược với ngươi. Ngươi coi như gặp nó ngươi cũng tuyệt đối nhận không ra, ngươi tin hay là không tin. Chương 715, ta đem tự mình đánh cược thua cho ngươi. Tốt, như ngươi lời nói, vậy chúng ta tiểu đánh cược, nếu như ta nhận ra như thế nào? Nhận không ra lại như thế nào? Tiêu Phàm lập tức nói tiếp, vừa cười vừa nói. Nhận ra như thế nào? Nhận không ra lại như thế nào? Mặc Tiểu bị Tiêu Phàm cho tiếp chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó trong mắt của nàng lập tức tiểu lộ ra một tia bởi vì không giữ mồm giữ miệng. Kết quả lại nói sai lời nói vẻ hảo não. Tuy nói Mặc Tiểu lòng tin 10 phần, tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định 9 thành 9 khẳng định không đoán ra được nàng thứ tư kiện thần binh rốt cục là lai lịch gì, nhưng là theo cùng Tiêu Phàm tiếp xúc càng sâu, nàng tiểu càng thêm cảm giác được tự mình càng ngày càng nhỏ bé, mà lại nàng chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo những vật kia, ở trong mắt Tiêu Phàm, thật bất quá là qua quýt bình bình đồ chơi. Tiêu Phàm, phảng phất biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu, mà lại thực lực quả thực khiến người khủng bố. Chỗ mang cho nàng áp lực là ở khắp mọi nơi, quả thực khiến người ngạt thở. Vừa rồi nói như vậy, cũng chẳng qua là đồ nhất thời nhanh miệng, trước mắt thật bắt đầu đánh cược, muốn hạ tiền đặt cược, Mặc Tiểu đột nhiên trong lòng là kinh hoàng một mảnh, căn bản không chắc. Này! Nói ra, tắt nước ra ngoài, có mấy lời thế nhưng là thu không trở lại. Tiêu Phàm nhìn ra Mặc Tiểu biến hóa trong lòng, cố ý ép buộc nàng nói, làm sao? Dám nói không dám làm. Sợ rồi. Lao nương một miếng nước bọt một ngụm đinh, cực thì cực. Ai sợ ai a? Tiêu Phàm trực tiếp đâm trúng Mặc Tiểu yếu hại, lập tức Mặc Tiểu lập tức sù lông, nhảy hét lớn. Kia đánh cược gì? Tiêu Phàm cười nói. Ngươi nói trước đi, ngươi tiền đánh cược là cái gì? Không thể không đón lấy cái này đánh cược, Mạc Tiểu mặt đen lên, nổi nóng nói. Tiền đặt cược của ta. Tiêu Phàm lập tức mỉm cười nói, ta biết, ngươi rất hy vọng đạt được bất lao tiên dịch, bởi vì ngươi gương mặt này, cũng chỉ có thể bất lao tiên dịch có thể cứu ngươi, cho nên, nếu như ta thua, ta sẽ nói cho ngươi biết, chỗ nào có dấu bất lao tiên dịch. Thật. Ngươi xác định. Nghe được Tiêu Phàm, Mạc Tiểu con mắt lập tức sáng lên, lập tức nói. Ta nói chuyện. Cho tới bây giờ liền không có không giữ lời thời điểm. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tốt, thành giao. Mạc Tiểu lập tức dùng sức gật đầu nói. Vậy ngươi tiền đặt cược đâu? Tiêu Phàm cười hỏi lại Mạc Tiểu nói. Tiền đặt cược của ta. Mạc Tiểu trong mắt lập tức quay vòng lên, trầm ngâm một chút, nàng tiểu có chú ý, sau đó mang trên mặt một tia xảo trá ý cười, mở miệng nói ra, nếu là ta thua, ta tiểu đem ta thua ngươi như thế nào? Dắt. Nghe được Mạc Tiểu, Tiêu Phàm lập tức có chút sững sờ. Cái này tính là gì tiền đặt cược? Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi sẽ không là cảm thấy mình không gả ra được, cho nên mới như thế không kịp chờ đợi đem tự mình lấy lại cho lão đại của chúng ta. Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao lập tức trêu tức nói. Thôi đi, lão nương cần phải lấy lại. Mạc Tiểu ngẩng đầu, tự ngạo vô cùng nói, lão nương làn da trắng, vóc người đẹp, bối cảnh lớn, thân phận cao, người theo đuổi lão nương có thể từ Hồng Nham thành xếp tới Nhật Nguyệt thành. Lấy lại. Kia cũng là người khác khóc hô hào lấy lại lao nương có được hay không? Ồ, kia đã như vậy ngươi còn đem mình làm tiền đặt cược. Nếu là thua, kia, hắc hắc hắc. Tối trung ma đao lập tức không có hảo ý nở nụ cười. Cái này tiểu không cần ngươi quan tâm, lao nương tiểu nguyện ý làm như vậy. Như thế nào? Hắc. Mạc Tiểu cũng là cười, trong ánh mắt tràn đầy tự mình như ý tính toán nhỏ nhặt. Nhìn xem cười rảo hoạt như là hồ ly Mạc Tiểu, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên. Mạc Tiểu tiểu thông minh, chơi thực sự là trượt. Bởi vì trải qua những ngày này tương hỗ tiếp xúc, Mạc Tiểu xem như thăm dò tự mình đại khái tính cách tính tình, nàng nhìn ra được, mình bây giờ trong lòng đều là sự tình khác, đối quá nhiều sự tình cũng không có hứng thú quá lớn, dù cho lần trước chiếm nàng tiện nghi, kỳ thật cũng là trò đùa tính chất chiếm đa số. Cho nên, Mạc Tiểu tiểu cho là mình là an toàn, coi như đánh cược thất bại, kia nàng đem chính nàng thua trận, chẳng qua là thanh danh trên có chút khó nghe, nhưng kỳ thật, cũng không có cái gì tính thực chất tổn thất đúng hay không. Mà lại, Mạc Tiểu làm như vậy còn có một tầng càng quan trọng hơn ý tứ, đó chính là bất lao tiên dịch. Nếu như nàng đánh cược thắng, vậy theo đánh cược quyết định, bất lao tiên dịch chính là nàng vật trong bàn tay, mà nếu như nàng đánh cược thua, kia nàng đem nàng thua cho mình, thành vì nữ nhân của mình, chẳng lẽ nàng mới mở miệng, bất lao tiên dịch tự mình còn có thể không cho nàng hay sao? Cho nên, cuối cùng vô luận đánh cược nàng rốt cục thắng hay thua, kia bất lao tiên dịch đều là nàng vật trong bàn tay, bản tính này, đánh không thể nói không khôn khéo. Chỉ bất quá, Mạc Tiểu đoán chừng tính sai một sự kiện. Mặc dù mình bây giờ xác thực có thật nhiều chính sự muốn làm, cũng xác thực đối sự tình không có quá lớn tâm tư, dù sao chính sự quan trọng, hưởng thụ sự tình tự nhiên được về sau ép, tự mình cũng không phải không quản được nửa người dưới động vật, phân tốc vẫn phải có. Nhưng là, nếu như chính sự xử lý xong sau đâu, Tiêu Phàm cũng không phải nước dùng ít ham muốn thánh nhân. Mặc dù hắn đã thường thấy quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng người sinh lý nhu cầu lại sẽ không vì thường thấy quá nhiều nữ nhân xinh đẹp mà xu hướng tại không, cho nên đến lúc kia, Tiêu Phàm đến cái đao thật thương thật ra trận, Mạc Tiểu chẳng lẽ lại còn tưởng rằng nàng có thể chạy trốn hay sao? Nàng khi đó ngay cả muốn khóc cũng không kịp. Ừ, còn có, không thể không nói nếu như Mạc Tiểu thật dùng bất lao tiên dịch, đổi một bộ có thể xưng hại nước hại dân khuôn mặt, sau đó lại phối hợp nàng kia song đẹp đến mức tận cùng dáng người. Một cái đủ để khuấy động toàn bộ trung ương đế giới phong vân, họa loạn toàn bộ thế giới, để vô số tuổi trẻ tài tuấn vì đó điên cuồng hồng nhan họa thủy liền chính thức ra lò. Thời điểm đó Mạc Tiểu, nếu như khi một cái giường bạn, chắc hẳn cũng là rất không tệ nhân tuyển. Này, ngươi có đồng ý hay không? Mạc Tiểu đánh gãy Tiêu Phàm suy nghĩ, rào hoạt vừa cười vừa nói. Tốt, có thể, bất quá cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước, ngươi làm như vậy, cũng đừng hối hận. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Một miếng nước bọt một ngụm đinh. Ta tuyệt đối không hối hận. Mạc Tiểu không có chút gì do dự, lời thề son sắt nói. Tốt. Tiêu Phàm ý cười giạt rào nói. Bất quá đánh cược phải đợi ngươi rời đi Nhật Nguyệt Thành về sau lại nói, bởi vì ta bản mệnh thần binh bây giờ không có ở đây bên cạnh ta, mà lại ta cũng tạm thời không cách nào triệu hoán nó, cho nên cái này đánh cược tạm thời không có thể bắt đầu, chỉ có thể phóng tới về sau. Mạc Tiểu còn nói thêm. Có thể, ta không nổi. Tiêu Phàm cười nói. Mạc Tiểu gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ai, đúng, còn không hỏi ngươi, ngươi thi triển cái kia thần thức tịch diệt, quay lại bản nguyên thành công hay chưa? Mạc Tiểu lại giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi. Một bên không chen lời vào, ngơ ngác xuất thần sững sờ tiên tử Nguyệt Ly lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Phàm. Thành công. Tiêu Phàm gật đầu nói. Sau đó tra được cái kia hắc ám thập nhị quân quân bài xuất xứ. Nó rốt cục đến từ gì nhân thủ? Mặc Tiểu lập tức cười nói. Không có. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói. A, không có. Đây là ý gì? Mặc Tiểu ngạc nhiên nói, tiên tử Nguyệt Ly cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ không hiểu. Thân thức tịch diệt, quay lại bản nguyên ta đúng là thành công. Thông qua nghịch chuyển thời gian, ta cũng nhìn thấy cái này hắc ám thập nhị quân quân bài rất nhiều quá khứ lịch sử sự tình. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhưng là, ta lại không nhìn thấy ta muốn nhìn thấy đồ vật. Ngươi nghĩ nhìn thấy đồ vật? Ngươi nghĩ muốn thấy cái gì đồ vật? Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là những mày, có chút không rõ Tiêu Phàm, nghi hoặc nói. Cái này hắc ám thập nhị quân quân bài là làm sao đi tới Nhật Nguyệt Thành? Lại là làm sao rơi vào Lăng Thanh Vân trong miệng cái kia tán tu trong tay, quá trình của nó vượt quá dự liệu của ta. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Làm sao tới? Mặc Tiểu hỏi. Nó bị một đầu độc giác báo cho trong lúc vô tình nuốt vào, mà đầu này độc giác báo lại bị Lăng Thanh Vân trong miệng cái kia tán tu cho chém giết, như thế liền đi tới Nhật Nguyệt Thành bên trong. Tiêu Phàm thở dài, gật đầu nói. Dắt. Mặc Tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đều là ngạc nhiên sửng sốt. Cái này đi tới Nhật Nguyệt Thành quá trình. Thực sự là quá cầu huyết. Kia lại hướng phía trước đâu? Mặc Tiểu trầm ngâm một chút, lại là nhữ mày hỏi, mặc dù ta chưa nghe nói qua ngươi loại công pháp này, nhưng là ta cũng biết cùng loại công pháp, mà chắc hẳn, ngươi loại công pháp này công hiệu quả cũng là không sai biệt lắm, hẳn là đều có thể nhìn thấy một vật từ sinh ra đến bây giờ tất cả lịch sử sự tình. Cho nên, thời gian lại hướng phía trước đâu? Tại bị đầu kia độc giác báo cho nuốt vào trước đó, cái này mai hắc ám thập nhị quân quân bài lại ở trong tay ai? Tại một cái chân chính hắc ám thập nhị quân trong tay binh lính. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chân chính hắc ám thập nhị quân binh sĩ. Chẳng lẽ hắc ám thập nhị quân năm đó cũng không có toàn bộ hủy diệt. Có người còn từ trên chiến trường sống tiếp được, cũng sống đến nay hay sao? Nghe xong lời này, Mặc Tiểu lập tức kinh ngạc nói. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu, hai con ngươi trầm ngưng một mảnh đạo. Cái này hắc ám thập nhị quân binh sĩ đã từng trong lúc vô tình đạt được một kiện có thể kéo dài sinh mệnh bảo vật, nhưng hắn lại bởi vì kiến thức nông cạn. Không có đem cái này bảo vật coi ra gì, chỉ là tùy thân thả ở trên người. Sau đó, tại năm đó thế lực khắp nơi liên thủ vây khốn hắc ám thập nhị quân thời điểm, hắn cũng là chiến tử tại trên chiến trường, chiến đấu kết thúc về sau, hắn bị quét dọn chiến trường người cùng một chỗ ném vào vạn người trong hầm, trực tiếp vùi lấp mất. Nhưng kết quả, trên người hắn món kia bảo vật phát huy công hiệu, để hắn lại là sống lại, sau đó hắn gỡ ra bùn đất, từ kia vạn người trong hầm chật vật bò lên ra. Mà cũng chính là dựa vào món kia bảo vật, hắn mới có thể một mực sống đến bây giờ. Nguyên lai là dạng này. Mặc Tiểu lập tức hiểu rõ, gật đầu nói. Nhưng hắn đã sống đến bây giờ, vậy cái này quân bài lại là làm sao đến hắn độc giác báo phần bụng bên trong đâu? Tiên tử Nguyệt Ly mở miệng, nghi ngờ hỏi, bởi vì phải biết, quân bài tương đương với một cái thân phận quân nhân chứng minh, đồng thời cũng là một cái thân phận quân nhân vinh quang, cho nên trừ phi là chết, bất kỳ một cái nào quân nhân đều không sẽ đem mình quân bài cho người khác. Chớ nói chi là di thất, lại bị yêu thú nuốt vào, rơi vào yêu thú trong bụng. Đó là bởi vì hắn đem hắn quân bài làm quà sinh nhật, đưa cho hắn năm gần 4 tuổi nhi tử, sau đó có người đột nhiên vây công bọn họ thôn xóm, hắn năm đó vẹn vẹn 4 tuổi nhi tử một thân một mình cuống quýt chạy trốn, liên tục không ngừng trốn trong núi sâu, kết quả gặp được đầu kia độc giáp báo. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, nói như vậy. Chương 716, hợp tác. Thật sự là quá đáng thương. Nghe Tiêu Phàm tự thuật, Mặc Tiểu lập tức trùng điệp thở dài nói. Hai tử sắp 4 tuổi, chính hẳn là hưởng thụ không lo tuổi thơ, hưởng thụ cha mẹ cắt quan tâm, hưởng thụ nhân sinh vui sướng nhất thời gian thời điểm, nhưng hắn lại táng thân tại yêu thú trong bụng, thật là cực kỳ đáng thương. Nhưng, đây chính là trung ương đế giới. Lực lượng, chẳng những là ngươi trở thành người trên người ỷ vào, càng là ngươi sống tiếp ỷ vào, không đủ cường đại, đừng nói cũng bị người biệt khuất dẫm tại lòng bàn chân, chỉ sợ ngay cả sống sót đều làm không được. Được rồi, không sao, đi thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, không nói thêm gì nữa, sau đó cũng không nhìn trên mặt đất kia thật nhiều tàn thi, đưa tay tiểu triệt bỏ Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất linh khí giam cầm, hướng về phía dưới đi đến. Chờ một chút, chớ vội đi a, ta còn có vấn đề không hỏi xong đâu. Mặc Tiểu lại là đuổi lên trước, kêu lên. Ngươi còn có vấn đề gì? Tiêu Phàm không có dừng bước lại, mà là vừa đi, vừa mở miệng hỏi. Ngươi hao phí khí lực lớn như vậy đuổi theo cha cái này hắc ám thập nhị quân quân bài lai lịch. Mặc Tiểu thanh âm nặng nề nói, cho nên, ngươi là ma quốc người cũ. Vẫn là ma quốc đã từng đại địch. Ngươi rốt cục là ai? Lại muốn làm gì? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta là ma quốc người cũ? Vẫn là ma quốc đã từng đại địch? Tiêu Phàm không trả lời thẳng, mà là nở nụ cười, sau đó hỏi ngược lại nói. Ta cảm thấy. Mặc Tiểu trong mắt tinh quang lóe lên, nói, ta cảm thấy ngươi là ma quốc người cũ. Ồ, vì cái gì? Tiêu Phàm cười nói. Không tại sao, mặc dù không có chứng cứ có thể 100% xác định ngươi là ma quốc người cũ, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta, ngươi nhất định là ma quốc người cũ. Mặc Tiểu lời ít mà ý nhiều nói. Kia thật có lỗi, nữ nhân của ngươi giác quan thứ 6 chỉ sợ là lần này sai lầm. Tiêu Phàm cố ý nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, tựa hồ lóe ra một vòng hàn quang, sau đó gật đầu nói, ta là ma quốc đã từng đại địch, hiện đang truy tra ma quốc người cũ hạ lạc, chính là vì giết sạch ma quốc tất cả cá lọt lưới, từ mà chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Ta không tin. Mặc Tiểu một mặt vẻ không tin. Tiêu Phàm cười to, lắc đầu, không lại nói cái gì, cất kỹ tả trưởng ca, thân đổ cảnh bọn người trên thân tất cả xích vân thẻ cùng bảo vật, sau đó nhấc chân tiểu hướng về phía trước đi đến. Này, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Đi chậm một chút, chờ ta một chút, Nguyệt Ly, chớ ngẩn ra đó, đi. Mặc Tiểu hô to gọi nhỏ, liễu diễu, quay đầu hướng về phía còn sững sờ tại nguyên chỗ tiên tử Nguyệt Ly kêu một tiếng, sau đó tiểu truy hướng về phía Tiêu Phàm. Nguyên địa, tiên tử Nguyệt Ly tại suy nghĩ xuất thần, nàng ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn phía xa Mặc Tiểu cùng Tiêu Phàm bóng lưng của hai người, khoe miệng nổi lên một tia nồng đậm cay đắng ý cười. Bởi vì trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, vô luận là Mặc Tiểu hay là Tiêu Phàm đều là lai lịch phi phàm, bối cảnh lớn đến một khi nói ra là đủ đem người cho đánh chết tươi nhân vật, người ta hai cái tùy tiện một cái nhàn hạ nói chuyện, nói tiểu đều là nghe rợn cả người thế gian lớn bí, cả thế gian khiếp sợ thiên tài địa bảo, mà tự mình ở một bên, không kém bên trên lời nói không nói, cả người quả thực tựa như là một cái đáng thương giống như kẻ ngu, cái gì đều chưa từng nghe qua, cũng cái gì đều nghe không hiểu. Mà cái này, để nguyên bản luôn luôn đều kiêu ngạo vô cùng tự mình làm sao có thể chịu đựng. Không, có một ngày, ta nhất định sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi. Tiên tử Nguyệt Ly đột nhiên là nở nụ cười, cả người thay đổi vừa rồi tích tụ nột ngạt chi sắc, trên trán tràn ngập ngang nhiên hướng lên đấu trí, tại trong miệng tự lẩm bẩm nói. Thái thượng vong tình. Cảnh giới tối cao, đại đế cấp chiến lực. Có thể cùng đại đế khiêu chiến. Tiên tử Nguyệt Ly tiêu ỷ hiệp như hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ kiên định. Vậy ta nhất định sẽ tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhất định. Nghĩ xong, tiên tử Nguyệt Ly tiểu hít sâu một hơi, sau đó lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin kiêu ngạo thái độ, thân hình là nhanh nhanh hướng về Mặc Tiểu cùng Tiêu Phàm bóng lưng đổi tới. Phía sau của nàng, lưu lại là liên tiếp như là chuông bạc, tràn ngập tự tin tiếng cười thanh thúy. Bát phương ban đầu giá, bát phương các bên trong. Phong tổ, Vân tổ, cùng một vị tóc đen dày đặc, mặt như đao tước, huyết khí tràn đầy. Còn người bên trong quang mang lưu chuyển không chừng trung niên nhân ngồi ở chỗ đó, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện. Lý Lâm Phong, sự kiện kia, ngươi tìm hai huynh đệ chúng ta liên thủ. Vân Tổ ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, Phong Tổ nhìn xem người trung niên này, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói. Lý Lâm Phong, cái này tóc đen dày đặc, mặt như đao tước, huyết khí tràn đầy. Còn người bên trong quang mang lưu chuyển không chừng trung niên nhân chính là Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng, Tiêu Phàm đã từng trận pháp công hội học đồ. Lý Lâm Phong. Vâng. Lý Lâm Phong buông xuống chén trà, sau đó gảy một chút tự mình trên ngón tay tấm giới, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi trước kia một mực không phải hợp tác với Phong Dạ. Làm gì tìm hai huynh đệ chúng ta? Phong Tổ nhướng mày, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc, mở miệng nói ra. Lần này, hắn lựa chọn cùng Thủy Vân Thánh Địa kia bảy cái lao già hợp tác, từ bỏ ta. Lý Lâm Phong thản nhiên nói. À, nguyên lai ngươi là không ai hợp tác, một người cô đơn. Cho nên mới tìm tới huynh đệ chúng ta hai người. Hắc. Phong Tổ lập tức mang theo một tia vẻ trào phúng, lạnh mở miệng cười nói. Phong Vân Nhị Tổ cùng Lý Lâm Phong quan hệ mặc dù không tính là nhiều chênh lệch, nhưng cũng không tính được tốt bao nhiêu. Thời điểm trước kia, Phong Vân Nhị Tổ cũng cùng Lý Lâm Phong phát sinh qua mấy lần cũng không quá vui sướng mà sát nhỏ. Về sau, song phương tiểu cơ bản không có cái gì trao đổi, tại có chút trọng đại trường hợp thời điểm dù cho nhìn thấy cũng là làm như không thấy, thuần khi đối phương là không khí. Mà lần này, Lý Lâm Phong chủ động tới cửa, Phong Vân Nhị Tổ mặc dù phản cảm, nhưng cũng không tốt trực tiếp phát tác tại chỗ đem Lý Lâm Phong đuổi đi ra, đành phải bất đắc dĩ gặp mặt, cho nên có thể nói, lần này là song phương thời gian qua đi nhiều năm sau lần thứ nhất chính thức giao lưu. Người có thể hiểu như vậy, là đối với Phong Tổ trào phúng ngữ điệu, Lý Lâm Phong hiển nhiên không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn Phong Tổ một chút, sau đó tiểu gật đầu nói, ồ, lần này đến phiên Phong Tổ ngoài ý muốn. Mặc dù cùng Lý Lâm Phong gặp nhau không nhiều, nhưng là hắn cũng biết Lý Lâm Phong không phải cỡ nào khoan hồng độ lượng người, đối mặt trào phúng, Lý Lâm Phong đồng dạng đều sẽ không thờ ơ, mà lần này, đối với mình cố ý trào phúng, Lý Lâm Phong thế mà mảy may đều không tức giận, thậm chí còn thoải mái tiếp nhận tự mình trào phúng. Đã cách nhiều năm chưa từng giao lưu, không nghĩ tới Lý Lâm Phong công phu hàm dưỡng xem như luyện được. Tại chuyện kia bên trong, hai huynh đệ chúng ta là đủ rồi, cho nên Lý Lâm Phong, chúng ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Mà hợp tác với ngươi có cái gì dư thừa chỗ tốt? Lúc này, một bên một mực nhắm mắt dưỡng thần Vân Tổ là đột nhiên mở mắt, sau đó nhìn Lý Lâm Phong, trước trùng điệp ho khan hai tiếng về sau, lại nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chỗ tốt tự nhiên có. Lý Lâm Phong lập tức gật đầu nói, ta biết hai huynh đệ các ngươi đại nạn sắp tới, hiện tại đang tìm biện pháp kéo dài tuổi thọ, mà không khéo, trong tay của ta vừa vặn có hai viên bách thọ đan. Trong tay ngươi có bách thọ đan. Thật. Nghe được Lý Lâm Phong, lập tức, Phong Vân nhị tổ cùng nhau trong mắt buộc phát ra một đoàn chói mắt tinh quang, trên thân khí tức phun trào, đè ép chung quanh rất nhiều thứ cùng nhau vỡ nát băng liệt, sau đó mở miệng trầm giọng nói. Tự nhiên, Lý Lâm Phong căn bản không sợ Phong Vân nhị tổ khí tức uy áp, quanh thân trận pháp quang mang không ngừng lấp lóe, đang thoải mái ở giữa tiểu triệt tiêu Phong Vân nhị tổ khí tức, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Như thế nào chứng minh? Vân tổ mở miệng, thanh âm giả mua nói. Đây là bách thọ đan một chút bột phấn, hai vị nhưng để nghiệm chứng. Lý Lâm Phong đưa tay tiểu từ trong ngực lấy ra một cái sáng bóng hoa lưu chuyển không thích bình sứ nhỏ, sau đó lấy đi cái nắp, từ bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một chút màu đen bột phấn, đặt ở Phong Vân nhị tổ trước mặt, từ chối cho ý kiến nói. Phong Vân nhị tổ ngóng nhìn trước mặt những này màu đen bột phấn một chút, trầm mặc một lát, rốt cục gật đầu nói, tốt, chúng ta tin tưởng trong tay ngươi có bách thọ đan. Vậy chúng ta hợp tác có thể đạt thành đi. Lý Lâm Phong gật đầu nói, có thể. Vân tổ không nói thêm gì nữa. Phong tổ nhìn Vân tổ một chút, sau đó khẽ gật đầu, đáp ứng nói. Sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ đem hai viên bách thọ đan cho các ngươi. Lý Lâm Phong lại là mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Không được, ngươi trước hết cho chúng ta một viên bách thọ đan. Phong tổ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, sau đó tại chỗ cự tuyệt nói. Tốt, trước khi lên đường, ta sẽ đích thân đem nó giao cho đến trong tay các ngươi. Đối với Phong tổ yêu cầu, Lý Lâm Phong nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đáp ứng. Sau đó gật đầu nói, như vậy, hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy Lý Lâm Phong đáp ứng, Phong tổ lập tức vui vẻ ra mặt, mỉm cười nói. Mặc dù cùng Lý Lâm Phong có khúc mắc, nhưng kia cũng đều là chuyện đã qua, bây giờ lợi ích trước mắt, vì cộng đồng lợi ích, hoàn toàn có thể hợp tác một chút, mà đương nhiên, tại hợp tác hoàn tất về sau, mọi người tiểu tiếp tục đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ. Hợp tác vui vẻ. Lý Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ hôm nay hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, gật đầu đối Phong tổ thản nhiên lên tiếng. Đã như vậy, vậy liền cung tiễn Lý hội trưởng, sau 3 ngày thấy. Phong tổ đứng dậy, không chút khách khí bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Sau 3 ngày thấy, mục đích đã đạt tới, coi như Phong tổ không hạ lệnh chủ khách, Lý Lâm Phong cũng là muốn rời đi, cho nên lúc này, Lý Lâm Phong nhàn nhạt đứng dậy, thần sắc bình thản nói. Mà dứt lời, hắn tiểu xem cũng sẽ không tiếp tục xem Phong tổ cùng Vân tổ hai người một chút, quay đầu, quay người. Nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhưng đúng ngay lúc này, một bóng người vội vàng hấp tấp vào, hơn nữa là một bên sông, một bên hoảng sợ kêu to, hai vị lao tổ, không, không xong, ra, xảy ra chuyện lớn. Nhìn xem cái này vội vàng hấp tấp sông người tiến vào ảnh, Phong tổ mặt là lập tức gầm trầm xuống, tràn đầy vẻ không vui. Bát Phương Các, là Phong Vân nhị tổ nghỉ ngơi chi địa, bình thường đừng nói không có Phong Vân nhị tổ mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến, coi như đạt được Phong Vân nhị tổ mệnh lệnh. Có thể tiến đến, bình thường cũng phải thủ thông báo trước, sau đó mới có thể chậm rãi tiến vào. Hiện tại, cái này vội vàng hấp tấp lại là công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình, xâm nhập Bát Phương Các, đồ để Lý Lâm Phong chê cười, mà nếu không phải người này là tự mình nhiều năm ỷ vào tâm phúc, Phong tổ thật muốn một bàn tay đem hắn tại chỗ đập chết ở chỗ này. Chương 717, là ai? Rốt cục là ai? Nói, sự tình gì? Phong tổ đè xuống lửa giận trong lòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này vội vàng hấp tấp bóng người, thanh âm vô cùng băng lãnh mở miệng nói ra. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Phong tổ cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ, mà đợi cái này vội vàng hấp tấp bóng người nói ra rốt cuộc xảy ra đại sự gì về sau, sau đó lại tới thu thập hắn cũng không muộn. Thánh Nguyệt Lâu, tầng cao nhất, chết rồi, toàn đều chết hết ta. Cái này vội vàng hấp tấp bóng người trong thanh âm mang theo một tia rõ ràng giọng nghẹn ngào, trong miệng bi thương lớn tiếng hô, ngay cả Hỏa Hải Thánh Nữ đều chết hết ta. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hỏa Nhi chết rồi. Nghe nói như thế, Phong tổ lập tức biến sắc, giận dữ gào lên, một bên Vân tổ cũng là đống nhiên một lần nữa mở to mắt, luôn luôn bình thản mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Về phần kia chạy tới cổng Lý Lâm Phong nghe nói như thế, lập tức cũng là dừng bước lại, sau đó quay đầu, ngoài ý muốn nhìn về phía cái này vội vàng hấp tấp bóng người. Hỏa Hải Thánh Nữ, nguyên là Thủy Vân Thánh Địa một vị bình thường thánh nữ, cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ, cũng không cái gì căn cơ, nhưng là mấy năm trước đó, nàng ngoài ý muốn gặp Phong Vân Nhị Tổ, lập tức bị Phong Vân Nhị Tổ rất là thích, thu làm nghĩa nữ. Phong Vân Nhị Tổ bởi vì tự thân tu luyện công pháp nguyên nhân, một mực không có bất kỳ cái gì dòng dõi, cho nên tại bọn họ nhờ làm trung gian cũng thu Hỏa Hải Thánh Nữ vì nghĩa nữ về sau, thật là coi Hỏa Hải Thánh Nữ là làm tự mình cháu gái ruột đến đối đãi. Mà Hỏa Hải Thánh Nữ cũng bằng vào Phong Vân Nhị Tổ quan hệ, tại Thủy Vân Thánh Địa bên trong địa vị một đường tiêu thăng, cuối cùng trở thành Thủy Vân Thánh Địa bên trong thế hệ tuổi trẻ nhất nhân vật đứng đầu, có tư cách đi tham gia cái kia tư nhân tụ hội. Bây giờ, nàng, thế mà chết rồi. Kia Phong Vân Nhị Tổ cũng không được đau lòng chết. Nhìn xem nổi giận vô cùng Phong Vân Nhị Tổ, Lý Lâm Phong nhếch miệng lên, vừa định cười lạnh, nhưng đột nhiên, hắn lại giống là kịp phản ứng cái gì, lập tức là thần sắc kỳ biến, trên mặt trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Thánh Nguyệt Lâu, tầng cao nhất, toàn đều chết hết. Nếu như nhớ không lầm, hôm nay là cái kia tư nhân tụ hội cử hành thời gian, cử hành địa điểm chính là Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất, mà Lý Như Dạ, chắc hẳn cũng là đi. Cho nên không sẽ, toàn đều chết hết. Ngươi nói là đi tham gia cái kia tư nhân tụ hội tất cả mọi người đều chết hết. Kia Lý Như Dạ đâu? Hắn đâu? Nói. Lý Lâm Phong lập tức một bước tiến lên, sau lưng tiểu đem cái kia vội vàng hấp tấp bóng người cho trống rông tóm lấy, sau đó xâm nhiên vô cùng nhìn chằm chằm hắn, trong miệng là nghiêm nghị quát. Lý Như Dạ, là Lý Lâm Phong ấu tử, cũng là Lý Lâm Phong yêu thích nhất nhi tử, đồng thời cũng là thiên phú cao nhất nhi tử. Lý Lâm Phong đã công khai thả ra lời nói, Lý Như Dạ chính là đời tiếp theo Lâm Phong trận pháp công hội hội trưởng. Bây giờ, nghe tin bất ngờ Lý Như Dạ an nguy không chừng, Lý Lâm Phong sao không thể khẩn trương. Lý Thiếu Chủ, hắn cũng đã chết, bởi vì phàm là tham gia cái kia tư nhân tụ hội người, đều chết hết ta. Cái này vội vàng hấp tấp bóng người đối Lý Lâm Phong mang theo tiếng khóc nức nở hô. Cái gì? Nghe xong lời này, Lý Lâm Phong, Phong Vân Nhị Tổ toàn bộ là như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một mảnh. Mà cương đứng một lát về sau, đem quá trình kỹ càng nói ra, Thánh Nguyệt Lâu, rốt cục xảy ra chuyện gì? Phong Tổ từng thanh cái này vội vàng hấp tấp bóng người từ Lý Lâm Phong trong tay xinh xinh đoạt lấy, sau đó nhìn chòng chọc vào hắn, hít sâu một hơi về sau, lệ tiếng quát to nói. Một canh giờ trước đó, có người nhìn thấy Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất đại môn chậm chạp không mở ra, liền lên trước cẩn thận hỏi thăm, xem bên trong các vị thiếu chủ phải chăng có cái gì khác nhu cầu, nhưng gõ cửa hồi lâu, phát hiện bên trong đều là không hề có động tĩnh gì. Cái này vội vàng hấp tấp bóng người giọng nghẹn ngào âm thanh bên trong mang theo một tia nồng đậm sợ hãi chi sắp nói, cho nên, dự cảm đến một tia không ổn bọn họ tiểu lập tức tranh thủ thời gian phá cửa, nhưng là, khi bọn hắn phá vỡ cửa về sau, là triệt để ngây dại. Bởi vì, bên trong không có một người sống, có chỉ là thi thể khắp nơi, thịt não, xương vỡ cùng máu tươi, tất cả thiếu chủ, đều toàn bộ bỏ mình ở bên trong, không có một người sống, không có một người sống a, không có một người sống, toàn đều chết hết. Phong Tổ dưới tay dùng sức, gắt gao nắm chặt cái này vội vàng hấp tấp bóng người, trong mắt sát ý tung hành, từng chữ nói ra gắng sức nói. Là, cái này vội vàng hấp tấp bóng người bị Phong Tổ nắm hô hấp dồn dập, không thở nổi, trong miệng là vô cùng gian nan nói. Dứt tiếng, giang giác, cái này vội vàng hấp tấp bóng người cổ lập tức bị đã ánh mắt đỏ như máu một mảnh, sát ý đầy trời Phong Tổ cho trực tiếp bóp nát, hắn ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, tức thì tức giận tuyệt bỏ mình. Đi. Không nói thêm gì nữa, Lý Lâm Phong, Phong Tổ, Vân Tổ ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó Lý Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, dẫn đầu hướng về Thánh Nguyệt Lâu phương hướng đạp không mà đi, mà Phong Tổ, Vân Tổ hai người thì là theo sát phía sau, cùng một chỗ mang theo xâm nhiên hàn ý cùng ngập trời sắc cơ, hỏa tốc chạy về Thánh Nguyệt Lâu. Thánh Nguyệt Lâu. Lúc này Thánh Nguyệt Lâu đã bị nghiêm mật phong khóa lại, lấy Thánh Nguyệt Lâu làm trung tâm 10 đầu trong đường phố túc sát một mảnh, tĩnh mịch một mảnh, căn bản không nhìn thấy một cái tạp vụ người. Vô số người khoác trọng giáp, hai con ngươi băng hàn, trên thân sát ý tràn ngập binh sĩ giống như thạch tố lẳng lặng đứng lặng Thánh Nguyệt Lâu bốn phía, trong không khí nhiệt độ giảm xuống đến điểm đóng băng trở xuống, khiến người cảm giác được thấu xương rét lạnh. Mà Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất, Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Nhật Diệu Quân Đoàn, Triệu Gia, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, Lâm Phong Trận Pháp Công Hội mấy cái tất cả thế lực đại biểu tính đại nhân vật thì là đã toàn bộ đến đông đủ, mỗi người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh. Ánh mắt là kinh sợ vô cùng xem lên trước mặt trên mặt đất hết thảy. Là ai? Rốt cục là ai? Làm tất cả mọi thứ. Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm trưởng lão, Hàn Phong xem trên mặt đất kia một đống thuộc về Tả Trường Ca thi thể, nắm đấm nắm chặt, trong thanh âm mang theo kiềm chế phẫn nộ, trầm thấp gầm thét lên. Không người nói chuyện, bởi vì mỗi người đều nghĩ biết là ai làm tất cả mọi thứ. Thánh Nguyệt Lâu những người kia đâu? Lúc này Hàn Phong cũng không còn trước đó Tiêu Phàm bọn người nhìn thấy bộ kia nho nhã rộng lượng chi sắc, hắn lúc này trên mặt chỉ có tức giận, vô biên tức giận, sau đó bỗng dưng quay đầu, đối sau lưng chợt quát lên. Ầm, ầm, ầm. Hàn Phong vừa dứt lời, một đám sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, trong mắt tràn ngập sợ hãi người tiểu bị ép tới, mà khi nhìn đến Hàn Phong mấy cái thế lực khắp nơi Hạch Tâm trưởng lão về sau, mỗi người bọn họ đều là kìm lòng không được đầu gối mềm nhũn, lúc này quỳ trên mặt đất, đầu gối cùng mặt đất phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Đại nhân, việc này là thật, thật cùng chúng ta Thánh Nguyệt Lâu, không, không quan hệ à, mà ta, chúng ta cũng là thật không, không biết à. Thánh Nguyệt Lâu một người cầm đầu lão giả lông mày trắng lập tức dùng sức dập đầu, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói. Đã ngươi không biết, vậy lưu ngươi làm gì dùng? Giết! Hàn Phong lanh khốc nhìn xem cái này lão giả lông mày trắng, lập tức hạ lệnh nói. Phốc phốc! Hàn Phong vừa nói xong, một đạo hàn mang lập tức ngay tại không trung xẹt qua, sau đó lão giả lông mày trắng đầu lúc này tiểu bay ra ngoài, không đầu thi thể mang theo dâng trào máu tươi, trùng điệp ngã xuống đất. Hiện tại, ta cho tất cả mọi người các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, riêng phần mình hảo hảo đi hồi ức một chút, hôm nay cái này tụ hội phải chăng có cái khác ngoại nhân đi vào, lại có hay không có cái khác trô khác thường. Hàn Phong nhìn xem tất cả mọi người, thần sắc lanh khốc vô cùng đạo, cho ra hữu dụng tin tức người, có thể sống, cái gì cũng không biết người, xử tử. Hàn Phong như là đại chủ y, đập ầm ầm tại trái tim tất cả mọi người phía trên, sau đó trên mặt mỗi người đều là hiện đầy kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Từng cái thân thể như là run rẩy, kịch liệt run run không ngừng. Tha rằng ở đây sợ hãi đến không cách nào tự kiềm chế, trơ mắt nhìn tử vong không ngừng tới gần, còn không bằng ổn định lại tâm thần hảo hảo nghĩ rõ ràng, mà chỉ cần nghĩ ra, chính là cho tự mình đường sống. Nhìn xem sợ hãi một mảnh, kinh hoàng một mảnh đoàn người, Hàn Phong bên cạnh lại một vị Thủy Vân Thánh Địa Hạch Tâm trưởng lão lãnh đạm mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, lập tức, mặc dù còn có không ít người vẫn ở nơi đó sợ hãi đến không cách nào động đậy, nhưng cũng có tương đương một bộ phận người bắt đầu cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu từng chút hồi ức chuyện lúc trước, liều mạng tìm kiếm một chút hữu dụng tin tức, cho mình cố gắng tìm kiếm đường sống. Thời gian, từng chút trôi qua, bốn phía, tĩnh mịch quả thực đáng sợ. Một khắc đồng hồ thời gian cũng không dài, nhưng một khắc đồng hồ này đối với những người này đến nói lại phảng phất là cả một đời dài như vậy, mà từ ban đầu chỉ có một số người ép buộc tự mình tỉnh táo, sau đó suy nghĩ hồi ức, về sau. Cơ hồ tất cả mọi người ở nơi đó liều mạng hồi ức suy tư. Nhưng, thời gian một mực hướng về phía trước, cũng không lấy bất luận người nào ý chí vì chuyện gì, vì dừng lại, nó chung quy có quá khứ thời điểm, cho nên không bao lâu về sau, những người này chính là nên đón thời gian điểm cuối cùng. Thời gian đã đến, hiện tại, từng bước đến. Hàn Phong đống nhiên mở miệng, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ, lãnh khốc nói, ngươi, cái thứ nhất. Hàn Phong vừa mới nói xong, tự có một cái toàn thân đều là người khoác màu đen giáp trụ binh sĩ bước nhanh đến phía trước, như là diều hâu vồ gà con, trực tiếp đem Hàn Phong chỗ điểm đến người kia cho nâng lên Hàn Phong trước mặt. Nói. Hàn Phong lãnh khốc nhìn xem hắn ngược lại. Ta. Người này trong mắt sợ hãi đến không cách nào tự kiềm chế, cả người run rẩy liên tục, đầu lưỡi đảo quanh, là căn bản nói không ra lời. Vô dụng, chém. Hàn Phong lạnh lùng nói. Phốc phốc. Hàn mang hiện lên, đầu lâu tách rời. Không đầu thi thể lập tức ngã xuống đất. Kế tiếp, ngươi. Hàn Phong lại là chỉ hướng một người, lãnh khốc nói. Ta. Người này tại bị sách sau khi đi ra, cũng là đệ nhất nhân, sợ hãi căn bản nói không ra lời. Vô dụng, chém. Hàn Phong lại là mở miệng, lạnh lùng hạ lệnh. Phốc phốc. Lại là một đạo hàn mang hiện lên, sau đó đầu lâu tách rời, thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống đất. Ngươi, nói. Hàn Phong lại chỉ hướng người thứ ba. Vô dụng, chém. Phốc phốc. Ngươi, nói. Vô dụng, chém. Phốc phốc. Hàn Phong không điểm đứt người, mà hàn mang kia cũng là không ngừng lấp lóe mà lên, chẳng qua là thời gian nháy mắt, trên mặt đất cũng đã là chết 20, 30 người. Máu tươi, đem mặt đất nhuộm là càng thêm đập vào mắt kinh người, càng thêm đỏ tươi diễm lệ. Chương 718, xác nhận. Đoàn người, tựu như là gặt lúa mạch, một cái tiếp một cái đổ xuống. Hàn Phong kia lãnh khốc thanh âm cũng như tới từ địa ngục lấy mạng ma âm, không ngừng cướp đi lấy người tính mệnh. Thánh Nguyệt Lâu là thiên tề quận thế lực khắp nơi cộng đồng tham gia cổ phần kiến tạo tiểu lâu, bên trong tất cả mọi người cũng đều là đến từ thế lực khắp nơi, Nhưng lúc này, bọn họ lại giống dê bò đồng dạng bị vô tình giết chết, không có chút nào thương lượng quay lại chỗ trống. Không có cách, Tả Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người là thế lực khắp nơi trọng yếu nhất đệ tử, tương lai đều là nhất định kế thừa thế lực khắp nơi đại quyền, sư tôn của bọn hắn, phụ mẫu cũng đều là thế lực khắp nơi nhân vật trọng yếu, mà bây giờ, bọn họ lại toàn bộ không hiểu chết thảm ở trong Thánh Nguyệt Lâu, kia mặc kệ người của Thánh Nguyệt Lâu có lôi không sai, một cái bảo hộ bất lực tội danh là trốn không thoát, tại các vị đại nhân vật dưới cơn thịnh nộ, tự nhiên đều muốn vì vậy mà toàn bộ chôn cùng. Ta thật cái gì cũng không biết, cầu xin đại nhân. Có người quỳ gối Hàn Phong trước mặt, thân thể run rẩy, liên tục dập đầu, đau khổ cầu khẩn nói. Vô dụng, chém. Nhưng bất luận hắn cầu khẩn thế nào, nên đón hắn vẫn là Hàn Phong kia lanh khốc một câu. Phốc phốc. Hàn mang hiện lên, đầu người rơi xuống đất, thi thể không đầu mang theo tuôn ra máu tươi ngã xuống đất. Kế tiếp, Hàn Phong lấy cùng cái khác tất cả đại nhân vật đều là nhìn cũng không nhìn trên mặt đất kia mấy chục cỗ thi thể một chút, lanh khốc nhìn về phía đoàn người, tiếp tục nói. Đại nhân, ta biết một chút, một ít chuyện, không biết ủng có hay không. Một cái vóc người ngắn nhỏ gầy gò người bị xách ra, sau đó hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt mặc dù tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, thân thể không cầm được run không ngừng, nhưng hắn lại miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Hàn Phong nói. Ồ, nói. Hàn Phong lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, gật đầu nói. Tại tư nhân tụ hội cử hành đến một nửa thời điểm, ta ngay tại hầu hạ khách nhân khác, đột nhiên nhìn thấy. Cái này dáng người ngắn nhỏ gầy gò người liên tục không ngừng nói. Nói lao hết bài này đến bài khác, vô dụng, chém. Hàn Phong đột nhiên trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó trong mắt rét lạnh một mảnh, lãnh khốc hạ lệnh nói. Đại nhân, ta nói chính là thật. Phốc phốc. Hàn mang hiện lên, đầu người rơi xuống đất, trên mặt đất lại thêm một cỗ thi thể. Cảnh cáo, đừng có dùng nói láo khiêu chiến sự chịu đựng của ta, ai như nói láo nữa lời nói, cửu tộc chu diệt. Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn trên mặt đất đoàn người một chút, hờ hững vô tình nói, hiện tại, kế tiếp. Lại một người bị xách ra, nhưng kết quả y y nguyên hảo không bất kỳ huyền niệm gì, cũng là Hàn mang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi chiếu xuống địa, để trong không khí huyết tinh vị đạo là càng thêm nồng nặc lên. Thời gian, lại qua chỉ chốc lát. Thi thể trên đất thình lình đã tích lũy đến trên trăm cỗ nhiều. Trong đó, tuyệt đại đa số người đều nói không nên lời cái gì, sau đó bị gọn gàng mà linh hoạt chém rụng, nhưng cũng như cũ có 2-3 người không để ý Hàn Phong cảnh cáo, ý đồ lừa bịp quá quan, kết quả tự nhiên bị biết người độc ác Hàn Phong liếc mắt nhìn ra, trực tiếp một đao chém còn không tính, còn như Hàn Phong cảnh cáo như vậy, đã có binh sĩ xuất phát, đi đuổi bất kỳ cựu tộc người, sau đó toàn bộ hỏi chém. Mấy ví dụ thình lình phía trước, cho nên về sau. Tiểu lại không có người dám ý đồ nói dối. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mặc kệ có người nói láo vẫn là không ai nói dối, Thánh Nguyệt Lâu tất cả mọi người vẫn là chạy không khỏi thêm cái cổ một đao kia, lạnh đao xẹt qua, đầu lâu bị chém đứt thanh âm không ngừng vang lên, tử vong cùng giết chóc, như cũ tại tiếp tục. Mà thẳng đến trên mặt đất lại rất nhanh là nhiều 100 cỗ không đầu thi thể về sau. Lúc này, rốt cục đến phiên buổi sáng tiếp đãi Tiêu Phàm ba người cái kia khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân trên thân. Nói. Hàn Phong đơn giản mà lãnh khốc nói. Tiên tử Nguyệt Ly buổi sáng từng mang theo một nam một nữ, hai cái không có tư cách tới tham gia cái này tụ hội người đi tới Thánh Nguyệt Lâu. Ta không cho phép bọn họ lên, nhưng tiên tử Nguyệt Ly nhất định không chịu, cho nên ta đành phải để bọn hắn cũng tới đi. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân thân thể dừng không ngừng run rẩy, trong mắt sợ hãi một mảnh, nhưng hắn lúc này cũng ẩn ẩn cảm giác được Tả Trường Ca, thân đổ cảnh đám người tử vong sự tình phải cùng tiên tử Nguyệt Ly có quan hệ. Cho nên vì tính mạng của mình, hắn là không chút do dự vội vàng nói ra. Ừm. Tiên tử Nguyệt Ly. Mang theo một nam một nữ hai người cũng là lên Thánh Nguyệt Lâu tầng cao nhất. Tham gia tụ hội. Nghe được cái này khôn khéo thương nhân bộ dáng trung nhân nhân, lập tức Hàn Phong các cái khác thế lực khắp nơi tất cả đại nhân vật đều là con người co rụt lại, lập tức cảm giác được tin tức này không tầm thường tính. Tin tức này, nếu vì thực sự, vậy nó sẽ rất hữu dụng. Có một đại nhân vật thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Không sai. Ở đây đông đảo thi trong cơ thể, chúng ta cũng không có phát hiện tiên tử Nguyệt Ly thi thể. Lại một đại nhân vật cũng là thanh âm trầm thấp nói. Vâng. Còn lại đại nhân vật đều là nhao nhao gật đầu, riêng phần mình trầm ngâm nói. Ba cái vấn đề. Thứ nhất, tiên tử Nguyệt Ly tới tham gia cái này tụ hội, chứ ngươi ở ngoài, cái khác còn có ai gặp qua cũng biết. Thứ hai, một nam một nữ kia hai người dáng dấp là bộ dáng gì? Miêu tả ra. Thứ ba. Cái này tụ hội không cho phép không có tư cách tham gia tụ hội người đi lên, ngươi vì sao muốn cho qua bọn họ? Hàn Phong nhìn về phía khôn khéo thương nhân bộ dáng trung nhân nhân, mở miệng lần nữa hỏi. Đại nhân, Ta cũng biết cũng gặp qua tiên tử Nguyệt Ly mang theo một nam một nữ người trẻ tuổi đi tới Thánh Nguyệt Lâu sự tình. Còn có ta cũng nhìn thấy. Tựa hồ là thấy được hy vọng sống sót, khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, mà liền tại hắn vừa chuẩn bị trả lời Hàn Phong thời điểm, sau lưng trong đám người lại là xông ra mười mấy người ảnh, sau đó là lộn nhào vào ra, cùng một chỗ liên tục không ngừng quỳ gối Hàn Phong trước mặt, bảy thanh tám lưỡi vội vàng nói. Ồ! Các ngươi đều thấy được. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang chi sắc, gật đầu nói. Vâng. Mười mấy người này đều là vội vàng nhao nhao nói. Nghe mười mấy người này lao nhao thanh âm, Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật đều là theo bản năng khẽ gật đầu. Vừa rồi Hàn Phong một người nói gặp qua tiên tử Nguyệt Ly, còn không thể khẳng định lời hắn nói là nói thật, nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều nói thấy được, kia nên không sai được. Mà đương nhiên, đến tiếp sau tiếp tục xác nhận cùng điều tra vẫn là được tiến hành. Cũng không thể nghe thấy mười mấy người này nói, sau đó tiểu 100%, không có chút nào hoài nghi xác nhận. Ngươi, vì sao muốn trái với quy củ, thả hành tiên tử Nguyệt Ly tùy hành một nam một nữ kia hai người? Vấn đề thứ nhất xem như đã trả lời, vấn đề thứ hai lập tức liền có thể có đáp án, chỉ còn lại có vấn đề thứ ba, cho nên Hàn Phong là mở miệng lần nữa, nhìn xem khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân hờ hứng hỏi. Năm ngoái đã từng có hai vị thiếu chủ cũng là mang theo người đi lên. Mà tiên tử Nguyệt Ly không biết vì sao biết chuyện này, nàng dùng chuyện này uy hiếp ta, cho nên ta cũng chỉ có thể cho qua hai người bọn họ. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân cười khổ một tiếng, sau đó cúi đầu xuống nói. A, nguyên lai là thu tiền, bị người bắt được cái chuôi, cho nên không thể không cho qua, minh bạch. Hàn Phong lập tức hiểu rõ gật đầu, mở miệng nói ra. Cho bọn hắn mười mấy người này giấy bút, để bọn hắn vẽ ra một nam một nữ kia hai người cụ thể bộ dáng. Hàn Phong bên cạnh một đại nhân vật lúc này mở miệng, đạm mạc hạ lệnh nói, về phần còn lại người, toàn bộ ấn xuống đi tiếp tục đề ra nghi vấn, hữu dụng người, lưu lại, vô dụng người, giết. Vâng. Hai bên binh sĩ cùng nhau mở miệng, sau đó nhao nhao tiến lên, gọn gàng mà linh hoạt cầm lên những người này, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Đại nhân, ta cũng nhìn thấy tiên tử Nguyệt Ly cùng một nam một nữ kia hai người đi lên, ta cũng biết bọn họ à, cầu ngài, không, đừng có giết ta à. Đại nhân, ta cũng nhìn thấy, ta cũng có thể vẽ ra hình dạng của bọn hắn, cầu ngài, cho ta một phần giấy cùng bút, cho ta một phần A. Đại nhân, ta cũng nhìn thấy. Lập tức, trong đám người càng nhiều người đều là điên cuồng hô to lên, cơ hồ tất cả mọi người là công bố tự mình thấy được Tiêu Phàm ba người, cầu xin Hàn Phong mấy cái thế lực khắp nơi đại nhân vật cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nhưng là, Hàn Phong mấy cái thế lực khắp nơi đại nhân vật lại giống căn bản không có nghe được, những cái kia bắt lấy binh sĩ của bọn họ cũng không chút do dự. Bước chân vô cùng kiên định hướng về bên ngoài đi đến, cho nên, thanh âm của bọn hắn dần dần đi xa, rất nhanh liền rốt cuộc nghe không được. Rất rõ ràng, những người này đều là nhìn thấy khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân bọn người nói ra tin tức này chính là sống sót cơ hội. Vì vậy, đối mặt tử vong, cho dù bọn họ không thấy được, cũng vẫn muốn nói nhìn thấy, sau đó liều mạng theo đuổi kia một tia gần như không có khả năng sống sót cơ hội. Nhưng làm sao Hàn Phong mấy cái những cái kia thế lực khắp nơi đại nhân vật cũng phi thường minh bạch. Ngay lập tức kịp phản ứng người mới là thực sự từng gặp Tiêu Phàm ba người người, sau đó cùng gió chẳng qua là bởi vì sống sót mà nói dối mà thôi, căn bản không đủ tin. Vì vậy, bọn họ nghe được cũng trực tiếp nghe mà không gặp, mặc cho còn thừa người bị toàn bộ bắt đi, chờ chém giết. Giấy cùng bút rất nhanh bị lấy ra, sau đó phân cho khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân bọn người, mà khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân bọn người ở tại cầm tới giấy cùng bút về sau cũng là liên tục không ngừng tiểu trên giấy họa. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có bút trên giấy không ngừng ma sát sàn sạt thanh âm không ngừng vang lên. Mà rất nhanh, tự có người vẽ xong, sau đó một mực cung kính đứng dậy, cầm trong tay vẽ xong chân dung giao tới, tiếp lấy lại không có qua quá lâu, tất cả mọi người là đem vẽ xong chân dung nộp đi lên. Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật đều là cầm những bức họa này tương hỗ chuyên đọc, lẫn nhau so với, xem phải chăng có người dở trò dối trá, đồng thời lại xem bọn hắn nói lời rốt cục là thật là giả. Nếu như khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân lời nói là giả, kia vẽ ra tới ảnh hình người nhất định không giống nhau, còn nếu là làm thật, kia chân dung của bọn họ trừ cá biệt khả năng tại giờ trò dối trá nhân chi bên ngoài, còn thừa người chân dung, nhất định toàn bộ nhất trí, họa là cùng một người. Chân dung, rất nhanh truyền đọc hoàn tất. Kết quả là, mười mấy người chân dung cơ hồ giống nhau như lúc, toàn bộ họa chính là Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu bộ dáng của hai người. Chương 719, Lao Tổ Giáng Lâm. Nhìn xem Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu hai người chân dung, Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật trong mắt đều là toát ra xâm nhiên hàn mang, trên mặt che kín sát cơ nồng đậm, vô biên uy áp khí tức bỗng nhiên ở giữa trên người bọn hắn tản ra, sau đó như là mãnh liệt thủy triều, quét sạch bốn phía. Ầm, ầm, ầm. Lập tức, khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân đám người nhất thời bị cỗ này như là thủy triều uy áp khí tức cho xung kích chính là cả người hoành bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào xa xa trong vách tường, một cái tiếp một cái rơi xuống, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Mà nằm dạp trên mặt đất về sau, mỗi người bọn họ trong miệng đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thậm chí còn có mấy cái vận khí không tốt, trên người xương cốt đều lập tức đoạn mất tận mấy cái, sắc mặt tái nhợt một mảnh, không có nửa phần tơ máu, mồ hôi lạnh trên trán lập tức là thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Nhưng là, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang, bởi vì Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật lúc này đều là tại dưới cơn thịnh nộ, vốn là bọn họ có thể sống. Nếu như lúc này bởi vì một số tiếng vang, không cẩn thận gây phiền Hàn Phong mấy cái những đại nhân vật này, kia để người ta một bàn tay đập tới, tự mình chết chẳng phải là oan uổng đến cực điểm. Cho nên, phải nhịn ở, dù cho nhịn không được cũng phải nhịn. Trong đại sảnh, không khí, phảng phất ngưng kết, có khiến người muốn hít thở không thông xúc động. Mà cũng không biết qua bao lâu. Quả nhiên, khi bọn hắn nói đến tiên tử Nguyệt Ly, còn nói một nam một nữ thời điểm, ta tiểu đoán được là hai người bọn họ. Một đại nhân vật mở miệng, xem trong tay Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu Chân Dung, Sâm Nhiên nói, hiện tại, chính là xác nhận suy đoán của ta. Tất cả mọi người là họa chính là bọn hắn hai người, vậy liền khẳng định 100% không sai, những người này cũng không có nói lung tung. Lại một đại nhân vật cũng là thanh âm rét lạnh mở miệng nói ra. Nơi này, cũng không có ba người bọn họ thi thể, cho nên, người nơi này toàn bộ bỏ mình, kia có chín thành khả năng, chính là ba người bọn họ làm. Một cái thể hình gầy gò đại nhân vật cũng là lạnh giọng nói. Không tệ. Cái khác không ít đại nhân vật đều là nhao nhao gật đầu, lạnh giọng phụ hòa nói. Nhưng bây giờ còn có mấy vấn đề. Hàn Phong hai con ngươi trầm ngưng, mở miệng nói ra, Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu, hai người bọn họ tại sao lại tham gia cái này tư nhân tụ hội? Bọn họ có mục đích gì? Bọn họ vì sao ra tay giết giải ca mấy cái tất cả mọi người? Mà bọn họ lại là làm sao vô thanh vô tức làm được tất cả mọi thứ? Thậm chí tiểu để giải ca bọn người liền đối bên ngoài tin cầu cứu đều không phát ra được. Nghe được Hàn Phong, lập tức tất cả đại nhân vật đều là nhíu mày, ở trong lòng suy tư. Hàn Phong nói rất đúng, không nói trước Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu đi cái này tư nhân tụ hội có mục đích gì, kia Tiêu Phàm ba người là làm sao giết được Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người. Phải biết Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh bọn người đều là thế lực khắp nơi chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, một thân thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, có thể giết bọn hắn người phóng nhãn toàn bộ thiên tề quận tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tạ Trường Ca, thân đổ cảnh mấy cái tất cả mọi người vẫn là tại không có ảnh hưởng chút nào đi ra bên ngoài, vô thanh vô tức ở giữa tiểu bị toàn bộ giết chết. Cái này, quả thực không có khả năng. Có thể làm đến bước này, phóng nhãn tứ phương, chỉ có Lao Tổ. Nhưng, tiên tử Nguyệt Ly khẳng định không thể nào là Lao Tổ, Tiêu Phàm cùng Mặc Tiểu mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng từ mỗi người bọn họ trên thân chỗ tản ra khí tức đến xem, cũng tuyệt đối không phải. Cho nên, vậy bọn hắn là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ lại là có người tại phía sau màn thao túng, sau đó cố ý dùng ba người bọn họ đến che giấu hai mắt người hay sao? Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật đều là quen thuộc âm nhu luận, quen thuộc các loại lục đục với nhau, cho nên lúc này bọn họ là tâm tư thay đổi thật nhanh, ở trong lòng không ngừng suy tư các loại khả năng. Đại nhân, ta biết một sự kiện, không biết đối các vị đại nhân, có tác dụng hay không? Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân lúc này chật vật từ dưới đất bò dậy. Sau đó lau đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt cười theo cho nói. Nói. Hàn Phong lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, miệng bên trong gắng sức nói. Tại tiên tử Nguyệt Ly ba người đi lên về sau không bao lâu, ta lại đột nhiên nghe được một cỗ không thể nói mùi thơm. Sau đó ta tiểu ở sau đó trong vòng một canh giờ, lại cũng nhớ không nổi đến chuyện lúc trước, mà cũng là thẳng đến vừa rồi đại nhân ngài cùng nó đại nhân nhóm đến về sau. Ta cái này mới khôi phục ký ức, nhớ tới chuyện lúc trước. Khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân nhìn xem Hàn Phong trên mặt biểu tình biến hóa, thận trọng nói. Trong vòng một canh giờ, quên tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ là... Đoạn hồn hương. Nghe được cái này khôn khéo thương nhân bộ dáng trung niên nhân, lập tức có một đại nhân vật biến sắc, ngưng giọng nói. Đại nhân, chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta cũng hỏi kia cố không hiểu mùi thơm, sau đó quên đi tiếp xuống ký ức, cũng là thẳng đến vừa rồi mới nhớ tới. Mặt khác mười mấy người lúc này cũng là vội vàng nhao nhao mở miệng nói ra. Xem ra, chính là đoạn hồn hương. Nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Phong lập tức gật đầu, trầm ngưng nói. Không hiểu mùi thơm, một canh giờ, quên tất cả ký ức, mặc dù không dám 100% khẳng định, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đoạn hồn hương không thể nghi ngờ. Một đại nhân vật nhữ mày nói, mà cái này đoạn hồn hương, chắc hẳn chính là tiên tử Nguyệt Ly ba người chỗ thả ra, kia vấn đề, tự lại ra, bọn họ, vô duyên vô cơ phóng thích vật này làm gì. Phóng thích đoạn hồn hương, mục đích chính là để người tạm thời quên bọn họ, không bị phát hiện. Hàn Phong tiếp lời, sau đó một bên suy tư, vừa nói, nhưng Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất đều có trận pháp phòng ngự, đoạn hồn hương không cách nào rót vào, chỉ có thể ảnh hưởng đến người phía dưới. Bọn họ, là dự định để gặp qua bọn hắn người tạm thời quên bọn họ, mà vì sao muốn tạm thời quên bọn họ? Đó là bởi vì bọn họ nhất định tại làm một chuyện nào đó, cần tạm thời ẩn tàng hành tung, không thể bị người phát hiện. Kia rốt cục là chuyện gì? Cần tạm thời ẩn tàng hành tung. Đồng thời, tựa hồ bọn họ rất có nắm chắc, có thể xác định chuyện này có thể tại trong vòng một canh giờ hoàn thành, bởi vì sau một canh giờ đoạn hồn hương liền sẽ mất đi công hiệu, hành tung của bọn hắn cũng sớm muộn sẽ bị người phát hiện ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ làm việc. Cho nên, kia rốt cục là chuyện gì? Sự tình gì cần hơn nữa có thể khẳng định tại trong vòng một canh giờ hoàn thành? Còn có một vấn đề. Lại một đại nhân vật lúc này cũng là suy tư nói, trải qua phân tích, vậy xem ra bọn họ làm việc vẫn là cân nhắc rất toàn diện, cho nên, kia chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không nghĩ không ra hiện tại sau đó chúng ta sẽ tới, sau đó tra được hành tung của bọn hắn, đã như vậy, vậy bọn hắn, vì sao không chạm thảo trừ căn, cố ý để lại đầu mối cho chúng ta lại là vì sao? Không người nói chuyện, bởi vì trong đó không cách nào đạt được giải thích hợp lý vấn đề thực sự là quá nhiều, cho nên mỗi người đều là tràn đầy nghi hoặc không hiểu, ở nơi đó thật sâu suy tư. Nhưng bọn hắn lại không biết là, sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy căn bản không chiếm được giải thích hợp lý vấn đề, chỉ là bởi vì vô luận là Tiêu Phàm vẫn là Mạc Tiểu, đều căn bản lười nhắc cân nhắc sau đó giải quyết tốt hậu quả vấn đề, bọn họ chỉ suy tính như thế nào từ Phong Thiên đoạt lại Như Ý Quan Thiên Kính, mà về phần sau khi chuyện thành công sự tình khác, căn bản không quan tâm. Bởi vì coi như thế lực khắp nơi phát hiện là bọn họ làm lại như thế nào. Thật đánh nhau, ai sợ ai. Có thể hay không thật là có người tại phía sau màn thiết kế chúng ta. Mà chúng ta, hiện tại đã là vào cuộc rồi. Có đại nhân vật trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói. Chưa chắc không có khả năng này. Lại có đại nhân vật gật đầu nói. Ta nếu như phát hiện ai ở sau lưng thiết kế chúng ta, vậy ta tất nhiên muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, cả nhà chép diệt. Một cái tính khí nóng nảy đại nhân vật tức giận gầm thét lên, dám tính toán chúng ta. Muốn chết. Ta cảm thấy chúng ta ở đây suy đoán, suy luận thuần túy là lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đem tiên tử Nguyệt Ly ba người bắt, sau đó nghiêm hình khảo vấn phía dưới, tiểu cái gì đều rõ ràng. Lại có một cái tính tình càng thêm nóng nảy đại nhân vật bước ra một bước, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái đại lỗ thủng, trong miệng là nghiêm nghị quát. Đúng là như thế, ở đây thuần túy là chậm trễ thời gian, căn bản không có quá chỗ đại dụng. Lập tức, tiểu có không ít đại nhân vật trong mắt lệ mang lóe lên, nhao nhao gật đầu, cùng nhau phụ hòa nói. Các vị, đều đừng vội. Hàn Phong lúc này mặc dù cũng là thần sắc nổi giận một mảnh, trong mắt tràn đầy sát ý nồng nặc, nhưng là hắn lại như cũ bảo trì đầu não tỉnh táo, nhìn thấy tình huống này, lập tức mở miệng nói ra, Tiêu Phàm không nói trước, tiên tử Nguyệt Ly thân phận quá mẫn cảm, Mạc Tiểu lại là người của Tham Lang, ba người bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy dùng sức mạnh. Nếu như làm loạn, khẳng định sẽ khiến Di Thiên đại họa. Không được, ta nhưng không quản được nhiều như vậy, cho dù các nàng thân phận của hai người lại đặc thù, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vậy hôm nay các nàng cùng như thế một cọc kinh thiên cử án có nặng nhiều quan hệ, thậm chí khả năng là chân chính chủ mưu, tiểu dung không được bọn họ không đếm xỉa đến. Cái kia tính khí nóng nảy đại nhân vật gầm thét lên, động thủ, đem ba người bọn họ cùng một chỗ bắt lại, sau đó từng cái ép hỏi, nhất định phải tìm tới thủ phạm. Ta cũng không quản được nhiều như vậy, tiên tử Nguyệt Ly thân phận đặc thù lại như thế nào? Mạc Tiểu là người của Tham Lang lại như thế nào? Lần này các nàng có thể nói là tại cùng chúng ta toàn bộ thiên tề quận là địch, tất cả chúng ta liên thủ, còn sợ hai người bọn họ tiện nữ nhân hay sao? Cái tính khí kia càng thêm nóng nảy đại nhân vật điên cuồng quát, sau đó hắn đột nhiên đối bên cạnh binh sĩ hạ lệnh, người tới, theo ta đi, hiện tại liền đi đuổi bắt tiên tử Nguyệt Ly, Tiêu Phàm cùng Mạc Tiểu ba người. Vâng. Thuộc về cái này tính tình càng thêm nóng nảy đại nhân vật binh sĩ lập tức cùng kêu lên lĩnh mệnh, sau đó ầm vang nói, thanh âm âm vang hữu lực, tràn ngập túc sát chi ý. Dứt tiếng, cái này tính tình càng thêm nóng nảy đại nhân vật liền mang theo mình người, nhấc chân liền định trực tiếp rời đi, nhưng vào đúng lúc này, Thánh Nguyệt lâu trên không, một cỗ khiến người run rẩy, giống như Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy áp khí tức đột nhiên tựu tràn ngập ra. Mà cảm giác được cỗ này khiến người run rẩy uy áp khí tức, Hàn Phong mấy cái tất cả đại nhân vật đều là biến sắc, sau đó cùng nhau quỳ xuống, thần thái cung kính vô cùng đối với Thánh Nguyệt lâu trên không nói, cung nên các vị lao tổ. Lao tổ của các phương thế lực, Giáng Lâm. Chương 720, tranh chấp. Vâng. Thánh Nguyệt lâu tầng cao nhất mái nhà nháy mắt vỡ nát, nhưng sau bên trên bầu trời thình lình tiểu xuất hiện 5-6 tôn bóng người, mà cái này 5-6 tôn bóng người đều là khuôn mặt uy nghiêm, không câu nệ nói cười, từng cái chắp tay mà đứng, trên người áo bào có chút phiêu động, hai con ngươi như là bản thạch nhìn chăm chú phía dưới, cả người giống như một tôn tượng nặng. Phía dưới Thánh Nguyệt lâu bên trong, Hàn Phong mấy cái thế lực khắp nơi tất cả đại nhân vật cùng tùy thân binh sĩ tất cả đều là quỳ sát ở nơi đó, động cũng không dám động. Cung nên các vị lao tổ. Thánh Nguyệt lâu bốn phía, thế lực khắp nơi tất cả túc sát binh sĩ lúc này cũng toàn bộ là cùng nhau quỳ xuống, trên người giáp trụ va chạm lẫn nhau, âm vang rung động, sau đó thần thái cung kính vô cùng đối với Thánh Nguyệt lâu trên không cùng nhau nói. Hàn Phong, tra ra kết quả gì hay chưa? Trong đó một tôn hình thể hơi có vẻ thấp bé bóng người hờ hững mở miệng, thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, thản nhiên lên tiếng. Bẩm báo thất tổ, đã có 9 thành khả năng có thể xác nhận việc này là tiên tử Nguyệt Ly, Mạc Tiểu cùng Tiêu Phàm ba người làm. Hàn Phong ngẩng đầu, một mực cung kính mở miệng nói ra. Ồ! Nghe được Hàn Phong, lập tức trên bầu trời 5-6 tôn bóng người toàn bộ là con ngươi co rụt lại, ngoài ý muốn lên tiếng nói. Đem kỹ càng quá trình nói ra. Thất tổ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thất tổ bên cạnh một tôn lão tổ bóng người đột nhiên ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Vâng, dạ tổ. Hàn Phong mở miệng nói, sau đó tiểu trầm thấp tự nói. Hàn Phong biểu đạt rất rõ ràng, đồng thời ngữ tốc cũng là rất nhanh, cho nên không bao lâu, hắn tiểu tự thuật hoàn tất. Tại nghe xong Hàn Phong tự thuật về sau, trên bầu trời Thủy Vân Thánh Địa thất tổ, tứ phương thương đoàn dạ tổ mấy cái 5-6 tôn bóng người đều là nhao nhao rơi vào trầm mặc cùng suy tư bên trong, không ai nói chuyện. Mà bọn họ không nói lời nào, phía dưới tất cả mọi người cũng tiểu không dám nói lời nào, thậm chí liền đứng lên cũng không dám. Bốn phía, tràn ngập khiến người kiềm chế tĩnh mịch chi ý. Các vị thấy thế nào? Thất tổ mở miệng, quay đầu nhìn về phía những người khác, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì nói. Có 6 thành có thể là tiên tử Nguyệt Ly ba người làm, ngoài ra còn có 4 thành có thể là có người ở sau lưng thiết kế chúng ta. Một tôn bóng người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này ở sau lưng thiết kế chúng ta người khả năng không phải người của thiên tề quận chúng ta, cũng có khả năng chính là người của thiên tề quận chúng ta, thậm chí có thể là chúng ta riêng phần mình nội bộ người cũng khó nói. Lại một tôn bóng người cũng là mở miệng nói ra. Là có loại khả năng này. Dạ tổ gật đầu, thanh âm bình thản nói, mặc dù tiên tử Nguyệt Ly ba người hiểm nghi lớn nhất, nhưng cũng không bài trừ cái khác khả năng, mà sự tình tại không có tra ra chân thực trải qua trước đó, vẫn là không nên quá sớm có kết luận tốt. Bất quá. Tiên tử Nguyệt Ly ba người cùng việc này chắc là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, mà mặc kệ bọn hắn tại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, rốt cục là giết nhân chủ mưu vẫn là người khác trong tay quân cờ, vậy chỉ cần bắt đến bọn họ, hết thảy liền có thể tra ra manh mối. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Tán thành. Dạ tổ vừa mới nói xong, tự có hai vị lao tổ gật đầu nói, nhưng là thất tổ cùng còn thừa hai vị lao tổ thì là không có lập tức đồng ý, mà là trầm ngâm không nói. Làm sao? Thủy Vân Thánh Địa các ngươi còn không dám hay sao? Dạ tổ nhướng mày, nhìn về phía thất tổ thản nhiên lên tiếng. Sắc thực có điều cố kỵ, bởi vì tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu hai người, rất khó giải quyết, tùy tiện không động được, mà lại coi như động thủ, cũng không thể dùng sức mạnh, không thể thật đả thương nàng nhóm, nếu không, hậu quả đáng lo. Thất tổ gật đầu thừa nhận nói. Thất tổ, ngươi thực sự là quá già rồi, làm việc cũng quá không quả quyết. Dạ tổ vừa muốn mở miệng nói cái gì, bầu trời xa xăm bên trong. Lại là số tôn bóng người mang theo bảng bạc uy áp khí tức cùng nhau mà đến, sau đó vì đó bên trong một tôn trung niên nhân bóng người hờ hững mở miệng, trực tiếp đánh gây dạ tổ, lạnh giọng nói, đối với tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu hai người, chúng ta coi như đã thương nàng nhóm lại như thế nào? Liền xem như giết các nàng vậy thì sao? Ồ, Triệu Thiên Nguyên, các ngươi Triệu gia đảm lượng không nhỏ a. Giết các nàng? Ngươi thật dám? Thất tổ liếc một cái Triệu Thiên Nguyên, thanh âm thản nhiên nói. Triệu Thiên Nguyên, Triệu gia lão tổ Triệu Thiên Tuyệt đồng bào huynh đệ, cũng là trừ gia chủ Triệu Thiên Tuyệt bên ngoài, Triệu gia một cái khác chân võ bát giai lão tổ. Vì cái gì không dám? Triệu Thiên Nguyên thanh âm giống như lưới đao lăng lệ, hắn lãnh đạm đối với thất tổ nói, chúng ta Triệu gia cũng sẽ không giống Thủy Vân Thánh Địa các ngươi như vậy, mặc dù nội tình mười phần, nhưng lại bất cứ lúc nào làm việc đều vĩnh viễn là lo trước lo sau, bó tay bó chân, không dám lên trước. Vậy ngươi ứng đối ra sao giết các nàng về sau mang đến trả thù cùng hậu quả? Thất tổ lạnh giọng đáp lại nói, phải biết vô luận là tiên tử Nguyệt Ly sư môn vẫn là tham lang, muốn tiêu diệt các ngươi toàn bộ Triệu gia, đều quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha, thất tổ, ngươi xác thực giả, mà lại đã giả không còn dùng được. Triệu Thiên Nguyên cười lạnh nói, tiên tử Nguyệt Ly sư môn cùng Tham Lang xác thực không thể địch, nhưng là, nếu là chúng ta làm không chê vào đâu được đâu. Để bọn hắn căn bản tra không được đâu. Thậm chí chúng ta cố ý cho ra sai lầm manh mối, giá họa tại những người khác đâu. Trên thế giới này liền không có không chê vào đâu được, căn bản không lọt gió sự tình. Đối với Triệu Thiên Nguyên châm chọc khiêu khích, thất tổ không hề tức giận, vẫn là nhàn nhạt đáp lại nói. Chỉ cần chịu làm, sự do người làm. Triệu Thiên Nguyên bất vi sở động, vẫn là lạnh giọng nói. Chưa chắc, không thể thử một lần, chỉ cần chúng ta nghiêm mật phong tỏa tin tức, tận lực chế tạo sai lầm manh mối, có cơ hội. Lúc này, dạ tổ cũng là mở miệng nói ra. Bắt lấy các nàng, nghiêm hình ép hỏi, nếu như các nàng gây nên, giết, nếu các nàng chỉ là quân cờ, vậy thì tìm ra kẻ sau màn. Một vị lao tổ mở miệng, biểu đạt quan điểm của mình. Cháu ta Tô Bất Bình chết tại nơi này, mà giết cháu ta người của Tô Bất Bình, nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thứ Phương Thương Đoàn một vị lao tổ cũng là mở miệng, xâm nhiên nói. Có lẽ, chúng ta có thể cùng các nàng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Nhìn xem rốt cục có phải là hay không các nàng gây nên. Có lao tổ như mày, đưa ra khác biệt ý kiến. Ta tán thành, tiên tử Nguyệt Ly cùng Mặc Tiểu hai người thực sự là quá khó giải quyết. Căn bản không có cách nào đối với các nàng dùng sức mạnh, cho nên chúng ta không bằng cùng các nàng ngồi xuống nói chuyện lại nói, nếu như xác nhận là các nàng, vậy liền lại làm động thủ chi cân nhắc, mà nếu như không phải các nàng, chỉ là một cái hiểu lầm, vậy chúng ta cũng là tránh khỏi một cái thiên đại tai họa. Một vị khác lao tổ cũng là đồng ý nói. Sự tình đã là rõ ràng, có chuyện gì đáng nói. Triệu Thiên Nguyên kiên quyết phản đối, sau đó lạnh giọng vô cùng nói, tất cả mọi người chết rồi, tiểu ba người bọn họ sống tiếp được. Kêu ba người bọn họ tuyệt đối 100% tiểu là hung thủ, cho nên, bắt bọn hắn lại, làm việc tốt sau ngụy trang cùng ẩn tàng, sau đó, giết chi. Con ta Triệu Loạn, tuyệt đối không thể cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa, nhất định phải có người, vì thế mà cùng một chỗ trốn cùng. Triệu Thiên Nguyên thần sắc giữ tận một mảnh trầm thấp gầm thét lên. Chương 721, đạt thành nhất trí, thập phương liên thủ. Người đã điên rồi, triệt để đã mất đi lý trí. Thất tổ nhìn xem giống như điên cuồng Triệu Thiên Nguyên. Lắc đầu lãnh đạm nói, mà ngươi làm như vậy, sớm muộn sẽ đem các ngươi toàn bộ Triệu gia đều diệt vong. Ta xem là ngươi quá giả cũng quá nhát gan mà thôi. Triệu Thiên Nguyên cố chấp đáng sợ, căn bản nghe không vào bất luận cái gì lời nói, cười lạnh liên tục nói. Tuy ngươi nói thế nào đi, dù sao sống chết của ngươi, cùng ta lại không quan hệ. Thất tổ không muốn lại cùng Triệu Thiên Nguyên nói thêm cái gì, dứt lời, liền trực tiếp nghiêng đầu qua. Hắc! Triệu Thiên Nguyên cũng là nghiêng đầu qua, lặng lẽ cười lạnh. Nhưng vào đúng lúc này, ta tán thành đuổi bắt tiên tử Nguyệt Ly, Mặc Tiểu cùng Tiêu Phàm ba người. Nương theo lấy một tiếng thanh âm đạm mạc, ba tôn bóng người đột nhiên từ trời rơi xuống, ầm vang tiểu rơi vào tất cả lão tổ ở giữa, mà ba người này, thình lình chính là Lý Lâm Phong, Phong Tổ cùng Vân Tổ ba người, về phần kia mở miệng nói chuyện, thì chính là Lý Lâm Phong. Nhìn thấy Lý Lâm Phong, Phong Tổ, Vân Tổ ba người đột nhiên xuất hiện, thất tổ. Dạ tổ cùng Triệu Thiên Nguyên mấy cái tất cả tới trước lao tổ trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Lao tổ ở giữa cũng là có thực lực cao thấp, địa vị khác biệt. Thất tổ, dạ tổ, Triệu Thiên Nguyên đều chỉ là thế lực khắp nơi người đứng thứ hai, mà Lý Lâm Phong thì là thiên tể quận tất cả lao tổ bên trong thực lực một trong mấy người mạnh nhất, tiêu chuẩn người đứng đầu, cho nên đối mặt Lý Lâm Phong, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Về phần Phong Tổ cùng Vân Tổ hai người bọn họ đều là đã sống hơn 500 năm lao quái vật. Mặc dù bình thường phi thường điệu thấp, nhưng cũng tuyệt đối không dễ trọng, mà lại nhất là cái kia dần dần già đi Vân Tổ. Rõ ràng rất nhiều năm trước vẫn tại nơi đó ho khan không ngừng, cả người nhìn tựa như là đã một chân bước vào trong quan tài, không có còn lại mấy ngày tuổi thọ, nhưng kết quả lại là, cùng hắn người cùng một thời đại đều chết gần hết rồi, tiểu hắn không chết, ở nơi đó một. Mực treo tính mệnh, nhìn như ngày mai liền sẽ chết, nhưng kỳ thật một mực sống được thật tốt, muốn chết đều không chết được. Bây giờ, ba người này đến. Trong vô hình tiểu lập tức thay thế thất tổ quyền lãnh đạo, biến thành đông đảo lão tổ trung tâm. Lý hội trưởng cũng đồng ý đuổi bắt tiên tử Nguyệt Ly ba người. Cái kia không biết, đây là Lý hội trưởng ý tứ vẫn là toàn bộ Lâm Phong trận pháp công hội ý tứ. Dạ tổ mở miệng, nhìn xem Lý Lâm Phong ngưng giọng nói. Ý của ta, chính là toàn bộ Lâm Phong trận pháp công hội ý tứ. Trong hai mắt Lý Lâm Phong quang mang lấp lóe không yên, trên thân huyết khí phun trào, cả người khí thế như rồng, sau đó bình thản mở miệng nói ra. Chúng ta bắt phương bán đấu giá cũng đồng ý. Phong tổ mở miệng, đạm mạc nói. Ồ, nhìn thấy phong tổ mở miệng, thất tổ, dạ tổ, Triệu Thiên Nguyên trên mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Tối tiên hồ sự tình để cho tất cả mọi người đều coi là phong vân nhị tổ cùng Tiêu Phàm tư giao rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là có chút không giống bình thường a. Ta có thể đại biểu chúng ta toàn bộ Triệu gia, đồng ý đuổi bắt tiên tử Nguyệt Ly ba người. Triệu Thiên Nguyên lúc này mở miệng, lạnh giọng nói. Đã có Tam Phương, còn có ai? Lý Lâm Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía cái khác lão tổ, thản nhiên lên tiếng. Chúng ta Nhật Diệu quân đoàn đồng ý. Dạ tổ lúc này cũng là mở miệng nói ra. Thứ Phương. Lý Lâm Phong nhìn khắp bốn phía, nói lần nữa. Chúng ta Lư gia cũng đồng ý. Bầu trời xa xa, một vị mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, nhìn tựa như là vỏ cây đồng dạng lao hầu chống một cái toàn thân đen nhánh quải trượng đầu rồng, sau đó lăng không hướng về bên này chậm rãi đi tới, thanh âm của nàng như là dạ kiêu chói tai khó nghe, đột nhiên xâm nhiên mở miệng nói ra. Đây là Lư gia duy nhất một vị lão tổ, Lư Huệ. Ngũ Phương. Lý Lâm Phong gật đầu nói, sau đó lại nhìn về phía thất tổ bọn người thản nhiên lên tiếng, Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội đâu? Các ngươi đều có ý tứ gì? Thất tổ cùng Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội hai vị đại biểu lão tổ đều là không nói gì, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, túi đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, trầm ngâm không nói. Coi như chúng ta một phần. Lý Lâm Phong sau lưng nơi xa, lại là một cái thần thái hiền lành lão giả lăng không mà đến, sau đó hắn mở miệng, cười tủm tỉm nói, chúng ta Kim Phú Quý lão gia đã lên tiếng, đồng ý lần này liên thủ bắt. Đồng thời nhất là trong ba người Tiêu Phàm, Kim Phú Quý lão gia đã điểm danh muốn tại hắn đến về sau, tự mình thẩm phán hắn. Tốt, sáu phương. Lý Lâm Phong nhìn xem bốn phía, lại là nói. Cũng coi như chúng ta Lăng Vân Tông một phần tốt, dù sao nhiều người như vậy, đến lúc đó coi như thật xảy ra chuyện, cũng là pháp không trách chúng. Trong đám người, một cái khí chàng cường đại, toàn thân cao thấp đều ăn mặc có ánh chói mắt, khí độ ung dung lộng lẫy nữ phu nhân lúc này nhẹ mở miệng cười nói. Bảy phương. Lý Lâm Phong hai con ngươi trầm ngưng, nói lần nữa, còn có ai? Lần này, lại không người nói chuyện. Ba vị, còn cần cân nhắc a. Lý Lâm Phong ánh mắt rơi vào thất tổ cùng Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội hai vị đại biểu lão tổ trên thân, thản nhiên lên tiếng. Chúng ta. Thất tổ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đột nhiên, hắn thần sắc cứng lại, tiểu lập tức ngậm miệng không nói, sau đó tại dừng một chút về sau, hắn tiểu không hiểu thấu đối với giữa hư không gật đầu, nói, tốt, ta đã biết. Chúng ta Thủy Vân Thánh Địa, đồng ý. Dứt lời, thất tổ tiểu nhìn về phía Lý Lâm Phong, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại tổ cùng nhị tổ kia hai cái lão quỷ lên tiếng. Lý Lâm Phong nhìn xem thất tổ, đánh giá hắn một chút sau đó nói. Là đại tổ cùng nhị tổ ý tứ. Thất tổ bình thản nói. Vốn là nên như thế. Lý Lâm Phong nhìn thất tổ một chút, mở miệng nói ra, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt đặt ở Tứ Phương Thương Đoàn. Phong Dạ Trận Pháp Công Hội hai vị đại biểu lão tổ trên thân, đang đợi hai người bọn họ phương cuối cùng trả lời. Chúng ta Tứ Phương Thương Đoàn, đồng ý. Chúng ta Phong Dạ Trận Pháp Công Hội, đồng ý. Lúc này, Tứ Phương Thương Đoàn, Phong Dạ Trận Pháp Công Hội hai vị này đại biểu lão tổ tựa hồ cũng là tiếp đến chỉ thị, tại đối giữa hư không không hiểu nói nhỏ vài câu về sau, bọn họ tiểu theo đó ngẩng đầu, sau đó đều là nhìn về phía Lý Lâm Phong, gật đầu nói. Tốt, chúng ta hết thảy thập phương. Liên thủ đuổi bắt tiên tử Nguyệt Ly ba người. Nhìn thấy cơ hồ tất cả lão tổ đều đồng ý xuống dưới, Lý Lâm Phong lập tức gật đầu, bình thản nói, mà thêm lời thừa thãi không nói thêm lời, mọi người riêng phần mình chuẩn bị khởi hành, cùng một chỗ tiến tới Hư Vân Thánh Tử phủ đệ đi. Dứt lời, Lý Lâm Phong tiểu đầu tiên quay người, sau đó đạp trên hư không, thần sắc không nhanh không chậm, từng bước hướng về nơi xa Nhật Nguyệt Thành bên trong, Hư Vân Thánh Tử phủ đệ phương hướng đi tới. Đi. Còn lại thất tổ mấy cái tất cả lão tử cũng là nhao nhao nhìn đối phương một chút, theo đó ánh mắt trầm ngưng, cùng một chỗ khởi hành, cùng nhau lăng không hướng về Hư Vân Thánh Tử phủ đệ phương hướng đi đến. Đến tại dưới thân thể của bọn hắn, riêng phần mình thế lực tinh nhuệ binh sĩ trà đạp mặt đất, tràn ngập túc sát chi ý, từ xa nhìn lại, bọn họ tiểu huyền như dòng lũ sắt thép, hướng về phía trước chạy xuôi mà đi, chỗ trải qua chỗ, Nhật Nguyệt Thành dân chúng ai cũng liên tục cuống quýt né tránh, trên mặt là tràn ngập vẻ sợ hãi. Toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đồng nhiên lập tức đều bao phủ tại túc sắt cùng ngưng kết trong không khí. Chương 722, Binh Lâm. Thời gian hướng phía trước chuyển rời một canh giờ. Ngay tại thế lực khắp nơi vừa tiếp vào Thánh Nguyệt Lâu tin tức kinh người, từng cái lòng như lửa đốt, chạy tới Thánh Nguyệt Lâu thời điểm, Hư Vân Thánh Tử trong phủ đệ, tiên tử Nguyệt Ly, Mặc Tiểu cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ, Hư Vân Thánh Tử còn có Lâm Sơn 5 người đều là ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Phàm nhìn xem 5 người nói. Hảo hảo ngươi ra ngoài làm gì? Mặc Tiểu ngạc nhiên. Vẫn là cái kia hắc ám thập nhị quân quân bài, bởi vì ta quay lại bản nguyên thời điểm phát hiện một vài thứ, cho nên phải đi cái thôn kia rơi đi một chuyến. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Chính là cái kia táng thân tại độc giác thú trong bụng, phụ thân đã từng là Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ cái kia 4 tuổi trẻ nhỏ thôn xóm. Mạc Tiểu nói. Vâng. Tiêu Phàm không có quá nhiều nói cái gì, đơn giản gật đầu nói. Tốt à, đã ngươi kiên trì như thế, kia liền đi đi. Mạc Tiểu gật đầu nói. Cái thôn kia rơi cách Nhật Nguyệt Thành có chút khoảng cách, nhưng cũng không phải là quá xa, chỉ cần đường tắt 3 cái quận mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai lúc này ta liền có thể trở về. Tiêu Phàm gật đầu nói. Minh Bạch, tốt, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Mạc Tiểu phất phất tay nói. Tiếp xuống đoán chừng sẽ còn có chút phiền phức, các ngươi tại ta về trước khi đến, đừng có chạy lung tung, mà ta sẽ đem đao mổ heo lưu lại, để phòng bất trắc. Tiêu Phàm lại là nói. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao lập tức xông Tiêu Phàm trợn mắt tương hướng. Ta cảm thấy cái ngoại hiệu này rất tốt. Đối với tối trung ma đao rõ ràng bất mãn, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, nhún nhún vai nói. Nhưng ta không cảm thấy nó rất thêm hay. Tối trung ma đao lập tức bắt đầu xù lông, giơ chân đối Tiêu Phàm lên án kêu lên, ta thế nhưng là có tôn nghiêm, có nhân cách, ngươi làm như vậy, là đối ta tôn nghiêm cùng nhân cách trà đạp, ngươi không thể dạng này vũ nhục ta. Ta tiểu vũ nhục ngươi, ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm liếc tối trung ma đao một chút, đánh gậy nó, sau đó không mặn không nhạt nói. Ta. Tối trung ma đao vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó tại cùng Tiêu Phàm nhìn nhau 3 giây về sau, lập tức biến thành một con đấu bại gà trống lớn, ủ rũ túi đầu rốt cuộc nói không ra lời. Tốt, ta đi, chờ ta trở lại. Tiêu Phàm gật đầu đối chỗ có người nói, sau đó nói thôi liền xoay người, chào hỏi một tiếng Bạch Ngọc lão hổ, nhảy lên Bạch Ngọc lão hổ lưng, theo nhanh chóng hướng về bên ngoài lao vụt mà đi, mà chẳng qua là chớp mắt công pháp, hắn tiểu biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Tiểu tiểu, ta, chúng ta nên làm cái gì? Trước đó, nghe xong Mạc Tiểu nói xong Thánh Nguyệt lâu sự tình về sau, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người vẫn duy trì toàn thân run rẩy trạng thái, lúc này bọn họ nhìn xem rời đi Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó gian nan quay đầu, hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới nhấc lên khí lực, đối Mạc Tiểu âm thanh run rẩy, nói lắp bắp: "Sợ cái gì? Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, yên tâm, không chết được." Mạc Tiểu vốn là còn chút lo lắng, sợ tự mình một người căn bản bất lực bảo hộ tiên tử Nguyệt Ly, Kiếm Tuyết Thánh Nữ, Hư Vân Thánh Tử cùng Lâm Sơn 4 người, nhưng nhìn thấy tối trung ma đao bị Tiêu Phàm lưu lại về sau, lập tức hoàn toàn yên tâm, cười đáp lại Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người nói. Thánh Nguyệt lâu bên trong, tối trung ma đao biểu hiện Mạc Tiểu thế nhưng là toàn bộ đặt ở trong mắt, có tối trung ma đao tại, căn bản không sợ. Đúng không, đao mổ heo? Mạc Tiểu lại quay đầu, hướng về phía tối trung ma đao cười nói. Hừ. Bị đao mổ heo 3 chữ này khí đến tối trung ma đao hiện tại tâm tình rất không cao hứng, cho nên nó đối với Mạc Tiểu, cây bản không muốn trả lời, quay đầu hừ lạnh nói. Kia sư phụ ta đem binh khí của hắn để lại cho chúng ta, hắn đâu? Hắn làm sao bây giờ? Lúc này, Lâm Sơn là một mặt vẻ lo lắng, nói. Yên tâm. Mạc Tiểu không thèm để ý chút nào nói, sư phó ngươi làm sao bây giờ? Coi như trời sập xuống đập chết tất cả mọi người, chỉ sợ hắn đều vô sự. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Nhưng sư phụ ta vẫn là không có binh khí, thực lực cuối cùng là phải thiếu một mảng lớn, hắn. Lâm Sơn Y Lì Nguyên không yên lòng, ở nơi đó lo lắng nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, tâm địa quả thật không tệ, là cái hảo đồ đệ, Tiêu Phàm không thu không ngươi, bất quá, ngươi đối sư phó ngươi nhưng hiểu rõ quá ít. Mạc Tiểu nhìn xem Lâm Sơn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hân thường, cười cười, lại là nói, hắn. Coi như không có binh khí đoán chừng toàn bộ thiên tề quận cũng không ai có thể động được hắn một sợi lông, mà ai như không có mắt chọc tới hắn, đây tuyệt đối là thiên đại ác ngộng. Cho nên ngươi tiểu thật đừng lo lắng cho hắn, xem tốt chính mình, làm việc cẩn thận một điểm, điệu thấp một điểm, ít cho hắn gây phiền toái, ít để hắn không thể không buông xuống trong tay sự tình dành thời gian tới cứu ngươi, là được rồi. Ừ. Lâm Sơn cái này mới xem như yên tâm, sau đó hắn lại đem Mạc Tiểu câu nói sau cùng cho một mực nhớ ở trong lòng. Thần sắc trịnh trọng vô cùng gật đầu nói. Được rồi, mọi người nên bận bịu cái gì, nhớ kỹ đừng đi ra là được. Mạc Tiểu quay người hướng về gian phòng của mình hề vải đi đến, ai, thật sự là già, lao nương bận rộn mới vừa buổi sáng, mặc dù tâm nguyện, nhưng thân thể này quả thực chua không được, mặc kệ, trước ngâm cái sữa bò hoa hồng tắm lại nói. Nguyệt Ly, Kiếm Tuyết, hai người các ngươi cũng tới a. Mạc Tiểu đi một nửa, đột nhiên lại là quay người. Sau đó hướng về phía tiên tử Nguyệt Ly cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai nữ hào phóng kêu lên, mọi người cùng nhau ngâm, thuận tiện giúp lẫn nhau trả lương a. Tốt. Nghe được Mạc Tiểu, tiên tử Nguyệt Ly ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, tại dừng một chút về sau, gật đầu nói, sau đó tiểu đi tới, mà kiếm tuyết thánh nữ tại ngơ ngác một chút về sau, cũng là thân thể phát run, yên lặng theo sau. Sau đó, tam nữ liền tiến vào trong phòng, lưu lại trong sân Hư Vân Thánh Tử cùng Lâm Sơn hai người. Mà Lâm Sơn cùng Hư Vân Thánh Tử đều có chút chột dạ, trong đó Lâm Sơn còn tốt, bởi vì hắn chỉ là nghe nói Tạ Trường Ca, thân đồ cảnh đám người tên tuổi, mặc dù biết giết Tạ Trường Ca, thân đồ cảnh về sau sẽ có dạng gì trả thù, nhưng chung quy là chưa thấy qua thế lực khắp nơi đại nhân vật, bởi vì cái gọi là người không biết e ngại, hắn trong lòng mặc dù cũng sợ hãi, nhưng tuyệt không cỡ nào sợ hãi. Ngược lại là Hư Vân Thánh Tử, bản thân hắn tiểu xuất thân từ Thủy Vân Thánh Địa, biết rõ Thủy Vân Thánh Địa những cái kia hạch tâm trưởng lão cùng bảy vị lao tổ khủng bố chỗ cường đại, cho nên thân thể của hắn cho tới bây giờ còn đang run rẩy không ngừng, trên trán mồ hôi lạnh tiểu như là đoạn mất tuyến hạt châu, không ngừng rơi đi xuống. Theo đó, hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó dứt khoát trực tiếp trong sân ngồi xuống, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, lặng lặng chờ chờ lấy kia tức sắp đến thế lực khắp nơi. Lý Lâm Phong, Phong Tổ, Vân Tổ, Thất Tổ, Dạ Tổ, Triệu Thiên Nguyên, Lư Tuệ mười nhiều vị lao tổ rất nhanh liền giá lâm Hư Vân Thánh Tử phủ đệ trên không chỗ. Sau đó bọn họ mười mấy tôn bóng người đứng tại bên trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn lại, khí tức trên người bọn hắn che khuất bầu trời, để người có một loại bọn họ mười mấy người thân ảnh đem kia 12 vầng mặt trời đều che khuất ảo giác. Dưới mặt đất, thế lực khắp nơi tinh nhuệ binh sĩ đã là đến Hư Vân Thánh Tử phủ đệ bốn phía, đem phủ đệ bao bọc vây quanh, chỉ đợi Lý Lâm Phong mấy cái ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ xông đi vào bắt người. Nguyệt Ly, Mạc Tiểu, Tiêu Phàm, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, tự mình ra nhận tội, nếu không, xóa bỏ. Lý Lâm Phong quan sát dưới chân, trong mắt quang mang lưu chuyển không chừng, thanh âm như là hồng trung, chấn nhiếp tứ phương, rung động âm ầm. Nhưng, toàn bộ Hư Vân Thánh Tử phủ đệ đại môn chặt chẽ, trong phủ đệ quanh quẩn lấy một tầng quỷ dị sương mù màu trắng, đối với Lý Lâm Phong, là nghe không được một tia đáp lại. Xem ra ba người các ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, kia độc thủ, trong phủ đệ trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn lại người, một tên cũng không để lại. Đối ở đây, Lý Lâm Phong lông mày nhướng lên, sau đó thần sắc hờ hững, trực tiếp hạ lệnh nói. Vâng. Lập tức, vây khốn tại Hư Vân Thánh Tử phủ đệ chung quanh binh sĩ cùng nhau linh mệnh, cùng nhau hét lên, sau đó tiểu nhau nhau thân hình tiến lên, tiểu muốn động thủ. Lúc này, xin hỏi Lý Hội trưởng, ba người chúng ta, có tội gì? Trong phủ đệ, đột nhiên truyền ra Mạc Tiểu thanh âm, đồng thời, kia quanh quẩn tại trong phủ đệ sương mù màu trắng cũng theo đó tán đi, sau đó Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly, Kiếm Tuyết Thánh Nữ, Hư Vân Thánh Tử cùng Lâm Sơn 5 người đều là đứng tại Hư Vân Thánh Tử trong phủ đệ cao nhất một chỗ trên đài cao, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong Lý Lâm Phong bọn người. Có tội gì? Các ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, vậy ngươi nói các ngươi có tội tình gì? Lý Lâm Phong còn không nói chuyện, Lư Huệ sắc mặt dữ tợn, tầng tầng lớp lớp như là vỏ cây đồng dạng trên mặt tràn ngập ngoan lệ chi sắc, nàng nghiêm nghị kêu lên. Bọn họ đáng chết mà thôi. Mạc Tiểu cười lạnh đáp lại nói. Thế mà thật chính là bọn ngươi làm. Nghe xong Mạc Tiểu lời này, lập tức Lý Lâm Phong, Phong Tổ, Vân Tổ, Thất Tổ mấy cái tất cả lão tổ tất cả đều là biến sắc, trong mắt tràn ngập sát ý, sau đó Lý Lâm Phong sầm nhiên nói. Không sai, bọn họ tất cả mọi người chính là chúng ta giết. Mạc Tiểu vốn là cũng không có giấu giếm ý tứ, bây giờ thấy Lý Lâm Phong mấy người cũng trên cơ bản đã xác định bọn họ. Lập tức cũng liền dứt khoát trực tiếp thoải mái thừa nhận nói. Tiểu xuất sinh, ngươi đáng chết. Triệu Thiên Nguyên lập tức điên cuồng gào thét, sau đó hắn trực tiếp giơ tay lên, trên thân thuộc về chân võ bát giai tu luyện giả khí tức mãnh liệt không chừng, làn da cũng theo đó biến thành ám kim chi sắc. Bất diệt kim thân, lập tức phát động. Triệu Thiên Nguyên, ngươi trước chờ một chút. Lý Lâm Phong đưa tay, mở miệng đối lập ngựa liền muốn cuồng nộ động thủ Triệu Thiên Nguyên thản nhiên lên tiếng. Lý Hội trưởng, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Người khác Triệu Thiên Nguyên có lẽ căn bản sẽ không nghe, sẽ trực tiếp không chút do dự xuất thủ, nhưng Lý Lâm Phong, hắn không thể không nghe, cho nên lúc này hắn lập tức là tạm thời ngừng lại, sau đó lạnh lùng nhìn xem Lý Lâm Phong, thanh âm lạnh lùng nói. Tiểu hai người các ngươi, Tiêu Phàm đâu? Lý Lâm Phong không có cho Triệu Thiên Nguyên giải thích cái gì, mà là căn bản không để ý Triệu Thiên Nguyên kia tức giận ánh mắt, trực tiếp một lần nữa quay đầu, xem hướng phía dưới, nhữ mày nói. Chương 723, miệng pháo. Có việc. Đã sớm rời đi Nhật Nguyệt Thành. Mạc Tiểu không quan trọng nói. Chúng ta từ phát hiện Thánh Nguyệt lâu sự tình đến bây giờ, thời gian cũng không có quá lâu, hắn nếu như chạy trốn, cũng tuyệt đối trốn không xa, cho nên, người tới, hướng về Nhật Nguyệt Thành bốn phía phát ra mệnh lệnh, toàn lực truy tra Tiêu Phàm hạ lạc, cũng phái người tiến tới đuổi bắt. Thất Tổ cúi đầu, đối phía dưới Hàn Phong trầm giọng nói. Thủy Vân Thánh Địa là thiên tề quận đệ nhất thế lực, tại Nhật Nguyệt Thành lực ảnh hưởng cùng lực khống chế cũng mạnh nhất, truy tra Tiêu Phàm hạ lạc sự tình, tự nhiên do Thủy Vân Thánh Địa đi làm mới không thể thích hợp hơn. Dứt tiếng, lập tức Hàn Phong liền mang theo bộ phận Thủy Vân Thánh Địa binh sĩ nhanh chóng rời đi. Đã Thánh Nguyệt lâu sự tình xác nhận là các ngươi làm, kia tiểu không có gì đáng nói. Lý Lâm Phong nhìn xuống phía dưới Mặc Tiểu bọn người, thanh âm đạm mạc nói, bất quá, ta còn muốn hỏi nhiều một câu, vì sao? Các ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Bọn họ muốn giết ta, muốn đoạt ta đồ vật, vậy ta tự nhiên là phản kích, giết bọn hắn. Mặc Tiểu thản nhiên nói, bọn họ, tự mình muốn chết, chẳng trách người khác. Giết ngươi, đoạt ngươi đồ vật. Lý Lâm Phong nhíu mày. Không tệ. Mặc Tiểu mặt không thay đổi nói. Tiện nhân, còn ta coi như đoạt ngươi đồ vật, đó cũng là vinh hạnh của ngươi, ngươi, nên bị hắn đoạt, mà ngươi, thế mà lấy hạ phạm thượng giết hắn. Kia ta hôm nay tiểu nhất định phải làm cho ngươi vì hắn chôn cùng. Triệu Thiên Nguyên răng cắn vang lên quát két, trên thân sát ý phun trào, trên mặt giữ tận một mảnh, trong miệng điên cuồng gầm thét lên. Kia đến a, ngươi ngược lại là đến giết ngươi tổ nại nãi ta a. Có gan không có. Không có loại tiểu co lại trứng, một bên cút đi đi chơi. Mặc Tiểu cười lạnh. Hướng về phía trên bầu trời Triệu Thiên Nguyên ngoắc ngoắc tay, một mặt khiêu khích, không chút khách khí mắng lại nói. Vậy ngươi tiểu đi chết đi, tiểu tiện nhân. Lúc này, Triệu Thiên Nguyên cũng chịu không nổi nữa, một tiếng hét lên, lập tức quanh thân kim quang đại thịnh, sau đó cả người giống như cùng một phát kim sắc như đạn tháo, ầm vang hướng về phía dưới Mặc Tiểu mấy người vọt tới. Người còn chưa tới. Bốn phía, không khí bỗng nhiên bị cấp tốc áp súc, lực lượng cuồng bạo như là lớn như biển hướng về bốn phía khuếch tán, lấy Triệu Thiên Nguyên làm trung tâm. Phương viên trăm mét phạm vi không khí đều nổ tung, như núi lớn khủng bố uy áp phô thiên cái địa hướng về phía dưới Mặc Tiểu bọn người trùng điệp đè ép xuống. Mà kia phía dưới, Hư Vân Thánh Tử kia chiếm diện tích cũng không tính tiểu nhân phủ đệ là bỗng nhiên phát sinh cự nổ lớn, sau đó nháy mắt triệt để hủy diệt, biến thành một mảnh cắt vàng phế tích, trong phủ đệ trừ Mặc Tiểu mấy người bên ngoài, còn thừa Hư Vân Thánh Tử theo hầu nhân viên là đều chết tại Triệu Thiên Nguyên cái này còn không có chân chính đến một kích bên trong. Cái này chính là chân võ bát giai tu luyện giả lực lượng. Nếu như nói hậu thiên, tiên thiên, sinh chi cảnh, tử chi cảnh tứ giai cảnh giới cùng niết bàn thập chuyển cảnh giới ở giữa khác nhau là tiên cùng phàm khác nhau, như vậy chân võ bát giai cùng niết bàn thập chuyển ở giữa khác nhau cũng là tiên cùng phàm khác nhau. Tùy ý một vị lao tổ một kích toàn lực phía dưới, có thể tùy tiện hủy đi một tòa núi nhỏ, mười mấy vị lao tổ đại chiến sau khi sóng, đủ để hủy đi một tòa thành, trên trăm vị lao tổ chi hôn chiến. Đủ để đem Nhật Nguyệt thành dạng này có thể dung nạp số trăm triệu nhân khẩu thành lớn cho hủy diệt đi, mà lên ngàn vị lao tổ chi chém giết, thì đủ để đem một cái quận cho xóa bỏ rơi. Tại Thiên Tề quận nơi này, chân võ bát giai lão tổ chính là cùng loại vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại, bình thường đều không được tùy tiện động thủ, bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, dư ba uy lực nhất định tạo thành trọng đại thương vong. Hừ. Lúc này, nhìn xem cấp tốc lao xuống Triệu Thiên Nguyên, Mặc Tiểu trong tay tối trung ma đao lạnh hừ một tiếng. Sau đó trên thân đao tiểu bỗng nhiên kích xạ ra một đạo lớn bằng cánh tay màu đen cổ sáng. Đạo này lớn bằng cánh tay màu đen cổ sáng nhìn cũng không chỗ đặc biệt, nó tựa như không có bất kỳ cái gì uy lực hướng về đã thình lình vọt tới trước mắt Triệu Thiên Nguyên đầu phương hướng cấp tốc tới. Xuy. Triệu Thiên Nguyên vốn đang tại nhe răng cười, nhưng nhìn đến đạo này màu đen cổ sáng tới, bỗng nhiên ở giữa, thần sắc hắn đại biến, toàn thân lông tóc dựng đứng, tê cả da đầu, sau đó thân hình tiểu phản xạ có điều kiện, điên cuồng hướng về một bên lướt ngang né tránh đi. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn như cũ là chậm hơn một điểm, mặc dù tránh đi trọng yếu đầu góc bộ phận, nhưng là mặt bên phải gò má, hai phải, cùng non nửa bên cạnh cổ đều tại tối trung ma đao đạo này màu đen cổ sáng phía dưới lập tức biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra mảng lớn bạch cốt cùng huyết nhục. A. Triệu Thiên Nguyên lập tức tiếng kêu rên liên hồi, cả người là liên tiếp lui về phía sau, thân thể giống như cùng như đạn pháo ầm vang xuất vào xa xa đông đảo phòng trong phòng, đem mảng lớn phòng ốc quanh thành một vùng phế tích, giơ lên từng mảng lớn cho bụi. Đại nhân, Triệu gia binh sĩ thấy cảnh này, lập tức thần hồn đều bốc lên, sau đó từng cái điên cuồng hướng về xa xa Triệu Thiên Nguyên vọt tới, muốn tiến lên cứu viện. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lao tử khôi phục vẫn là quá kém, thế mà ngay cả một con chân võ bát giai tiểu côn trùng đều không thể một kích làm thịt, thật sự là quá mẹ nó mất mặt. Nhìn phía xa kia mặc dù bị thương nặng, nhưng thực tế nhưng lại chưa tại chỗ bị đánh chết Triệu Thiên Nguyên, Mặc Tiểu trong tay tối trung ma đao lập tức không hài lòng thấp giọng nói lầm bầm. Cái này nếu để cho Thiên Hoàng, Diệt Thần, Thái Hư kia ba nhà gia hỏa nhìn thấy, không thỏa đáng trận chết cười ta. Ừm. Lúc này, nhìn xuống phía dưới tất cả mọi thứ, trên bầu trời Lý Lâm Phong, Phong Vân Nhị Tổ, Thất Tổ bọn người thì đều là cùng nhau biến sắc, trong miệng nhịn không được đều là phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Triệu Thiên Nguyên, tuy nói là thiên tề quận gần 30 năm nay sau cùng một vị chân võ bát giai tu luyện giả, căn cơ bất ổn, luận thực lực còn so ra kem cái khác lao tổ, nhưng là, hắn dù sao cũng là chân võ bát giai, liền xem như khác lao tổ đều có thể giết hắn, nhưng vậy cũng phải muốn phí không ít thời gian cùng công phu, nếu nói một kích phía dưới liền có thể trọng thương thậm chí diệt sát hắn, kia phóng nhãn toàn bộ thiên tề quận, có thể làm đến bước này lao tổ nhưng tuyệt đối không nhiều. Lắm. Tiểu trước mắt đến Lâm chư vị lao tổ bên trong, chỉ sợ cũng tiểu Lý Lâm Phong một người có thể làm được mà thôi. Đương nhiên, Phong Vân nhị tổ bên trong vân tổ thực lực suy nghĩ không chừng, ẩn tàng quá sâu, mà làm không tốt, hắn cũng có thể làm được. Nhưng phía dưới kia như là sâu kiến nhỏ yếu mặc tiểu mấy người cũng có thể làm được. Cái này, quả thực tiểu là căn bản chuyện không thể nào. Trầm mặc chỉ chốc lát. Trách không được, trách không được, trách không được a. Dạ tổ đột nhiên mở miệng. Sau đó hắn nhìn chòng chọc vào Mạc Tiểu trong tay tối trung ma đao, trong mắt tinh quang lấp lóe, mở miệng nói ra, nguyên lai Mạc Tiểu trong tay lại có nặng như vậy bảo, cho nên trách không được Tả trưởng ca, thân đổ cảnh bọn họ sẽ ra tay tranh đoạt. Hết thảy, cũng liền cơ bản có thể nói thông được. Vì bảo giết người. Thì ra là thế. Đối với dạ tổ, cái khác lao tổ không có người nói tiếp, tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tiểu trong tay tối trung ma đao, trong mắt đều là lóe ra hào quang chói mắt. Một kích có thể trọng thương chân võ bát giai tu luyện giả trọng bảo, thực sự là khiến người đỏ mắt ta. Không hổ là xuất thân từ người của tham lang, cái này trên người bảo vật chi chân quý, quả thực khiến người đấu kỵ đến phát cuồng. Như thế nào? Không phải muốn tới giết ngươi tổ mãi mãi ta a? Đến a. Tiếp tục đến a. Đừng sợ. Có tối trung ma đao nơi tay, Mạc Tiểu có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, phách lôi hướng về phía xa xa Triệu Thiên Nguyên khiêu khích kêu lên. Tiểu, thiện. Nhân. Nơi xa, Triệu Thiên Nguyên đã bị thuộc hạ dùng nhiều loại kỳ đan rượu dược cho tu bổ trên mặt cùng trên cổ thương thế, ngay cả ít đi xương cốt cùng thịt đang nhanh chóng mọc ra, mà lại thêm chân võ bát giai tu luyện giả bản thân tiểu sinh mệnh lực phá lệ cường hãn, cho nên lúc này Triệu Thiên Nguyên đã là có thể từ dưới đất đứng lên, đồng thời thần sắc cuồng nộ vô cùng nhìn chằm chằm xa xa Mạc Tiểu, tại trong miệng cắn răng nghiến lợi trầm thấp gầm thét lên. Bất quá, mặc dù Triệu Thiên Nguyên bị tu bổ xương cốt huyết nụ, nhưng là tối trung ma đao kia một chút nhưng không riêng gì mài tiêu diệt xương cốt của hắn cùng huyết nhục, thế nhưng là tiện thể trực tiếp băng tán trong cơ thể hắn không ít linh khí, cho nên có thể nói lúc này Triệu Thiên Nguyên thực lực chí ít giảm xuống 4 thành không thôi. Ú a, không có chồng. Sợ rồi. Mạc Tiểu đối với trước đó Triệu Thiên Nguyên kia đoạt nàng bảo vật chính là để mắt nàng, còn có kia luôn mồm tiểu tiện nhân nhục mạ ngữ điệu y hề nguyên canh cánh trong lòng, cho nên lúc này nàng là căn bản không có ý định bỏ qua Triệu Thiên Nguyên. Thanh âm bén nhọn vô cùng phản kích về mắng, đã không là nam nhân mà là một cái phế vật vậy liền co lại trứng, cút về thành thành thật thật đợi, đừng không có việc gì ra mất mặt xấu hổ, biết hay không. Lại dám mắng lão nương tiểu tiện nhân. Vậy hôm nay lão nương không lột ngươi ra, quất ngươi xương, lão nương Mặc Tiểu cái tên này sẽ ghi ngược lại. Vô dụng sợ hàng, đến, tranh thủ thời gian đến, lão nương năm nay muốn chơi chết ngươi cái này không là nam nhân sợ hàng, phế vật, cặn bã, rắc rưởi. Ngươi, ngươi, ngươi. Vòng cãi nhau, luận công phu miệng, nam nhân vĩnh kém xa nữ nhân, huống chi là vốn là tính nết tiểu không tốt, một điểm tiểu nổ Mạc Tiểu. Cho nên lúc này Triệu Thiên Nguyên bị Mạc Tiểu 10 câu phản kích chọc tức là trong miệng lắp bắp, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái xanh một mảnh, hai con ngươi đỏ bừng, cả người chính muốn phát cuồng. Mà nếu như không phải vừa rồi tối trung ma đao một kích kia y kỳ nguyên rõ mồn một trước mắt, Triệu Thiên Nguyên lúc này đã sớm xông đi lên. Vô dụng. Mạc Tiểu còn muốn lại mắng lại Triệu Thiên Nguyên vài câu, lúc này, trên bầu trời Lý Lâm Phong lại là lên tiếng lần nữa, đánh gây Mạc Tiểu, thản nhiên lên tiếng, Mạc Tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Tiểu tiểu cô nương nhà, có chút giáo dưỡng tốt, miệng đừng độc như vậy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nghe được Lý Lâm Phong, Mạc Tiểu lập tức cười lạnh liên tục, kia vừa rồi cái này phế vật vô dụng xuất thủ đối phó ta thời điểm làm sao không gặp ngươi nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện tại đến mạo xương đầu to rồi. Ngươi giết chúng ta nhiều như vậy hậu bối tử đệ, hắn con trai duy nhất đều chết tại trong tay ngươi, vậy hắn tìm ngươi trả thù, nghĩ muốn giết ngươi, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Lý Lâm Phong gật đầu, đạm mạc nói, ta hợp tình hợp lý cả nhà ngươi. Mạc Tiểu tức giận mắng, tiểu tiểu cô nương nhà, cái này vô luận là miệng vẫn là tâm địa, đều thật là quá mức các độc. Phong tổ nhíu mày, đột nhiên nói, lao ra hỏa, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại gọi lao nương tiểu tiểu cô nương nhà, tuổi tác chân thật, lao nương. Mạc Tiểu phẫn nộ kêu lên, nhưng nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Lần này, Mạc Tiểu cuối cùng là nhớ lại mấy lần trước tự mình kia nói lung tung hậu quả, chỗ lấy cuối cùng nửa câu nàng cuối cùng là không có toàn bộ nói ra, mà là một lần nữa sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong. Chương 724, một đao chi uy, thượng. Tuổi tác chân thật. Lý Lâm Phong ngoại ý muốn nhìn về phía Mạc Tiểu, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Mặc dù Mạc Tiểu cũng không nói đến nửa câu nói sau, nhưng cũng trên cơ bản có thể đoán nàng nửa câu nói sau là cái gì, cho nên, chẳng lẽ Mạc Tiểu cũng giống như mình cũng trên thực tế là một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Nhưng rất nhanh, Lý Lâm Phong tiểu lắc đầu, không nghĩ thêm cái vấn đề này, bởi vì cái này vấn đề đối dưới mắt sự tình không hề có tác dụng, vô luận Mạc Tiểu là ai, vậy hôm nay, đều nhất định phải bắt lấy nàng. Các vị, không cần phải cùng cái này tiểu tiện nhân nói nhảm cái gì, mọi người cùng nhau động thủ, bắt lấy nàng. Lư Tuệ trong tay đen nhánh quải trượng đầu rồng trống rỗng dùng sức đụng một cái, trực tiếp đem phía dưới không khí đập liên tục bạo liệt, trên mặt là dữ tợn hét lớn. Lao yêu bà, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Phía dưới Mạc Tiểu nghe được Lư Tuệ, lập tức tràn ngập khinh bỉ cười lạnh nói, một đám chân võ bát giai tu luyện giả đến bắt chúng ta bọn này người của Niết Bàn Cảnh. Kia uổng cho các ngươi vẫn là tự xưng lao tổ, là thế lực khắp nơi đầu náo nhân vật, thật sự là có phong phạm a. Mạc Tiểu cô nương, ngươi đã có thể bằng vào trong tay ngươi cây đào kia đả thương Triệu Thiên Nguyên, kia là đủ chứng minh ngươi có chân võ bát giai chiến lực, như thế, ai còn dám đem ngươi còn coi như chỉ là một vị Niết Bàn Cảnh tu luyện giả. Luôn luôn rất ít mở miệng Vân Tổ lúc này hữu khí vô lực, thanh âm giả nua nói, hiện tại, ngươi cùng chúng ta xem như cùng một cấp bậc nhân vật, mà ngươi lại làm ra Thánh Nguyệt Lâu kinh thiên đại án, chỗ lấy tất cả chúng ta cùng một chỗ ra tay với ngươi, cũng không cái gì chỗ không ổn. Được rồi, ta không cùng các ngươi nhiều lời, bởi vì vô luận nói như thế nào, các ngươi đều sẽ đem mình đặt cao vị, vĩnh viễn đều không cảm thấy tự mình có bất kỳ sai lầm nào, đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực. Mạc Tiểu khinh thường nhìn trên bầu trời tất cả mọi người một chút, sau đó cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn cùng đi bắt ta à. Kia đến, chỉ muốn các ngươi có thể bắt lấy ta, ta tiểu đi với các ngươi, sau đó dựa theo ý nguyện của các ngươi, ngoan ngoãn nhận tội. Mà nếu như các ngươi không có bản sự kia, vậy liền nên xéo đi, nên đi cái kia chết một bên liền đi cái kia chết một bên, đừng có lại đến quấy rối bản cô nương. Đã như vậy, kia ứng cô nương mong muốn, các vị, động thủ. Lý Lâm Phong nhìn qua phía dưới Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly mấy cái năm người bình thản mở miệng, sau đó tiểu không nói thêm gì nữa, đầu tiên giơ tay lên, đầu ngón tay hào quang óng ánh lưu chuyển không thôi, theo đó một cái màu vàng kim nhạt ngũ mang tinh trận pháp tiểu thình lình tại dưới chân hắn nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Cái khác lao tổ cũng từng cái gì đều không có nói thêm nữa, thần sắc hờ hững, nhao nhao riêng phần mình xuất thủ, sau đó từng cái trên thân không ngừng tràn ngập ra cường đại uy áp khí tức, mười mấy người tiểu như là mười vòng cháy hừng hực mặt trời. Tại giữa không trung không ngừng tản mát ra chói mắt các sắc quang mang. Đi. Lý Lâm Phong đầu tiên khẽ quát một tiếng, sau đó dưới chân hắn cái kia màu vàng kim nhạt ngũ mang tinh trận bên trong lập tức tiểu chậm rãi nô ra một con to lớn vô cùng hư ảnh thú chảo, mang theo nghiền ép hết thể khí thế, hướng về phía dưới Mạc Tiểu mấy người vô tình chụp tới. Đi. Đi. Đi. Cái khác lao tổ cũng nhao nhao riêng phần mình quát khẽ, sau đó đao, kiếm, trụ y, bàn tay, nằm đấm. Sơn hạ các loại sắc thực thể hư ảnh nhau nhau tại dưới chân bọn hắn hình thành, mang theo phô thiên cái địa cường đại áp lực, cùng nhau hướng về phía dưới Mạc Tiểu mấy người ầm vang công kích mà đi. Mà tại những công kích này bên trong, mặc dù đại bộ phận người mục đích đều là bắt lấy Mạc Tiểu, cho nên công kích kia cũng rõ ràng lấy áp chế, vây khốn Mạc Tiểu mấy người làm chủ, nhưng là, cũng có mấy người trong mắt là sát ý giật rào, căn bản không có ý định bắt lấy Mạc Tiểu bọn người, là dự định trực tiếp đem Mạc Tiểu mấy người tại chỗ giải quyết hết. Cho nên bọn họ lúc này xuất thủ, thình lình chính là đoạt tính mạng người tàn nhẫn chi thế. Lý Lâm Phong lập tức nhíu mày, có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn về phía Lư Tuệ, Phong Tổ mấy người, trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy lanh ý. Tuy nói Lý Lâm Phong đối mấy người bọn họ cũng không cái gì chế hạt quyền lực, nhưng sự tình hôm nay hiển nhiên là lấy Lý Lâm Phong lãnh đạo làm chủ, mà Lư Tuệ, Phong Tổ mấy người nhưng căn bản không có đem Lý Lâm Phong để ở trong mắt, mảy may mặt mũi cũng không cho Lý Lâm Phong. Trực tiếp dứt khoát xuất thủ đánh chết Mạc Tiểu mấy người, cho nên cái này khiến Lý Lâm Phong sao không thể tức giận. Mà lại càng phải biết, tại trong lòng Lý Lâm Phong, toàn bộ thiên tề quận tất cả lao tổ trừ giống như hắn lai lịch phong dạ bên ngoài, còn lại người hắn kỳ thật đều là tràn ngập khinh thường chi ý. Hiện tại Lư Tuệ, Phong Tổ mấy cái hậu bối tiểu gia hỏa như thế làm việc, đã đem Lý Lâm Phong trong lòng một tia sát cơ đều trò câu lên. Nhưng, Lý Lâm Phong cũng liền như thế chi nghĩ, hắn tuyệt không biểu lộ bất luận cái gì thần sắc, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tính xem Lư Tuệ, Phong Tổ mấy người ngang nhiên xuất thủ đánh chết. Oeng, oeng, oeng. Tất cả lão tổ công kích lập tức rơi trên mặt đất, lập tức, hư vân thánh địa nguyên lai trên mặt đất, thình lình xuất hiện một cái thâm bất khả trắc, phương viên 10 dặm cự đại mà hạ lô lớn, ngập trời cho bụi sôi sục mà lên, nháy mắt tựu tạo thành một cái không ngừng lên cao mây hình ấm. Kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm quét sạch bốn phía, đem chúng quanh phụ cận hết thảy phòng ốc đều trực tiếp thôn phệ, sau đó triệt để phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Vô số nhật nguyệt thành bên trong dân chúng vô tội tại cỗ này trong công kích kêu rên liên tục, thân hình theo khí lãng hướng về nơi xa bay tứ tung, thậm chí có không ít người là trực tiếp chết tại khí lãng bên trong, trên người máu tươi cho kia khí lãng chống rông tăng thêm một vòng khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc. Mà về phần thế lực khắp nơi những binh sĩ kia cùng các đại nhân vật thì là sớm có phòng bị, bọn họ từng cái trong tiếng hít thở, khí tức lẫn nhau hợp thành một thể, tạo thành cái này đến cái khác giống như bản thạch kiên cố phương trận. Tất cả mọi người thân hình là một mực cắm rễ ở trên mặt đất, vô luận kia khí lãng đến cỡ nào tứ ngược, cỡ nào gào thét, kinh khủng bực nào, lại như cũ không một người bị quét sạch mà đi, càng chưa thụ đến bất kỳ tổn thương. Nhưng, cũng nhưng vào lúc này, Lý Lâm Phong đột nhiên thần sắc biến đổi, con ngươi thít chặt, bởi vì hắn nhìn thấy, phía dưới Mặc Tiểu mấy người đột nhiên không biết lúc nào quỷ dị hư không tiêu thất không gặp, cũng tìm không được nữa bọn họ mảy may khí tức cùng bóng dáng, mà về phần mình đám người những công kích kia, thì là căn bản không có đánh tới mấy người bọn họ, trừ uy lực to lớn, tạo thành lực phá hoại kinh người bên ngoài, thực tế lại là nửa điểm tác dụng cũng không có. Ừm, bọn họ người đâu? Lý Lâm Phong là phản ứng đầu tiên, nhưng theo đó, cái khác lao tổ cũng liền chú ý tới tình trạng này, lập tức tiểu có lao tổ cũng là con ngươi thích chặt, ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Không người mở miệng nói chuyện, bởi vì tất cả lao tổ đều là kinh nghi bất định, từng cái lập tức tản ra thần thức, thăm dò bốn phía, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Có thể tại nhiều như vậy lão tổ liên thủ công kích phía dưới vô thanh vô tức quỷ dị chạy trốn, bực này công phu chạy trối chết, quả thực khiến người kinh hãi, mà đổi lại là các vị lão tổ bên trong bất luận một vị nào, coi như cũng có thể chạy trốn, nhưng cũng tuyệt đối làm không được giống như vậy vô thanh vô tức, nhẹ nhàng như thường. Các vị, lên đường bình an, gặp lại. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập cười lạnh thanh âm bỗng nhiên ở giữa tại Lý Lâm Phong mấy cái tất cả mọi người trên đỉnh đầu vang lên. Sau đó Lý Lâm Phong mấy cái tất cả mọi người nghe tiếng lập tức ngoài ý muốn ngẩng đầu, xem hướng lên bầu trời. Cao hơn bầu trời chỗ, Mặc Tiểu mấy người trống rông đứng lặng, sau đó kia tối trung ma đao chính lơ lửng tại Mặc Tiểu đỉnh đầu, thân đao phảng phất nặng như thiên quân, chậm rãi nâng lên, đồng thời, một đạo như là quán xuyên thiên địa to lớn đen nhánh đao ảnh cũng tại tối trung ma đao trên sống đao hình vuông thành, đồng thời theo tối trung ma đao động tác, cũng là chậm rãi nâng lên. Ầm ầm. Kia to lớn đen nhánh đao ảnh bốn phía, vô số tia chớp màu đen đôm đốp lấp lóe, một mảng lớn nồng hậu dày đặc mây đen không ngừng ngưng tụ, đem cái này một khoảng trời nháy mắt từ dương quang phổ chiếu ban ngày biến thành chậm rãi đến, khiến người kiềm chế cùng bất an đêm tối. Không tốt, lui. Lý Lâm Phong mặc dù là bằng vào chuyển hóa yêu tộc chi thân mà sống 3.000 năm, nhưng 3.000 năm Lý Lâm Phong cũng tuyệt đối không phải tầm thường vô vi mà qua, cho nên bây giờ có phong phú kinh lịch hắn có thể nói đối với nguy hiểm có vượt mức bình thường nhạy cảm. Tối trung ma đao đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu xuất thủ, uy thế còn chưa hiển lộ ra, hắn tựu cảm giác được không ổn chỗ, sau đó thân hình lập tức hướng về phương xa điện xạ, nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nhưng, Mặc Tiểu dám lên tiếng nhắc nhở Lý Lâm Phong bọn người, vậy liền mang ý nghĩa Lý Lâm Phong bọn người coi như muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy tối trung ma đao một đao kia, sau đó rốt cuộc sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Cho nên, ầm. Lý Lâm Phong mắt thấy là phải thoát ly phiến địa vực này. Nhưng là đột nhiên cả người hắn tựa như là đụng phải một cái bình chướng vô hình, phát ra trầm muộn va chạm thanh âm, cả người là cũng không còn cách nào rời đi nửa bước. Cái khác cũng có phản ứng nhanh lão tổ, tỉ như Vân tổ, nhưng kết quả giống như Lý Lâm Phong, đều là đụng phải tối trung ma đao ngưng tụ ra bình chướng, căn bản là không có cách thoát đi phiến địa vực này. Ai cũng trốn không thoát, chém. Mặc Tiểu lặng lẽ cười lạnh, sau đó tay cánh tay trùng điệp vung xuống, lập tức tối trung ma đao thân đao tiểu chậm rãi rơi xuống. Mà cái kia từ tối trung ma đao hình thành to lớn đen nhánh đao ảnh cũng theo đó hướng về phía dưới trùng điệp chém xuống tới. Vâng! Cái này cái cự đại đen nhánh đao ảnh chẳng qua là vừa động, một cỗ như là thái sơn áp đỉnh, che kín phiến địa vực này áp lực thật lớn lập tức tiểu hướng về phía dưới nặng nề rơi xuống. Phía dưới trên mặt đất, kia thế lực khắp nơi binh sĩ cùng đại nhân vật toàn bộ là sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao lưng khẽ cong, trong thân thể xương cốt cốt ca cốt két không ngừng rung động, cả người không tự chủ được hướng hạ quỳ xuống. Mà giữa không trung Lý Lâm Phong, Phong Vân nhị tổ, thất tổ mấy cái những lao tổ kia cũng là biến sắc, từng cái thân hình không bị khống chế, thẳng tắp rơi xuống dưới mà đi. Giống. Lý Lâm Phong mấy cái tất cả lao tổ đều là nhanh chóng mà chật vật ổn định thân hình, sau đó từng cái chán, cổ, trên cánh tay nổi gân xanh, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong Mạc Tiểu bọn người, từ trong miệng phát ra tràn ngập tức giận gầm thét tiếng gầm. Nhưng là... Vâng! Kia to lớn đen nhánh đao ảnh vừa mới bắt đầu rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng là theo nó bắt đầu rơi xuống, tốc độ của nó là càng lúc càng nhanh, thẳng đến về sau. Nó mang theo đem phiến địa vực này đều triệt để hủy diệt khí thế cùng nương theo lấy vô số cuồng vũ lấp lóe thiểm điện tiếng sấm, hóa thành liên tiếp màu đen tàn ảnh, trùng điệp đập xuống. Chương 725, một đao chi uy, hạ. Lập tức, trên mặt đất kia thế lực khắp nơi binh sĩ tựu như là bị một cái vô hình to lớn quả cân cho đập ầm ầm bẹp, ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể bị cưỡng ép nện thành từng bãi thịt nát, mỗi người bọn họ trên người tình cương giáp trụ. Trong tay nhuốm máu trường kích cũng nháy mắt biến thành từng đoàn căn bản nhìn không ra nguyên bản hình dạng bằng phẳng sắt vụn. Về phần những đại nhân vật kia, thế lực khắp nơi hạch tâm trưởng lão, từng cái chỉ là tại đối mặt trước khi chết điên cuồng gầm nhẹ một tiếng về sau, trên người xương cốt tiểu cùng nhau đứt gãy, sau đó đâm rách làn da, tiếp lấy lại từng khúc vỡ nát, thân thể bị từng chút áp xúc tiến vào trong đất. Cơ hồ chẳng qua là thời gian nháy mắt, tất cả đại nhân vật tiểu toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Còn có Lý Lâm Phong chờ các vị lão tổ, bọn họ dù chưa bị tại chỗ đập chết, nhưng cũng từng cái cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người đều là sử xuất lực lượng toàn thân liều mạng chống cự lại cái này đạo cự đại đen nhánh đao ảnh, đồng thời trên người các loại kỳ đan rượu dược càng là như là không cần tiền, điên cuồng hướng trong mồm nhét, còn có kia đủ loại bảo mệnh bảo vật, càng là không giữ lại chút nào toàn bộ đem ra, sau đó bất kể hết thể hậu quả hướng trong đó quán trú linh khí, dùng cái này đến chống cự, chỉ vì bảo vệ tự mình một tuyến tính mệnh. Khu khu khu. Tất cả mọi người đang không ngừng ho ra máu, trên mặt mỗi người đều là tái nhợt đáng sợ, không nhìn thấy mảy may huyết sắc, mỗi người trong thân thể xương cốt đều là một cây tiếp lấy một cây cốt ca cốt két đứt gãy, liên tục không ngừng phát ra thanh thúy nước xương thanh âm. Lốt buốt. Nương theo lấy to lớn đen nhánh đao ảnh những cái kia cuồng vũ thiểm điện cũng là bổ xuống, không ngừng lăng không quất vào Lý Lâm Phong mấy cái tất cả lão tổ trên thân, đem mỗi người bọn họ đều quất chính là ra chóc nước phun, cháy đen vết thương chỗ, huyết nhục bên ngoài lật. To to nhỏ nhỏ vết thương cùng vô số máu tươi, bày kín toàn thân. A, có lao tổ chịu đựng không nổi, trong miệng lập tức phát ra tràn ngập đau đớn kêu rên thanh âm. Nhưng, dù thảm vô dụng, Lý Lâm Phong mấy cái mỗi người đều là tại trong vụ nổ chỉ có thể liều mạng mệnh cắn răng kiên trì, hai mắt sung huyết, phảng phất một giây sau liền có thể vỡ ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số bạo tạc đem trên mặt đất kia thế lực khắp nơi binh sĩ cùng những đại nhân vật kia tàn thi nhao nhao triệt để vỡ nát. Liên đối mặt đất đều nổ bể ra đến, đồng thời cũng khiến cho trên mặt đất kia cái cự đại động sâu là càng thêm khuyết trương lớn. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, bạo tạc rốt cục ngừng lại, kia đen nhánh to lớn đao ảnh rốt cục chậm rãi chống rông tán đi, trên bầu trời, kia vô số thiểm điện cùng trên bầu trời mây đen cũng đều là chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất. Đêm tối, một lần nữa biến thành ban ngày. Hiu, hiu, hiu. Lập tức, vừa được đến giải thoát. Trên mặt đất Lý Lâm Phong mấy cái những lao tổ kia từng cái liều mạng cuối cùng một hơi, một câu nói nhảm đều không có nói thêm nữa, thân hình như là tên rời cung, càng như là ngựa hoang mất cương, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà chẳng qua là chớp mắt công phu, trừ Triệu Thiên Nguyên bên ngoài, còn lại tất cả lao tổ đều là mang theo một thân trọng thương, triệt để bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Về phần Triệu Thiên Nguyên, hắn bởi vì ban sơ tự mình tìm đường chết, bị tối trung ma đao trọng thương, thực lực giảm xuống 4 thành. Cho nên vừa rồi tại tối trung ma đao kia khủng bố một kích bên trong, hắn là cũng không còn cách nào ngăn cản tối trung ma đao công kích, bị đánh là thân thể vỡ nát, cả người chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Đáng chết, thế mà để bọn hắn chạy trốn. Nhìn phía xa đã trốn không biết tung tích Lý Lâm Phong rất nhiều lao tổ, Mạc Tiểu có chút không cao hứng nói lầm bầm. Kia không có cách nào. Tối trung ma đao cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại khôi phục lực lượng vẫn là quá ít, vừa rồi một kích kia, đã là hao phí ta gần 9 thành khí lực. Mà bọn họ không chết được, ta cũng không có con dư thừa lực lượng lại đi đuổi giết bọn hắn. Được rồi, bọn họ chạy trốn liền chạy, chắc hẳn thẳng đến ngày mai Tiêu Phàm về trước khi đến, hẳn là sẽ không lại không người nào dám tới ra tay với chúng ta, xem như tạm thời an toàn. Tiên tử Nguyệt Ly thấp giọng nói, ừ, cũng thế, có như thế một cái khắc sâu giáo huấn, kia tại bọn họ không có biết rõ ràng lai lịch của chúng ta trước đó, bọn họ là tuyệt đối không dám tiếp tục ra tay. Mạc Tiểu nở nụ cười. Mà đối với những này từ cho là mình cao cao tại thượng người mà nói, tâm lý của bọn hắn ta là hiểu rõ nhất bất quá. Bọn họ, nhưng so sánh những người khác sợ chết nhiều. Không sai, càng là tu luyện tới cảnh giới cao người, càng là sợ chết, càng là muốn nghĩ hết biện pháp đi kéo dài tuổi thọ, bởi vì thu hoạch được không dễ, ai cũng không nguyện ý từ bỏ kia ăn vô số đau khổ, trải qua vô số gian nan lấy được hết thảy. Tiên tử Nguyệt Ly khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Không nói, đi, đi xem một chút cái này tên hỗn đản. Mặc tiểu cúi đầu, xem hướng phía dưới kia vô số thịt nát bên trong duy nhất còn sống Triệu Thiên Nguyên, hoán hận nói. Đi. Tiên tử Nguyệt Ly gật đầu, sau cùng ma đao liền mang theo mặc tiểu mấy người hướng về phía dưới rơi đi, rất nhanh liền đứng ở Triệu Thiên Nguyên trước mặt. Trên mặt đất Triệu Thiên Nguyên, thân thể của hắn đã cơ hồ triệt để vỡ nát, chỉ còn lại có đầu lâu coi như hoàn hảo, mà lúc này, hắn nhìn đứng ở trước mắt hắn mặc tiểu mấy người, miệng gian nan đóng mở, phát ra ai cũng không nghe được trầm thấp thanh âm, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương cùng vẻ oán độc. Giết hắn, cho hắn một thống khoái đi. Mặc tiểu nhìn Triệu Thiên Nguyên một chút, có chút căm ghét nghiêng đầu sang chỗ khác, mở miệng nói ra. Ngươi tới đi. Tiên tử Nguyệt Ly nói thật nhỏ. Ta. Mặc tiểu lập tức gương mặt hơi quất, cười khổ nói, ta chính là thích ngoài miệng nói một chút, đúng lý không tha người mà thôi, mà trên thực tế, ta từ xuất sinh đến bây giờ, thật đúng là không có mình tự mình hạ thủ giết qua một người đâu. Ta cũng không xuống tay được. Tiên tử Nguyệt Ly cũng là bất đắc dĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Được rồi, các ngươi nữ làm việc thật bút tích, không dám giết tiểu nói rõ thôi, làm gì lãng phí thời gian. Ta uống máu vô số, hôm nay nhiều làm thịt một cái tiểu côn trùng cũng không quan trọng. Tối trung ma đao đánh gãy mặc tiểu cùng tiên tử Nguyệt Ly đối thoại, bĩu môi nói, sau đó lời nói âm vừa hạ xuống hạ, nó liền trực tiếp một đao chạm tại Triệu Thiên Nguyên trên đầu, đem Triệu Thiên Nguyên đầu cho sinh sinh phách chẳng ra. Triệu Thiên Nguyên, chết! Cái này không liền xong rồi. Một đao hạ xuống, chẳng có chuyện gì. Nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chết đi Triệu Thiên Nguyên một chút, tối trung ma đao lại nhìn về phía mặc tiểu mấy người, tùy tiện nói, nếu như cảm giác không thích ứng, nghĩ buồn nôn, kia nhắm mắt lại không phải rồi. Dừng a. Mặc tiểu một mặt vẻ khinh bỉ, không muốn để ý tới tối trung ma đao. Đi thôi, ta ở trong Nhật Nguyệt Thành cũng có một chỗ tạm thời chỗ ở, không bằng đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đi. Tiên tử Nguyệt Ly đề nghị, sau đó mặc tiểu mấy người đều là gật gù. Tiếp lấy liền từ tối trung ma đao mang theo mấy người hướng về nơi xa nhanh chóng đã đi xa. Nguyên địa, cũng chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng hố sâu cùng bờ hố trên mặt đất kia Triệu Thiên Nguyên thê thảm vô cùng thi thể. Mà liên tại mặc tiểu bọn người rời đi không bao lâu, Nhật Nguyệt Thành, đột nhiên là tĩnh mịch xuống dưới, lớn như vậy trong thành thị cũng không còn đã từng rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt chi cảnh, có chỉ là vô biên vô tận câm như hến chi ý. Chương 726, thôn xóm cùng manh mối. Trấn Sơn Thành. Thiên Tề quận, 800 thành bên trong, Trấn Sơn Thành giống như Hồng Nham Thành, đều là chỗ vắng vẻ, cơ hồ không có chút dấu người cỡ nhỏ thành thị. Trong đó, Hồng Nham Thành thành thị tiểu nhân ít là bởi vì chỗ một mảnh nguyên thủy xâm lâm bên cạnh, cách mỗi mấy chục năm đều có đại quy mô thú triều công thành, cho nên thành thị tiểu nhân ít, mà Trấn Sơn Thành thì là bởi vì phía sau là Thiên Tề quận chứ danh Hắc Long Sơn Mạch, trong dãy núi tràn ngập với thân thể người có hại quỷ dị xương độc, đồng thời xương độc này thường xuyên thỉnh thoảng từ dãy núi lan tràn ra phía ngoài. Cho nên Trấn Sơn Thành cũng là thành thị rất nhỏ, cư người ở không nhiều. Thậm chí thật tính lên, Trấn Sơn Thành thành thị quy mô, nhân khẩu số lượng so Hồng Nham Thành còn không bằng. Mà lúc này, Tiêu Phàm cưới Bạch Ngọc lão hổ chính đi ở trong Trấn Sơn Thành. Thông qua thần thức tịch diệt, hồi bản tố nguyên, Tiêu Phàm xuyên thấu dòng sông thời gian, thấy được cái kia Hắc Ám thập nhị quân đã từng binh sĩ rất nhiều trôi qua sự tình, mà thông qua bọn họ thường ngày đối thoại, Tiêu Phàm biết. Bọn họ ở cái thôn kia rơi chính là chiếm giữ tại Hắc Long Sơn Mạch bên trong một chỗ không nhận độc vật quấy nhiều chỗ an toàn. Nhưng, cái này chỗ an toàn bên trong thôn xóm rốt cục tại Hắc Long Sơn Mạch bên trong chỗ nào, bởi vì quân bài phần lớn thời gian đều bị cái kia Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ chỗ thận trọng bảo tồn tại tự mình tư nhân trong hòm giữ đồ, tuyệt không tùy thân mang theo, cho nên Tiêu Phàm kỳ thật nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều lắm, tự nhiên cũng liền không cách nào biết được bọn họ tại Hắc Long Sơn Mạch bên trong cụ thể phương hướng. Nhưng Hắc Long Sơn Mạch có thể thực không nhỏ, muốn ở chỗ này tìm một cái thôn sống nhỏ, kia cơ bản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, vì vậy, Tiêu Phàm là đầu tiên đi tới Trấn Sơn Thành bên trong, sau đó dự định bằng vào đối với cái thôn kia rơi miêu tả, xem có thể hay không tìm người hỏi ra cái thôn kia rơi cụ thể nơi ở. Dù sao, cái thôn kia rơi người cũng có 100-200 người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân, mặc dù trên sinh hoạt cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc, nhưng có nhiều thứ như cũ được ra ngoài mua. Mà nói như vậy không chừng ở trong Trấn Sơn Thành tiểu có người biết thôn bọn họ rơi chân thực vị trí. Đứng tại có chút điệu hưu đầu đường trầm ngâm một chút, sau đó Tiêu Phàm cũng không để ý tới người chung quanh kia đối với dưới thân Bạch Ngọc lão hổ cảm giác sợ hãi, nhấc chân tiểu hướng về phía trước một cái tiểu lâu phương hướng đi đến. Tiểu lâu, người đến người đi, nhân viên lưu động chính là tới tấp nhất bất quá, mà tiểu lâu lão bản, điếm tiểu nhị cũng là kiến thức rộng rãi, hai mắt tươi sáng hạng người, bình thường tìm bọn hắn hỏi thăm sự tình, bình thường có thể có được kết quả mong muốn. Ngài tốt, xin hỏi. Tiêu Phàm vừa tới đến tiểu lâu trước mặt, trong tiểu lâu một cái điếm tiểu nhị liền vội vàng chạy ra, sau đó cười rạng rỡ, đồng thời trong mắt còn mang theo một tia đối với Bạch Ngọc lão hổ sợ hai đối với Tiêu Phàm túi đầu không lưng nói. Ta không ở trọ, cũng không ăn cơm, ta tiểu hướng ngươi hỏi ít chuyện tình. Không có quá nhiều nói nhảm, Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề, đánh gãy lời của điếm tiểu nhị, tiện tay ném cho điếm tiểu nhị 10 cái xích vấn tệ, gọn gàng mà linh hoạt nói. Ngài nói, chỉ cần ta biết, ta nhất định biết gì nói nấy. Nhanh chóng đưa tay, một thanh tiểu đem cái này 10 cái xích vân tệ cho nhận lấy, điếm tiểu nhị trong mắt lập tức tiểu đỏ lên, sau đó trong thanh âm mang theo không đè nén được to lớn cuồng hỉ, liền vội vàng gật đầu nói. Một viên xích vân tệ chính là 1 vạn vân tệ, 10 cái xích vân tệ chính là 10 vạn vân tệ, mà tại Trấn Sơn thành dạng này địa phương nhỏ, một cái bình thường nhà 4 người sinh hoạt 1 năm cần có vân tệ cũng chỉ vừa mới 1.000 vân tệ mà thôi. Bây giờ 10 vạn vân tệ. Đối với Nguyệt thu nhập chỉ có 5-60 xích vân tệ điếm tiểu nhị đến nói không thể nghi ngờ là một bút to lớn thiên hàng hoành tài, mà đương nhiên, cái này 10 cái xích vân tệ một mình hắn cũng nuốt không nổi đến, mấy cái Tiêu Phàm sau khi đi, tiểu lâu lão bản khẳng định sẽ lấy đi trong đó 8-9 thành, tối đa cũng sẽ chỉ lưu cho hắn một viên xích vân tệ, nhưng đây cũng là đầy đủ hắn tiêu giao tự tại nhiều năm. Ngươi biết Hắc Long Sơn Mạch bên trong có một cái thôn xóm tồn tại a? Cái này thôn làng chỉ có 1-200 người. Bình thường rất ít cùng ngoại giới giao lưu, chỉ là mỗi 3 tháng mới có thể xuống núi mười mấy nam nhân, sau đó tập thể mua sắm mới này một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. A, Hắc Long Sơn Mạch bên trong sẽ có người ở lại. Còn có một cái thôn xóm. Cái này sao có thể? Điếm tiểu nhị lập tức sửng sốt, sau đó theo bản năng mở miệng ngạc nhiên nói. Vị đại nhân này, Hắc Long Sơn Mạch bên trong không có khả năng có người ở lại. Lúc này, tiểu lâu lão bản cũng là ra. Đây là một cái gầy gò trung nhân nhân, hắn hơi có vẻ cung kính nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó khẳng định nói, bởi vì Hắc Long Sơn Mạch bên trong, khắp nơi đều tràn ngập xương độc, cho dù là giống ngài dạng này tu luyện giả lão gia tiến vào bên trong cũng biết cảm giác được dị dạng không thoải mái, cây vốn không muốn ở bên trong ở lâu, chớ nói chi là giống chúng ta dạng này phàm nhân rồi. Hắc Long Sơn Mạch bên trong có thôn xóm tồn tại. Ta lão hứa một nhà 3 đời ở trong Trấn Sơn thành mở tử lâu, nhìn thấy người vô số kể. Nhưng chưa từng nghe nói qua Hắc Long Sơn Mạch sẽ có thôn xóm tồn tại. Cho nên vị đại nhân này, ngài, có phải là được cái gì hư giả tin tức rồi? Đã các ngươi không biết, quên đi. Tiêu Phàm lắc đầu, cái gì đều không nhiều lời, sau đó đập Bạch Ngọc lão hổ đầu một chút, tiểu ra hiệu nó quay đầu, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhìn xem không nói hai lời tiểu rời đi Tiêu Phàm, tiểu lâu lão bản gầy gò trung niên nhân cùng điếm tiểu nhị đều có chút tiếc nuối, xuất thủ như thế xa hoa tu luyện giả, đã là rất ít gặp. Mà nếu là mình hai người có thể trả lời ra Tiêu Phàm vấn đề, để Tiêu Phàm hài lòng, có lẽ, bọn họ sẽ có được càng lớn ban thưởng. Đi, trở về tiếp tục làm việc. Phi thường đương nhiên từ điếm tiểu nhị trong tay cầm qua 9 cái xích vấn tệ, sau đó gầy gò trung niên nhân đối điếm tiểu nhị trừng mắt nói. Được. Điếm tiểu nhị xem trong tay viên kia sáng long lánh, tản ra mê người quang trạch xích vấn tệ, vui đều nhanh không biết đông tây nam bắc, mở miệng nói ra. Lắc đầu. Lại nhìn nơi xa Tiêu Phàm kia dần dần bóng lưng rời đi, gầy gò trung niên nhân nhấc chân tiểu về tiểu lâu, trong tiểu lâu bị Tiêu Phàm dưới thân Bạch Ngọc lão hổ hấp dẫn, nhao nhao ra mặt tham viếng thực khách cũng một lần nữa ngồi xuống lại, khôi phục bình tĩnh, chỉ là tại trà dư tiểu hậu, đàm luận cùng suy đoán Tiêu Phàm lai lịch. Tiêu Phàm không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên, hắn liếc qua sau lưng, tiểu để Bạch Ngọc lão hổ dứt khoát ra khỏi thành, hướng về Hắc Long Sơn mạch phương hướng đi đến. Đại nhân, ta biết Hắc Long Sơn Mạch bên trong cái thôn kia rơi tin tức. Sau lưng, cái kia từ Tiêu Phàm cách mở tiểu lâu bắt đầu, vẫn thận trọng cùng sau lưng Tiêu Phàm, mặc dù đầy người quần áo đều là miếng vá, nhưng cả người lại như cũ sạch sẽ, nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài là cũng nhịn không được nữa, lập tức mở miệng hô. Tiêu Phàm dừng lại, giơ một tay lên, tiểu đem tiểu nữ hài này cho lăng không vô tới, sau đó mỉm cười đưa nàng đặt ở bắp đùi của mình phía trên. A. Tiểu nữ hài hiển nhiên là chưa từng gặp qua loại này cách không thủ vật thủ đoạn, lập tức bị hù trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng càng là không nhịn được hét lên. Tiêu Phàm đưa tay, đập tiểu nữ hài này phía sau lưng hai lần, một vòng bạch quang cũng theo đó không có trong cơ thể nàng, lập tức tiểu nữ hài tiểu rất nhanh bình tĩnh lại, không còn sợ hãi. Nhìn ra được, ngươi mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng lại rất cẩn thận, không muốn tại có người nhìn thấy tình huống dưới nói ra cái thôn kia rơi sự tình, cho nên ta tiểu cố ý hướng ngoài thành đi. Mà bây giờ bốn phía cũng không có người nào, ngươi có thể nói. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu nữ hài này, vừa cười vừa nói. ta xác thực biết cái thôn kia rơi sự tình, nhưng ta có điều kiện. Tiểu nữ hài an tĩnh lại về sau, một trương trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cổ linh tinh quái chi sắc, sau đó nàng nhìn xem Tiêu Phàm, cười một tiếng, lộ ra hai cái nhàn nhạt tròn trịa lớn lún đồng tiền cùng hai cái trắng nõn răng mèo nói. Nói, Tiêu Phàm khá hứng thú nhìn xem cái này cổ linh tinh quái tiểu nữ hài, mở miệng cười nói. Ngài là cao cao tại thượng tu luyện giả lao ra, vậy ngài, hẳn là có thể cứu người phương pháp A. Gia gia của ta tiểu sắp chết, mà chỉ cần ngài có thể cứu hắn, vậy ta đem biết đến toàn bộ nói cho ngài. Tiểu nữ hài đột nhiên thần sắc trở nên ảm đạm, đối Tiêu Phàm năn nỉ nói. Tốt, gia gia ngươi ở đâu? Không có chút nào do dự, Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Tại Đông Thành ngoại ô, bên kia. Tiểu nữ hải chỉ vào phía đông phương hướng nói. Tốt, kia đi. Tiêu Phàm lập tức đem tiểu nữ hải cho một cái tay ôm trong ngực, đập Bạch Ngọc Lao Hổ một chút. Bạch Ngọc Lao Hổ lập tức tiểu gầm nhẹ một tiếng, thân hình như là mũi tên, hướng về phía đông phương hướng mau chóng đuổi theo. Bạch Ngọc Lao Hổ tốc độ cực nhanh, mà không bao lâu về sau, liền đến. Đây là một cái hầm trú ẩn nhà, bốn phía cũng không cái khác ở lại người, chỉ một nhà ấy, nhưng hầm trú ẩn nhà cổng mặt đất lại cực kỳ sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, chi tiết bên trong để lộ ra chủ nhân cần cù đồng thời yêu chỉnh tề tính cách. Ra ra, tiểu nữ hài lập tức từ Tiêu Phàm trong ngực tránh thoát mà đi, một bên kêu to, một bên nhảy xuống tới, sau đó nhanh chóng hướng về hầm lò trong động và vào. Mà Tiêu Phàm, chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu thấy rõ ràng hầm lò trong động chỗ có biến, sau đó thở dài, thân hình chỉ là từ Bạch Ngọc lão hổ lưng bên trên xuống tới, cả người lại là không có đi vào. Đại nhân, ngươi làm sao không đi vào, cứu ra da của ta. Sau một lát, tiểu nữ hải lại nhanh bước ra ngoài, sau đó đối Tiêu Phàm nghi hoặc nói. Ra da ngươi, đã không thể cứu được, bởi vì hắn cũng không phải là nguyên nhân khác mà tử vong, chỉ là đại nạn ngày đến, thọ hết chết giả, trừ huyết tế bên ngoài, không có cách nào. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Vậy liên huyết tế A. Tiểu nữ hải hiển nhiên không rõ huyết tế hàng nghĩa, lập tức nói thẳng. Huyết tế. Kỳ thật chính là dùng cái khác người sống tính mệnh đi kéo dài một cái vốn nên chết đi người tính mệnh, đồng thời, bị huyết tế người cần nàng trí thân tự mình động thủ, giết chết cái này người sống tính mệnh, như thế huyết tế mới có thể thành công. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu nữ hài này, thanh âm nặng nề nói, mà ngươi, nhất định phải làm như vậy. Ngươi, hạ thủ được a? Ta. Tiểu nữ hài lập tức há to miệng, nói không ra lời, chỉ là nước mắt bắt đầu đổ rào rào không ngừng rơi xuống. Được rồi, bé gái. Ra ra ta chính như vị đại nhân này lời nói, sống thời gian cũng đủ lâu, là thời điểm, cần phải đi. Một cái mang theo ho khan thanh âm giả nua tại hầm lò trong động vang lên, sau đó một lưng gù thân ảnh liền từ bên trong gian nan mà chậm rãi đi ra. Chương 727, phản bội, thượng. Ta không cho ngươi đi, không cho ngươi đi, tiểu không cho ngươi đi. Tiểu nữ hải vọt tới, khóc lê hoa đai vũ, nghẹn ngào không ngừng nói. Tốt, bé gái, đừng làm rộn. Còn xuống lao nhân mặt mũi tràn đầy từ ái chi sắc, vô vô tiểu nữ hài hậu bối, mỉm cười nói, sinh tử luân hồi, đây là thế gian quy luật cơ bản, mà trừ trong truyền thuyết đại đế có thể vĩnh sinh bất tử, trường sinh bất lao bên ngoài, người khác, kia là cho dù ai đều không thể ngoại lệ. Chúng ta đều chẳng qua là phàm nhân, mà ra ra lại là đã sống 108 tuổi cao tuổi, thật là đã đầy đủ. Ta, ô ô ô, tiểu nữ hài khóc là càng thêm thương tâm đi lên. Một bên Tiêu Phàm nghe được còn xuống lời của lão nhân về sau, đột nhiên trong lòng cũng là có chỗ xúc động, sau đó hai con ngươi rủ xuống, không nói một lời. Xác thực, mình đã có thể trường sinh bất lão, chỉ cần không bị ngoại nhân giết chết, tuyệt đối có thể sống đến thiên hoang địa lão, sống đến tận cùng thế giới, nhưng cha mẹ của mình, tiểu đệ bọn người lại không có khả năng như chính mình như vậy, mà đến lúc đó, dù cho đem đến từ mình lại vì bọn họ liều mạng kéo dài tuổi thọ, bọn họ cũng chung quy là sẽ giống trước mắt lão giả loạn khọm. Đại nạn tiến đến, ai cũng cứu không được. Mà đến lúc kia, tự mình sẽ làm sao? Sẽ hay không giống bé gái trước mắt, mặt mũi tràn đầy không bỏ, mặt mũi tràn đầy đau thương cùng thống khổ. Không biết. Cho nên, bây giờ có thể làm chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, tận khả năng tìm tới biện pháp kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, tận khả năng cùng người nhà đoàn tụ. Sau đó chân quý kia từng chút thời gian tốt đẹp. Tốt, tốt, không khóc, bé gái không khóc. Còn xuống lao nhân an ủi hồi lâu. Này mới khiến tiểu nữ hải là triệt để tiếp nhận tự mình hẳn phải chết sự thật. Sau đó hắn một mặt thản nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, vị đại nhân này, ta nghe bé gái nói, ngài muốn tìm Hắc Long Sơn mạch bên trong cái thôn kia rơi. Vâng. Tiêu Phàm ngẩng đầu, gật đầu nói. Kia mạo muội hỏi một câu, ngài tại sao phải tìm bọn hắn? Lão giả lọm khọm mặc dù sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia tinh quang, mở miệng nói ra. Ta tìm bọn hắn, cũng không ác ý, chỉ có thiện ý. Tiêu Phàm không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là phi thường đơn giản nói. Tốt ta, lão hủ tin ngài. Lão giả lọm khọm từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm mấy lần, rốt cục gật đầu sau đó nói, Hắc Long Sơn mạch bên trong cái thôn kia rơi sự tình, phóng nhãn toàn bộ trấn Sơn Thành, cũng liền lão hủ cùng bé gái hai người biết được, những người khác, sẽ không biết. Ồ, Tiêu Phàm nhướng mày. Đám người kia, làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Lão giả lọm khọm gật đầu nói, mà ta sở dĩ biết được bọn họ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nữ nhi của ta chính là gả vào cái kia trong thôn xóm. Cho nên ta mới trở thành bọn họ cùng ngoại giới giao lưu duy nhất mối quan hệ. Vậy bọn hắn thôn xóm vị trí là? Tiêu Phàm mở miệng. Ta ngôn ngữ phía trên không có cách nào cùng ngài miêu tả rõ ràng. Lão giả lọm khọm lập tức cười khổ nói, bởi vì Hắc Long Sơn mạch địa hình phức tạp, ta không có cách nào giống chỉ đường đồng dạng, tại trong lời nói đem đường chỉ cho ngài. Bất quá, bé gái ngược lại là biết như thế nào đi, bởi vì ta cái kia nữ nhi, cũng chính là bé gái cô đã từng mang bé gái đi qua mấy lần. Cho nên, nếu như ngài muốn đi, có thể mang lên bé gái, nàng sẽ cho ngài chỉ đường. Lão giả lọm khọm nhẹ nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu nói, vậy ta rất gấp, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ hiện tại tiểu xuất phát. Đại nhân, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe được Tiêu Phàm, lão giả lọm khọm ngơ ngác một chút, lập tức nở nụ cười khổ. Hiện tại đã là vào buổi tối, đi đường suốt đêm ngược lại không phải là không thể được. Hắc Long Sơn địa thế quỷ dị, trời vừa tối, bất luận là ta hay là bé gái. Đều không thể lại phân biệt đường chính xác phương hướng, cho nên, còn xin đại nhân thứ lỗi mới là. Kia, tiểu ngày mai sáng sớm tiểu lên đường đi. Tiêu Phàm nhíu mày một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh liền ra hắn ra, khôi phục bình tĩnh, sau đó gật đầu nói. Nếu như buổi sáng ngày mai mới có thể xuất phát, kia chỉ sợ trở lại Nhật Nguyệt Thành chính là trời tối ngày mai, thật sự là người tính không bằng trời tính A. Đại nhân, nếu như ngài không chê, có thể tiến đến nghỉ ngơi một đêm. Lão giả lọm khọm cười nói, không sao, ta tiểu ở bên ngoài đi, không có gì đáng ngại. Tiêu Phàm từ chối nói, sau đó liền xoay người, để Bạch Ngọc Lão Hổ tại viện tử phía trước trong bụi cỏ nằm xuống, mà Tiêu Phàm thì đem Bạch Ngọc Lão Hổ thân thể xem như mềm mại giường, nghỉ ngơi xuống dưới. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, Lão giả lọm khọm cũng liền không nói gì thêm nữa, mà là phí sức quay người, lôi kéo tiểu nữ hài chín lần hầm lò trong động đi. Mà bốn phía, cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chỉ có ánh trăng sáng ngời vẩy xuống đại địa, trong không khí tràn ngập tĩnh mịch chi ý. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thành bên trong, Mạc Tiểu, Tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 5 người rất nhanh liền đi tới Tiên tử Nguyệt Ly một chỗ tư nhân trong tứ hợp viện trung. Theo đêm dài, Mạc Tiểu, Tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn 3 người là rất mau tiến vào nặng nghề đêm hương. Về phần Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người thì là lặng yên đứng dậy, rời khỏi nơi này, hướng về nơi xa bước nhanh tới. Đi lại hơn 10 phút về sau, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người tới một chỗ bí ẩn nhỏ trong ngõ hẻm, tiến vào ngõ hẻm nhỏ, đi tới một cái tản ra huy nghiêm khí tức đại môn trước đó. Mà đứng tại cái đại môn này trước đó, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người đều là chậm chạp không chịu đẩy cửa vào, chỉ là sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy vẻ dễ dùa nhìn trước mắt đại môn. Đột nhiên, đại môn từ bên trong bị người mở ra, một vị dáng người cao gầy. Mắt như lãnh điện thanh lãnh đạo cô trung niên chậm rãi đi ra, sau đó nàng dừng bước lại, đứng tại cửa ra vào, đạm mạc xem lên trước mặt dưới bậc thang Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người. Chính là Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người sư phụ, Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão một trong, Nghiêm Cầm. Sư phụ, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người đều là run giọng nói. Tiến đến, Nghiêm Cầm đạm mạc nhìn hai người một chút, theo đó liền trực tiếp quay đầu hướng về bên trong trở về. Đồng thời cũng không quay đầu lại lãnh đạm nói. Vâng. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người không thể làm gì, túi đầu, thân thể không cầm được phát run, đi theo Nghiêm Cầm đi vào. Mà đại môn kia, cũng theo đó chậm rãi tự động đóng lên. Trên đường, Nghiêm Cầm không nói lời nào, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người cũng không dám nói lời nào. Ba người rất nhanh sẽ xuyên qua một mảnh hành lang, đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng trong hành lang. Trong hành lang, hơn 10 vị Thủy Vân Thánh Địa trưởng lão hờ hững mà ngồi. Ngẩng đầu, đạm mạc đến cực điểm nhìn xem đi tới Nghiêm Cầm, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người. Nghịch đồ, gặp chư vị đại nhân, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nghiêm Cầm trực tiếp đứng ở một bên, đối Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người nghiêm nghị quát. Nghe được Nghiêm Cầm quát chói tai, Kiếm Tuyết Thánh Nữ cùng Hư Vân Thánh Tử 2 người thần sắc hoảng hốt, sau đó đầu gối mềm nhũn, cả người coi như tức quỳ sát xuống dưới, hướng về phía Thủy Vân Thánh Địa chư vị trưởng lão run rẩy dập đầu. Được rồi, không cần khẩn trương, đứng lên đi. Ngay phía trước, Hàn Phong lạnh nhạt mà ngồi, hắn xem lên trước mặt thật sâu quỷ sát kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân Thánh Tử hai người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hôm nay, cũng may mắn thất tổ lên tiếng, để Hàn Phong đi ngoài thành truy tra Tiêu Phàm hạ lạc, cho nên bây giờ những người khác là toàn đều chết hết, hắn lại may mắn trốn được vừa chết. Dư thừa nói nhảm ta cũng không nói, ta tiểu khai môn kiến sớm nói, hôm nay, để hai người các ngươi tới, là cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hàn Phong nhàn nhạt mở miệng, nói, nơi này là một phần yêu độc, hai người các ngươi, tùy thời đem cái này yêu độc hạ cho Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng Tiêu Phàm đồ đệ Lâm Sơn ba người. Chỉ cần thành công, hai người các ngươi chính là vô tội, đồng thời chẳng những vô tội, ngược lại có công, thánh địa sẽ cực kỳ ban thưởng các ngươi, mà nếu như các ngươi không làm, kia tự gánh lấy hậu quả. Dứt tiếng, bên cạnh lập tức tiểu có người bưng một cái khay, khay phía trên đặt vào một cái lớn chừng ngón cái màu đen bình sứ nhỏ, sau đó hiện lên đặt ở kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử trước mặt hai người. Yêu độc. Xem lên trước mặt cái này lớn chừng ngón cái màu đen bình sứ nhỏ, kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử hai người bỗng nhiên con ngươi thích chặt, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Yêu độc, cùng Tiêu Phàm tại Hồng Nham thành phát hiện phá tủy tuyệt châm, đều là yêu tộc châm đối nhân tộc châu nghiên cứu ra được một loại chí mạng chi vật. Cùng phá tủy tuyệt châm đoạn tử tuyệt tôn ác độc mục đích khác biệt, phàm là chúng yêu độc người, trong vòng một tháng sau đó bên trong, sẽ dần dần thân thể chuyển hóa, cuối cùng lại biến thành thành yêu tộc nô buộc. Mà một khi trở thành yêu tộc nô buộc, đem cũng không còn nhân tộc thân phận, nhân tộc huyết mạch, cả người đều sẽ từ đầu đến đuôi biến thành một cái yêu tộc. Đã từng yêu tộc quy mô tiến công nhân tộc, dùng chính là yêu độc cái này kinh khủng đồ chơi, sinh sinh đem binh lực của mình trong thời gian ngắn nhất làm lớn ra gấp 10 có thừa. Cho Tiêu Phàm mấy cái ngũ đế tạo thành phiền toái không nhỏ. Yêu độc chỗ kinh khủng không cần phải nói gì nhiều, một khi chúng yêu độc, kia cơ bản liền không có cái gì hoàn nguyên khả năng, mà cho dù Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly hai người thân phận lại lớn, lai lịch lại thần bí, trên thân bảo vật lại nhiều, nếu là chúng yêu độc, các nàng cũng như thường lại biến thành yêu tộc, sau đó trở thành người người kêu đánh, người người có thể được mà chu diệt quái vật. Thủy Vân Thánh Địa thủ đoạn, không thể không vị chi tàn nhẫn. Mà cái này cũng đồng thời phản ứng ra thế lực tổ chức chỗ cường đại, không chỉ có thực lực cường đại, càng có kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đồng thời, càng là cường đại, lịch sử càng là lâu đời thế lực tổ chức, cái kia thủ đoạn, chính là phong phú, thì càng nghe rợn cả người, một khi chân chính xuất thủ, tuyệt đối có thể giết chết bọn hắn bất luận cái gì muốn diệt trừ người. Trừ cực kỳ cá biệt nhân chi bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số người tại đối mặt thế lực tổ chức thời điểm, đều là đơn người vô pháp tới đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng, nói cho ta. Hàn Phong nhìn xem kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử hai người, thanh âm thản nhiên nói. Kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử hai người đều là không nói gì thêm, bọn họ nhìn chòng chọc vào trước mặt kia bình yêu độc, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ. Chương 728, phản bội, hạ. Thời gian, tí tách trôi qua. Trong hành lang, yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được, mấy chục đạo như thực chất lánh mang tập trung tại kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử trên người của hai người. Mà kiếm tuyết thánh nữ cùng Hư Vân thánh tử hai người lúc này đã là mồ hôi tương như thủy ngân, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run run như là run rẩy. Một bên là đối với mình có đại ân bằng hữu, một bên là bồi dưỡng mình nhiều năm, dưỡng dục tự mình nhiều năm sư môn. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thật không cách nào lựa chọn. Sư phụ, các vị trưởng lão, xin cho ta cùng kiếm tuyết một đầu sinh lộ, không nên ép chúng ta. Hư Vân thánh tử rốt cục gian nan mở miệng, thân thể run rẩy, phảng phất là đã dùng hết lực khí toàn thân, thanh âm không lưu loát vô cùng nói. Không nên ép các ngươi. Nghiêm Cầm lập tức thanh âm trở nên rét lạnh vô cùng, Hư Vân, xem ra ngươi là quên đi đã từng ta đem ngươi từ trong khu ổ chuột chỗ mang ra sự tình. Năm đó, ngươi tàn phế một cái chân, cả người chỉ còn lại có một hơi, là ai cho ngươi phục dụng đan dược, cứu tính mạng của ngươi? Còn chữa khỏi ngươi tàn phế? Là ai những năm này dốc lòng dạy bảo ngươi, giao cho ngươi công pháp, để ngươi có được thân phận bây giờ cùng địa vị? Hư Vân, mệnh của ngươi đều là ta đưa cho ngươi, hiện tại ngươi lại còn nói không nên ép các ngươi. Ngươi không cách nào lựa chọn. Lương tâm của ngươi, bị chó ăn. Hư Vân biết sư phụ đối Hư Vân đại ân khó quên. Hư Vân thánh tử hướng về phía Nghiêm Cầm dùng sức dập đầu, âm thanh run rẩy nói, Hư Vân mệnh chính là sư phụ, mà Hư Vân cũng cho tới bây giờ đều đem sư phụ xem như tự mình tôn kính nhất trưởng bối, liền xem như hiện tại sư tôn muốn hư vân mệnh, hư vân đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, Mạc Tiểu cùng ta là hảo hữu chí giao, đồng thời Mạc Tiểu đã cứu ta, cho nên, sư phụ, hư vân thật không cách nào làm ra lựa chọn, hư vân cầu xin sư phụ có thể buông tay, không cần lại để cho hư vân nhất định phải làm ngài cùng Mạc Tiểu ở giữa làm ra một lựa chọn. Nhưng ta nếu như nhất định để ngươi làm một lựa chọn đâu? Không làm không được chứ? Nghiêm Cầm híp mắt lại, ánh mắt lộ ra lánh mang chi sắc, thanh âm xâm nhiên mở miệng nói ra. Hư vân thánh tử bờ môi đóng mở, thân thể run run càng thêm lợi hại, trong miệng là một câu đều nói không nên lời. Ngươi đây, Kiếm Tuyết, ngươi cùng sư huynh của ngươi đồng dạng, dự định chống lại mệnh lệnh của ta. Định đem năm đó vi sư cứu chuyện của các ngươi quên. Dự định làm một cái lang tâm cẩu phế người. Nghiêm Cầm đưa ánh mắt từ trên thân hư vân rời, sau đó nhìn về phía Kiếm Tuyết thánh nữ, thanh âm lạnh lùng nói. Kiếm Tuyết, không dám. Kiếm Tuyết thánh nữ run giọng, liên tục dập đầu nói. Không dám tiểu tốt, vậy bây giờ đem bình này yêu độc cầm lên. Nghiêm Cầm gật đầu, lạnh lùng mở miệng nói ra. Sư phụ, ta không cách nào ra tay với Mạc Tiểu hạ độc. Kiếm Tuyết thánh nữ run rẩy thân thể, vô cùng gian nan nói. Không được, hôm nay trừ phi ngươi dự định triệt để phản bội chúng ta Thủy Vân thánh địa, cũng không tiếp tục nhận ta người sư tôn này, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng. Nghiêm Cầm xâm nhiên nói. Sư phụ, ta giống như hư vân sư huynh, mạng của chúng ta đều là ngài cứu. Kiếm Tuyết thánh nữ đột nhiên trùng điệp dập đầu, đem trán mình đập chảy máu, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào chi sắc, đau khổ cầu khẩn nói, ngài, chính là cha mẹ của ta không cách nào bỏ qua ngài, nhưng là, ta cũng tương tự không cách nào bỏ qua Mạc Tiểu. Cho nên, thật, van xin ngài, Kiếm Tuyết ở đây van xin ngài, cầu ngài bỏ qua Mạc Tiểu, cũng bỏ qua ta cùng hư vân sư huynh hai người đi, chúng ta, thật không cách nào ra tay với Mạc Tiểu, thật. Cầu sư phụ cùng chư vị trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ, dùng sức dập đầu, đập trán mình chảy máu, run giọng nói. Cầu sư phụ cùng chư vị trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kiếm Tuyết thánh nữ cũng là lần nữa dùng sức dập đầu, đầu đập mặt đất từng khúc rạn nước, đồng thời cũng đem tự mình trên trán da thịt cũng đập mơ hồ không rõ, loang thoáng đã có thể nhìn thấy sâm sâm bạch cốt, trong miệng run giọng nói. Nhưng là, hai cái nghịch đồ, thật sự là trưởng thành, cánh cứng cắp rồi, lại dám không nghe vi sư lời nói. Đối với hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ hai người trùng điệp dập đầu, đau khổ cầu khẩn, Nghiêm Cầm trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, có chỉ là xâm nhiên hàn ý cùng vô biên tức giận, nàng nhìn chằm chằm hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ, trong miệng mang theo kiềm chế phẫn nộ, từng chữ nói ra gắng sức nói. Công pháp của các ngươi là ta giáo, ngươi trên người chúng tàn tật là ta trị tốt, mạng của các ngươi là ta cứu, hôm nay, đã các ngươi hai cái nhất định không chịu nghe lời của ta, dự định làm kia tội ác tày trời. Người người có thể chu diệt đáng ghét nghịch đồ, vậy ta tiểu đem ta mấy năm nay cho đồ đạc của các ngươi thu sạch trở về. Nghiêm Cầm quát chói tai, sau đó trên mặt sát ý ngang nhiên, đột nhiên một bước tiến lên, xuề bàn tay ra, như là quỷ trảo, mang theo lăng lệ gào thét phong thanh, hướng về hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ cái chán dùng sức bắt trừ mà xuống. Mà nhưng vào lúc này, Nghiêm trưởng lão, ngươi lui xuống trước đi đi. Hàn Phong rốt cục mở miệng, sau đó thản nhiên lên tiếng. Vâng, Hàn tiên sinh. Nghe được Hàn Phong, Nghiêm Cầm móng vuốt lập tức ngay tại hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ hai đỉnh đầu của người phía trên một tấc chỗ ngừng lại, sau đó nàng cung kính quay người, đối Hàn Phong gật đầu nói, theo đó tiểu nhìn cũng không nhìn hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ hai người một chút, quay người đi tới một bên. Hai người các ngươi, quả thật không chịu. Hàn Phong nhìn xem hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ hai người, trong thanh âm thản nhiên lên tiếng. Xin Hàn tiên sinh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hư vân thánh tử cùng Kiếm Tuyết thánh nữ lần nữa dập đầu. Dùn giọng nói. Rất tốt. Hàn Phong gật đầu, sau đó tiểu ngẩng đầu đối bên ngoài bình thản nói, đem người mang vào đi. Dứt tiếng, lập tức tiểu có mấy cái binh sĩ mang theo một cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân đều tại run lẩy bẩy tuổi trẻ thiếu nữ cùng một 15-16 tuổi nhưng lại ốm yếu, sắc mặt tái nhợt tiểu giống như là một trang giấy thiếu niên tiểu bị phân biệt dẫn vào. Đệ đệ. Nhìn thấy cái bệnh này ở mức thiếu niên, Kiếm Tuyết thánh nữ lập tức kinh hô. Thình nhi. Nhìn thấy cái kia run lẩy bẩy tuổi trẻ thiếu nữ, hư vân thánh tử cũng là kinh hô. Người, ta tiểu để ở chỗ này. Hàn Phong mở miệng, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra lãnh khốc vô tình chi sắc. Các ngươi nếu như không đồng ý, như vậy hai người bọn họ, tiểu sẽ bởi vì các ngươi cố chấp cùng tự tư mà nhận hết trả tấn, cuối cùng chết thảm. Cho nên, ta cuối cùng lại cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, suy nghĩ kỹ càng lại trả lời ta. Rốt cục là đồng ý, vẫn là không đồng ý. Hàn tiên sinh. Cầu ngài bỏ qua tình nhi, nàng cùng việc này không quan hệ, không quan hệ à. Nhìn xem cái kia run lẩy bẩy tuổi trẻ thiếu nữ, Hư Vân Thánh Tử cả người nhất thời tiểu có muốn khuynh hướng hư hỏng, sau đó hắn điên cuồng hướng về phía Hàn Phong dập đầu, trong miệng không ngừng hét lớn. Hàn tiên sinh, đệ đệ ta, hắn chịu không nổi bất luận cái gì kích thích, cầu ngài bỏ qua hắn đi, mà chỉ cần ngài có thể bỏ qua hắn, ngài để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Kiếm Tuyết Thánh Nữ cũng là hướng về phía Hàn Phong điên cuồng dập đầu, nước mắt không cầm được chảy xuống, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói. Nhưng, Hàn Phong lại là nhắm mắt lại, nhìn cũng không nhìn Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Hư Vân, thính nhi mệnh tiểu thả trong tay ngươi. Nghiêm Cầm lúc này lên tiếng lần nữa, thanh âm lanh khốc vô cùng nói, chỉ cần ngươi đồng ý việc này, vậy ngươi tình nhi cô nương liền sẽ hảo hảo về đến trong nhà, bình yên vô sự, ngày mai ngươi cũng biết đúng hạn cùng ngươi tình nhi cô nương cử hành hôn lễ. Nhưng, ngươi nếu như không đồng ý, vậy ta cam đoan, nàng nhất định sẽ nhận ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng thống khổ. Kiếm Tuyết, đệ đệ ngươi cũng giống như vậy, năm đó hai chị em các ngươi mệnh đều là ta cứu, mà bây giờ, ngươi như không đồng ý, vậy ta trước hết đem đệ đệ ngươi mệnh cho thu hồi lại. Đương nhiên, tại đệ đệ ngươi trước khi chết, ta cũng tương tự sẽ bảo đảm, hắn sẽ nhận hết to lớn vô cùng thống khổ mà chết. Cho nên, hiện tại hai người các ngươi nói cho ta, đồng ý hay là không đồng ý. Nghiêm Cầm Sâm nhiên lời nói tựu như là thái như núi, gắt gao đặt ở Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trái tim của hai người phía trên, đem hai người ép lồng ngực chập trùng không chừng, hô hấp dồn dập. Ta. Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ trong mắt của hai người đều là lần nữa lộ ra kịch liệt dây rủa cùng vẻ thống khổ, trong miệng hé miệng muốn nói cái gì, lại là trung quy cũng không nói gì ra. Người tới. Nhìn thấy Hư Vân Thánh Tử cùng Kiếm Tuyết Thánh Nữ hai người y y nguyên dạng này, Nghiêm Cầm lập tức giữ tợn cười một tiếng, lạnh giọng đối ngoại quát khẽ nói. Dứt tiếng, hai cái quần áo tả tơi, toàn thân tản ra hôi thối tên ăn mày tiểu bị mấy cái binh sĩ bắt lại tiến đến. Hư Vân, ngươi như không đồng ý, vậy ta hiện tại tiểu để cái này tên ăn mày trước mặt mọi người hưởng dụng ngươi tình nhi. Nghiêm Cầm chỉ vào bên trái kia tên ăn mày, lãnh khốc vô tình nói. Kiếm Tuyết, ngươi như không đồng ý, ta hiện tại tiểu để cái này tên ăn mày trước mặt mọi người chém đứt đệ đệ ngươi bàn tay, sau đó nuốt mà xuống. Nghiêm Cầm lại chỉ vào bên phải kia tên ăn mày, lãnh khốc vô tình nói. Hiện tại, một lần cuối cùng hỏi hai người các ngươi, đồng ý? Vẫn là không đồng ý?